Tiểu Hạ chứng kiến Hà Lâm Hoa cái kia phó biểu lộ về sau, trong nội tâm không khỏi run lên, kìm lòng không được địa hướng lui về phía sau hai bước. Người nhìn xem Hà Lâm Hoa cái này biểu lộ không hiểu cái gì ý tứ, Tiểu Hạ thế nhưng mà thanh thanh sở sở a. Hà Lâm Hoa đây là muốn mấy chuyện xấu rồi, muốn giết người rồi, hơn nữa, cái kia không may người, nhất định sẽ rất thảm rất thảm. Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng mặt, đúng là châm trước Tiểu Hạ vừa rồi đề nghị, Lăng Nguyên Tông lần này với tư cách, đối với Huyền Thiên Tông mà nói, quả thực tiểu là thiên đại vũ đủ. Hà Lâm Hoa cũng xác thực nghĩ đến phái ra Khổ Lâm, đem cái này một nhóm người toàn bộ đều giết chết, một tên cũng không để lại. Nhưng là, Hà Lâm Hoa trong đầu vừa toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu, liền lại nghĩ tới, cái này Lăng Nguyên Tông mới vừa vặn vũ nhục chính mình, tông môn tiểu chết thảm, chính mình một phương có thể thì có thể trở thành hiểm nghi người rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa thừa hành nguyên tắc, đó là ít xuất hiện. Lăng Nguyên Tông Khải Thiên phải chết, nhưng lại không phải hiện tại. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Lâm Hoa trong đầu linh quang lóe lên, toát ra một cái chủ ý cúi bắp. Khải Thiên hiện tại trước tiên có thể lại để cho hắn sống lâu trong chốc lát, nhưng là lợi tức này nha, nhưng vẫn là được đòi lại đến đấy. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, khẽ cười nói, Tiểu Hạ, phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Tốt rồi, chuyện này ta đã biết, ngươi nếu không có việc gì nhi, tiểu đi xuống trước mau lên. Ai? Tiểu Hạ có chút tò mò địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, công tử, ngài có phải hay không có cái gì sửa trị Khải Thiên tốt đi một chút tử, nói ra nghe một chút mà. Hà Lâm Hoa lắc đầu. Tiểu Hạ bất đắc dĩ, quệt mồm quay người ly khai. Tiểu Hạ đi tới cửa thời điểm, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nói ra, đúng rồi. Công tử. Vừa rồi Lăng Nguyên Tông tin tức truyền đến, Khải Thiên tên cẩu tặc kia nói, hắn cùng với ngài lần trước từ biệt, thập phần tưởng niệm, muốn mời ngài đi Lăng Nguyên Tông, tiểu Huyền Thiên Tông nội loạn sự tình, cùng ngài nói chuyện, hừ. Công tử, ngài ngàn vạn không thể đi. Khải Thiên tên cẩu tặc kia, cái này nói rõ là trồn cho kích chúc tết, không yên lòng. A, còn có chuyện này. Cái kia thật đúng là thật trùng hợp. Nghe Tiểu Hạ nói lên Lăng Nguyên Tông mời, Hà Lâm Hoa hai mắt tỏa sáng, cái này mời, quả thực quá kịp thời rồi. Hắn vốn là còn đang suy nghĩ lấy, phải như thế nào đem cái này nhất định chụp mũ khấu trừ đến Khải Thiên trên đầu đây này. Ân, công tử, ngài đến cùng tại đánh cái gì xấu chủ ý a? Ta như thế nào đều cảm thấy chung quanh có chút hơi lạnh rồi. Tiểu Hạ làm phó run rẩy bộ dáng, kéo cánh tay. Hà Lâm Hoa im lặng, trợn mắt chừng một cái, liên tục khoát tay, lại để cho Tiểu Hạ nhanh đi ra ngoài rồi. Tiểu Hạ Lâm lúc ra cửa, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới, vội vàng hỏi, Khổ Lâm vừa rồi cho ngươi xử lý sự tình, ngươi cho xử lý sao? Tiểu Hạ dí dỏm cười cười, nói ra, đương nhiên cho xử lý, hiện tại, đoán chừng phụ cận cũng đã biết rõ cái kia tin tức. Bất quá, công tử, ngài bày làm ra một bộ vừa ăn cướp vừa la làng bộ dạng có người tin sao? Vừa ăn cướp vừa la làng. Được rồi. Mình bây giờ làm tuy nhiên tiểu là loại sự tình này nhi, thế nhưng mà ngươi cũng không thể cứ như vậy nói ra đi. Hà Lâm Hoa lại lần nữa im lặng địa khoát khoát tay, lại để cho Tiểu Hạ nhanh đi ra ngoài. Tiểu Hạ sau khi rời khỏi đây, Hà Lâm Hoa lại đang trong đầu bắt đầu hoàn thiện khởi chính mình vừa rồi linh quang lóe lên kế hoạch. Nếu như y kế hành sự, chính mình khoản bên trên lớn linh thạch thì có lai lịch, hơn nữa, còn có thể đem cái này đại đạo tặc danh tự còn đâu Lăng Nguyên Tông trên đầu, đem Khải Thiên tên tuổi triệt để làm thối, lốp lấy còn có khả năng gian thoáng một phát Lăng Nguyên Tông cùng Khổ Mục, khổ danh nhất phái quan hệ trong đó, quả thực tiểu là một cục đá hạ ba con chim chi kê a. Hà Lâm Hoa chính mỉm cười y y chính mình cái mưu kế có khả năng lấy được thành quả đâu rồi, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Cũng may, hai ngày này tiếng đập cửa không ngừng sự tình, Hà Lâm Hoa cũng đã thành thói quen, nói một tiếng tiến đến, một người đứng tại Hà Lâm Hoa trước người, thi lễ một cái, lần này rồi lại là Trần Hư rồi. Trần Hư cho Hà Lâm Hoa đã thành lễ, tự lập tức nói ra, công tử, ngài lời nhắn nhủ sự tình, Lao Nô đã toàn bộ cho ngài làm thỏa đáng rồi. Cái này hai ngày thời gian. Lão Nô theo sở hữu trong biệt viện chọn lựa ra tổng cộng 300 tên đệ tử, có đệ tử là tự nguyện, có đệ tử là Lão Nô khống chế đấy. 300 tên trong hàng đệ tử, trúc cơ kỳ đỉnh phong có 250 người, kim đan kỳ đỉnh phong có 50 người. Ân, rất tốt. Hà Lâm Hoa trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, ngươi làm rất không tồi. Những người xuất hiện này tại nơi nào? Trần Hư vội vàng đáp, bọn hắn bây giờ đang ở công tử ngài để cho ta mở mật thất dưới đất ở bên trong. Thuộc hạ có thể cam đoan, bọn họ là 100%, tuyệt đối trung thành. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, không có sao. Cho dù bọn hắn bây giờ không phải là tuyệt đối trung thành. Về sau, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ biến thành tuyệt đối trung thành. Tốt rồi, người dẫn ta đi xem một chút đi. Vâng, công tử. Trần Hư không người thi lễ, đứng tại Hà Lâm Hoa trước người, cho Hà Lâm Hoa dẫn đường. Hai người một trước một sau, quẹo trái quẹo phải, rất nhanh đi tới một gian bế quan mật thất phía trước. Mật thất hai bên, có hai gã Huyền Thiên Tông đệ tử đang tại bảo vệ, hai người chứng kiến Hà Lâm Hoa, Trần Hư về sau, đều là không người thi lễ. Trần Hư gật gật đầu, tiến vào trong mật thất. Trong mật thất, bày biện vô cùng đơn giản, ngoại trừ đơn giản bàn ghế giường chiếu ngăn tủ cái gì bên ngoài, không tiếp tục vật phẩm khác. Hai người đứng tại trong mật thất, Trần Hư trong tay lại lấy ra hai quả ngọc phù, đưa cho Hà Lâm Hoa một quả. Sau đó, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trước mắt ba quang lóe lên, cảnh tượng bắt đầu biến ảo, vốn là nhỏ hẹp mật thất, tựa hồ tại trong nháy mắt biến lớn gấp 5-6 lần, mà ở hai người trước mắt, càng là xuất hiện một mảnh hướng phía dưới đi bậc thang. Trần Hư giải thích nói, công tử, vì mật thất dưới đất giữ bí mật, Lao Nô chuyên môn khẩn cầu trong tông môn một vị trận pháp đại sư ở chỗ này bố trí trận pháp, nếu là không có trận phù, tùy tiện xâm nhập, sẽ gặp lâm vào giết trong trận, cầu vừa chết mà không được. Nghe Trần Hư nói xong, Hà Lâm Hoa gật gật đầu, trong nội tâm lại không khỏi bắt đầu cảm khái. Cái này là quyền thế lực lượng A. Nếu như Hà Lâm Hoa không có quyền thế, sau lưng không có cái này Huyền Thiên Tông, muốn bằng vào sức một mình, tạo ra như vậy hoàn mỹ một cái trận pháp, quả thực tiểu là vọng tưởng rồi. Hai người dọc theo thềm đá hướng phía dưới đi, đi khoảng chừng hơn 1.000 giai mới đến cùng, coi như là tiến vào mật thất dưới đất bên trong. Mật thất dưới đất ước chừng có hơn 10 km vuông lớn nhỏ. Lớn như vậy một cái mật thất, đừng nói là dung nạp chính là 300 người rồi, coi như là kiến thành một cái ở lại mấy vạn người thị trấn nhỏ, cái kia đều là chuyện dễ dàng. Mật thất tuy lớn, nhưng cũng không lờ mờ, trong mật thất khảm nạm lấy nhiều vô số kể linh thạch cây đèn, đem mật thất dưới đất chiếu xạ như là ban ngày một loại. Mà ở trong mật thất, 300 tên Huyền Thiên Tông đệ tử đều ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Cái này 300 tên Huyền Thiên Tông trong hàng đệ tử, nữ có nam có, trẻ có già có, nhưng trong đó đại đa số mọi người là dần dần già thay, người thiếu niên cũng không có mấy người. Xuất hiện loại tình huống này, vốn là cũng coi như bình thường. Nếu không phải là thọ nguyên đã hết, không thể dựa vào bản thân thực lực đột phá đến rất cao cảnh giới, ai lại nguyện ý tham gia loại này chưa nghĩ tới sự tình. Những người đệ tử kia nhìn thấy Hà Lâm Hoa, Trần Hư hai người về sau, vội vàng một khởi thân, hướng về Hà Lâm Hoa, Trần Hư không mình hành lễ nói, đệ tử bái kiến Thanh Hoa Tông Chủ, bái kiến Trần Hư trưởng lão. Hà Lâm Hoa tùy ý địa khoát khoát tay, lại để cho những đệ tử này một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt lại từ những người này trên mặt từng cái đảo qua. Cái này cả đám cũng đều tò mò nhìn Hà Lâm Hoa, có trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, có trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, có trong ánh mắt một mảnh hôi bại, có thì còn lại là kỳ cánh, các loại biểu lộ, không phải trường hợp cá biệt. Hà Lâm Hoa tại trên những thân người này từng cái đảo qua về sau, tại những người này, Hà Lâm Hoa phát hiện trong đó một nam một nữ khí tức có chút quen thuộc, không khỏi sinh lòng cảnh giác, chính mình từ khi khống chế Huyền Thiên Tông đến nay, chưa từng có hạ qua tông chủ cung, lại làm sao có thể hội cảm giác được có chút quen thuộc khí tức. Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng truyền âm hỏi, thứ năm đi hàng thứ ba chính là cái kia nam, cùng thứ ba đi thứ 10 sắp xếp chính là cái kia nữ tên gì? Hai người bọn họ là Huyền Thiên Tông đệ tử sao? Không phải cái gì đối địch phần tử lêu lống vào a? Trần Hư nghe Hà Lâm Hoa hỏi hai người kia trên mặt biểu lộ cũng không khỏi được cổ quái đứng dậy, truyền âm nói, hồi công tử, hai người bọn họ, nam cứ gọi Trần Tính, nữ gọi Lưu Hồng, có thể nhất định là Huyền Thiên Tông đệ tử không thể nghi ngờ. Lại nói tiếp, một nam một nữ này, chúng ta trước kia xác thực là bái kiến đấy. Chúng ta bái kiến? Ở địa phương nào? Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái, hai người bọn họ là Hải Minh Tinh bên trên đệ tử. Trần Hư đáp, không phải, bọn họ là Nguyên Hòa Tinh Nguyên Hòa Biệt Viện đệ tử. Nghe xong là Nguyên Hòa Tinh bên trên đệ tử, Hà Lâm Hoa cũng có chút giật mình. Hắn lúc trước từng tại Nguyên Hòa Tinh bên trên dạo qua, được phép không biết lúc nào tiếp xúc qua. Hà Lâm Hoa nói ra, thì ra là thế. Bất quá, hai người kia, ta vì cái gì không có một chút ấn tượng. Ấn tượng? Ta vừa nói, ngài khẳng định thì có ấn tượng rồi. Trần Hư trên mặt biểu lộ càng ngày càng cổ quái, ngài còn nhớ, chúng ta cùng Tần công tử bọn hắn theo di tích đi ra lúc, cảnh lão nện phi vách tường, bị trong đó một khối đá vụn đập chung cái kia một đôi nhi vừa sáng sớm tiểu. Tình lữ sao? Kinh Trần Hư như vậy nhắc tới, Hà Lâm Hoa lập tức cũng nghĩ tới, trên mặt biểu lộ cũng cổ quái đứng dậy, có chút đồng tình địa xem lấy hai người bọn họ, tiếp tục truyền âm hỏi, chính là bọn họ hai người. Chính là bọn họ hai cái. Trần Hư cũng đáp, đã nhận được xác nhận. Hà Lâm Hoa càng làm một bộ phi thường chi đồng tình biểu lộ nhìn về phía hai người. Hai người kia, nên cỡ nào đáng thương đó a? Vốn hảo hảo tìm cái chỗ ngồi chơi ra chiến, kết quả lưu niên bất lợi, bị một tảng đá tròn nện cái bị dày vò. Này một ít bồi đấy. Được rồi. Chúng ta mà lại đến suy đoán thoáng một phát, nếu như Hà Lâm Hoa biết rõ, cái này một đôi nhi số khổ huyền ương không phải một lần tao ngộ loại chuyện này, mà là liên tục đã tao ngộ ba lượt, trong đó hai lần hay là hắn tạo nghiệt, hắn sẽ là cái gì biểu lộ đâu này? Có lẽ sẽ rất xoắn suy ta. Chương 394, khổ hóa tung tích, vạn chữ đại trương. Hai người bọn họ là bị tuyển bắt vào, hay vẫn là tự nguyện gia nhập hay sao? Hà Lâm Hoa lại hỏi. Nói bậy, lúc trước cái này hai cái thằng quỷ không may, bị Cảnh Long Đức cho đập trúng, tuy nhiên cùng Hà Lâm Hoa cũng không cái gì liên quan. Nhưng Hà Lâm Hoa nhớ tới, vẫn cảm thấy có chút không quá thoải mái. Hoặc là nói, là ấy nấy. Trần Hư vội vàng đáp, hồi công tử, hai người này đều là tự nguyện gia nhập. Ba người bọn hắn nguyện trước, vốn là vẫn còn nguyên hòa biệt viện bên trong. Trần không vì bỏ thêm vào Huyền Thiên biệt viện đệ tử nhân số, đi mặt khác biệt viện điều nhân số, hai người kia lúc ấy tiểu tự nguyện theo tới rồi. Lần này thủ hạ đi Huyền Thiên biệt viện mời chào đệ tử, vừa mới nói không có hai câu, vốn là cái kia Trần Tính ghi danh, sau đó cái kia Lưu Hồng cũng ghi danh. A, Hà Lâm Hoa sáng tỏ gật đầu, lại nhìn một chút trong mọi người hai người, đột nhiên hỏi, hai người này không phải tình lữ sao? Tại sao không có đứng chung một chỗ? Xem bọn hắn giúp nhau tầm đó đứng xa như vậy, như thế nào cũng có cái gì thâm cựu đại hận tựa như. Trần Hư lại mỉm cười đáp, công tử, hai người bọn họ tuy nhiên là tình lữ, nhưng hai người bối phận nhi không giống với, Trần Tính so Lưu Hồng muốn lớn hơn một cái bối phận nhi, dựa theo Huyền Thiên Tông quy định, hai người bọn họ không thể kết làm đạo lữ, cho nên cho tới nay, quan hệ của bọn hắn đều là phi thường che giấu, trên cơ bản không có người nào biết. Ngay tại hai ngày trước, bọn hắn quan hệ trong đó triệt để bại lộ, bị phần đông đệ tử chế nhạo. Cái này một đôi nhi tình lữ cũng trở mặt thành thù, thật sự là đáng thương nột. Trên lệch lấy một cái bối phận nhi không thể kết làm đạo lữ. Huyền Thiên Tông tông pháp luật lệ trong còn có quy củ chó má này. Hà Lâm Hoa rất là kinh ngạc. Cái này tên gì chó má công việc a? Cũng bởi vì trên lệch lấy một cái bối phận nhi, không thể kết hôn. Trên địa cầu, 90 tuổi lão đầu tử còn có thể một cây lê hoa áp hải đường đây này. Cái này Huyền Thiên Tông tại sao phải có cái này đầu pháp lệnh? Chẳng lẽ là lo lắng xuất hiện có chút tu sĩ chơi lò lì dưỡng thành, chính thái dưỡng thành thần mã hay sao? Vấn đề này đáng giá suy tư. Trần Hư nói, hồi công tử, đây là tổ luật, tự Huyền Thiên Tông kiến tông đến nay, vẫn tồn tại. Ngày khác hủy bỏ đi à nha? Hà Lâm Hoa khoát tay áo, cái này đều cái gì chó má luật lệ à, làm hại một đôi nhi cực kỳ sinh tình lữ, ngạnh xanh xanh thành cựu địch. Trần Hư có chút do dự, nhưng vẫn là gật đầu ứng âm thanh vâng. Hà Lâm Hoa lại híp mắt nhìn Trần Tính cùng Lưu Hồng, không biết như thế nào tích, ma xui quỷ khiến địa hỏi một câu, hai người bọn họ quan hệ là như thế nào bại lộ hay sao? Trần Hư sắc mặt cổ quái hồi đáp, hình như là hai ngày trước. Khục khục, thì ra là ngài trở lại vào cái ngày đó. Hai người bọn họ tại Huyền Thiên biệt viện phụ cận Lâm Hải trong hoan hảo, bất hạnh bị một khối không biết từ chỗ nào nhi bay tới thạch đầu cho nền thương. Lúc ấy, vừa vặn có khác viện đệ tử tại phụ cận chạy tới nhìn, bọn hắn tình cảm lưu luyến đã bị bộc quang. Cái gì? Bọn hắn xui xẻo như vậy, lại là bị thạch đầu cho đập chúng hay sao? Hà Lâm Hoa rất là kinh ngạc, hai người kia đến cùng ngược lại cái gì nấm mốc cá hòn đá kia là làm sao tới, điều tra qua sao? Là cái tên hôn đàn ném, đây không phải nghiệp chứng mà. Hà Lâm Hoa cái thằng này, hồn nhiên không biết, loại này chuyện thất đức, tự là chính bản thân hắn làm đấy. Trần Hư trên mặt biểu lộ càng thêm cổ quái, hắn lại ho nhẹ hai tiếng, phù hợp nói. Cái kia. Công tử, lời nói cũng không thể nói như vậy. Ném thạch đầu người, cũng là không cẩn thận nha. Dù sao, loại chuyện này, có lẽ không có người muốn làm đấy. Trần Hư trước đó, đã sớm xin nhờ Xuân phái ra thám tử, đem sự tình cho cha được nhất thanh nhị sở. Đối với ở trong đó tiền căn hậu quả, ném thạch đầu chính là ai, sớm hiểu được cái thông thấu. Cái kia ném thạch đầu người, giống như tiểu là Hà Lâm Hoa chính mình kia mà. Hà Lâm Hoa kỳ quái địa nhìn xem Trần Hư, hỏi. Ngươi cũng không phải người nọ, ngươi như vậy biết rõ hắn không phải cố ý hay sao? Ân, ngươi trên mặt biểu lộ như thế nào là lạ hay sao? Chuyện này chẳng lẽ là ngươi làm hay sao? Ngươi vừa ý cái kia gọi Lưu Hồng đúng không? Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt quăng hướng về phía Lưu Hồng. Cái này Lưu Hồng tuy nhiên xem như có vài phần tư sắc, nhưng lại không đạt được nhân vật cái này tiêu chuẩn. Trần Hư ánh mắt có lẽ không đến mức kém như vậy, vừa ý loại này mặt hàng A. Trần Hư một hồi im lặng, hồi công tử, thuộc hạ không có. Không vậy. Vậy ngươi vì cái gì cầm thạch đầu nện bọn hắn? Hà Lâm Hoa một bộ ta nhận định hình dạng của ngươi, tiếp tục cho Trần Hư truyền âm, ngươi là thân tín của ta, ngươi vừa ý nữ nhân, ta đương nhiên là muốn thưởng cho ngươi. Cái kia Trần Tính nếu là dám ngăn đón, ta phái người giết hắn đi. Ách Trần Hư đối với Hà Lâm Hoa vạn phần khâm phục, đương nhiên, chính thức lại để cho hắn khâm phục, là Hà Lâm Hoa khấu trừ bô địa tử trình độ, xem người ta cái này, cầm thạch đầu đem một đôi nhi vui mừng oan ra cho nện giải thể rồi, còn thuận tiện lấy giết người đoạt vợ đấy. Trần Hư chắp chắp tay, nói sang chuyện khác, công tử, ngài tiểu không muốn biết, hòn đá kia rốt cuộc là ai ném đấy sao? Là ai ném hay sao? Hà Lâm Hoa tò mò hỏi. Trần Hư ho nhẹ hai tiếng, đáp, cụ thể là ai, thuộc hạ cũng không có tra ra. Bất quá, nghe nói thời gian tiểu là công tử ngài trở lại thời gian, thạch đầu cũng là theo công tử cưỡi cái truyền tống trận kia phương hướng bay qua đấy. Ách! Nghe Trần Hư vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa trên đầu không khỏi phủ lên hai giọt mồ hôi lạnh. Cha mẹ nó! Chính mình lúc trở lại, hay vẫn là theo truyền tống trận phương hướng bay qua hay sao? Giống như, mình ở vừa rơi xuống truyền tống trận thời điểm, thuận tiện đá một tảng đá. Cái này hai người, sẽ không phải xui xẻo như vậy a? Hà Lâm Hoa lại xem xét Trần Hư cái kia xách xách con mắt, cũng tiểu hiểu được. Cái này Trần Hư ở đâu là không có điều tra rõ ràng à, rõ ràng tiểu là biết là chính mình làm, ra vẻ không biết mà thôi. Ừ ân Hà Lâm Hoa liên tiếp mấy cái giọng mũi, che giấu thoáng một phát bối rối của mình, sờ lên cái mũi nói ra, Trần Tính, Lưu Hồng này hai người phu thê tình thâm, tình so kim kiên. Chuyên mệnh lệnh của ta xuống dưới, ngày mai trong tông môn hạ chỉ cho bọn hắn tứ hôn á hai người này, không dễ dàng à. Vâng. Trần Hư lên tiếng, trong nội tâm âm thầm kinh bỉ. Hà Lâm Hoa hạ đã xong mệnh lệnh, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, đây là như thế nào như vậy, chính mình vừa rồi như thế nào cùng cái này Trần Hư tán gẫu giả như vậy cả buổi. Hắn vội vàng nghiêm mặt, ánh mắt lại đang mọi người trên mặt từng cái đảo qua, âm thanh lạnh lùng nói, ngày gần đây, Huyền Thiên Tông tao ngộ nội loạn, tông môn trưởng lao không đức, xuất đệ tử phản bội tông môn, thật là phản nghịch. Bổn tông chủ mặc dù có tâm bình định, nhưng không biết làm sao thực lực không đủ, lực bất tòng tâm. Cố hôm nay triệu tập ngồi xuống thiên phú đệ tử, trợ bọn ngươi đột phá bình cảnh, giúp ta bình loạn. Bọn ngươi có bằng lòng hay không? Chúng ta nguyện ý. 300 tên đệ tử cùng kêu lên trả lời, âm thanh chấn cửu thiên. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, trên mặt lạnh lùng biểu tình dần dần biến mất, đổi thành một bộ mỉm cười, nói ra, bọn ngươi đã tới đây, nghĩ đến cũng nên biết, ta cần chính là trung thành đệ tử, tuyệt đối trung thành đệ tử. Các ngươi dâng ra trung thành, ta giao phó thực lực các ngươi. Các ngươi đem trở thành ta tọa hạ thân nhất tín, cường đại nhất đội ngũ, hiệp trợ ta san bằng phản loạn. Từ ngày hôm nay, các ngươi phải nghe theo Trần Hư trưởng lão sở hữu hiệu lệnh, phàm là có kẻ trái lệnh, giết không tha. Phía dưới 300 tên đệ tử lại cùng kêu lên ứng vâng. Hà Lâm Hoa thỏa mãn gật đầu, mới vừa lớn âm thanh ra lệnh, Trần Tính, Lưu Hồng hai người ra khỏi hàng. Vâng. Trần Tính, Lưu Hồng hai người đều đứng dậy. Nhìn xem cái này một đôi nhi bi thúc vợ chồng son. Hà Lâm Hoa ngự khí mới lại bình thản hơi có chút nhì, nói ra, bọn ngươi chung 300 người, trong đó kim đan kỳ đỉnh phong 50 người, trúc cơ kỳ đỉnh phong 250 người. Từ giờ trở đi, kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ làm một vệ, số long vệ, do Trần Tính đảm nhiệm thống lĩnh trước, trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ làm một vệ, số phượng vệ, do Lưu Hồng đảm nhiệm thống lĩnh trước. Hiểu chưa? Các đệ tử lại đều đáp vâng. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, lại nhìn Trần Tính, Lưu Hồng hai người liếc. Nghĩ thầm chính mình cho bọn hắn như thế cao vị, tốt cho bọn hắn làm mai mối, coi như là cho bọn hắn một chút đền bù tổn thất ta. Hà Lâm Hoa tiểu nghĩ không thông, trên thế giới này tại sao có thể có xui xẻo như vậy người. Vừa lớn âm thanh phân phó vài câu, tăng lên thoáng một phát cái này một chúng tu sĩ khí thế, Hà Lâm Hoa mới lại cùng Trần Hư theo trong mật thất dưới đất ly khai. Ra mật thất về sau, Hà Lâm Hoa mới lại âm thanh lạnh lùng nói, Trần Hư, Long Vệ, Phượng Vệ nhị vị hiện tại một phần của thủ hạ của ngươi. Tạm thời do ngươi phụ trách. Đợi đến lúc hai vệ đều có người đột phá về sau, ngươi lại khắc khai một gian mật thất, đem sau khi đột phá người tập trung ở mặt khác một gian trong mật thất, ta sẽ phái Khổ Lâm phụ trách. Vâng, công tử. Trần Hư liền vội vàng gật đầu ứng vâng. Hà Lâm Hoa mỉm cười gật gật đầu, nói ra, Trần Hư, chi đội ngũ này, đang mang trọng đại, ngươi là tông chủ cung đại quản gia, mỗi tiếng nói cử động đều tại hắn người thai trong mắt, do ngươi trực tiếp phụ trách hai vệ, chỉ sợ sẽ có bạo lộ nguy hiểm. Khổ Lâm thân từ một nơi bí mật gần đó, đối với ta cũng có chút trung tâm, có hắn để ý tới lấy, ta cũng yên tâm. Hơn nữa, ngươi cũng không thể một mực tại tông chủ cung nội đương cái này quản gia, đợi đến lúc Huyền Thiên Tông tấn cấp tứ cấp văn minh về sau, ta sẽ giúp ngươi đánh rớt xuống một phương lãnh địa, giúp ngươi trở thành tam cấp, thậm chí tứ cấp văn minh tông chủ. Dụng ý của ta, ngươi có thể minh bạch. Thuộc hạ minh bạch. Trần Hư chắp tay nói. Nhìn xem Trần Hư như vậy thức thời, Hà Lâm Hoa mỉm cười gật đầu. Cái này Long Vệ, Phượng Vệ hai vệ nếu như thành lập, nhất định sẽ là Hà Lâm Hoa thủ hạ một cổ chính thức nhận không ra người lực lượng. Trần Hư tuy nhiên cũng có thể xem như Hà Lâm Hoa thân tín, thủ Hà Lâm Hoa coi trọng, nhưng bất kể thế nào nói, cũng không thể xem như Hà Lâm Hoa chính thức chi kỷ người. Loại lực lượng này, lại để cho Trần Hư khống chế lấy, Hà Lâm Hoa cũng không phải rất yên tâm. Mà Khổ Lâm tắc thì bất đồng. Khổ Lâm thụ Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện ước thúc, đối với Hà Lâm Hoa một người phụ trách, tính toán là chân chính đáng tin thân tín. Trần Hư cùng Khổ Lâm so sánh với, địa vị lại kém không ngớt bao nhiêu cái cấp bậc rồi. Lại phân phó Trần Hư hai câu, Hà Lâm Hoa mới lại phất tay lại để cho Trần Hư đi bày bộn, chính mình tắc thì chạy tới Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na trụ sở. Từ khi đã đến Huyền Thiên Tông về sau, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người mỗi ngày đều là không có việc gì, trong phòng nói chuyện phiếm chơi đùa, ngẫu nhiên cũng ngồi xuống tu luyện. Hà Lâm Hoa công vụ bề bộn, cho dù sang đây xem các nàng, cũng sẽ biết thỉnh thoảng có người đã quấy rầy, lại để cho hai người cảm thấy hết sức khó chịu. Cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na thân mật trong chốc lát, Khổ Lâm cũng vội vàng đuổi đến trở lại, hướng Hà Lâm Hoa bẩm báo. Hà Lâm Hoa cùng Khổ Lâm gặp mặt một lần, xem qua trong chữ vật giới chỉ động lòng người linh thạch, liền đem Khổ Lâm cho đuổi đi Trương Hảo Hảo chỗ đó, đem những linh thạch này cho nhập chương mục. Bất quá, Hà Lâm Hoa giống như từ nhỏ tiểu là lao lực mệnh tựa như. Vừa thanh nhàn không có 2 giờ, sắc trời mới vừa vặn sắt hắc, mắt thấy tiểu đã tới rồi thị tầm lúc sau, Xuân lại vội vàng đuổi tới Hà Lâm Hoa gian phòng. Gõ cửa mà vào về sau, Xuân thần sắc mặt ngưng trọng địa cho Hà Lâm Hoa báo cáo nói, công tử, vừa rồi Huyền Thiên Tinh một cái đằng trước truyền tống trận đài bị tắc hủy, tạo thành 8 gã đệ tử thương vong. Là ai phái tới hay sao? Người bắt được sao? Hà Lâm Hoa sắc mặt phát lạnh, đứng dậy. Cha mẹ nó. Ngươi phần tử khủng bố chơi khủng bố tập kích, rõ ràng đều chơi đến Huyền Thiên Tinh đã đến. Đây cũng là lại đánh Hà Lâm Hoa mặt rồi. Lần này cái này người giật dây bất kể là ai, chỉ cần cha được rồi, tiểu tuyệt đối không thể nuông chiều. Xuân mặt lạnh lấy ta đáp, hồi công tử, người không có bắt được, có lẽ đã theo cái khác truyền tống trận trốn đi nha. Chỉ để lại cái này khối ngọc giản. Xuân đang khi nói chuyện, thon dài dục trong tay nhiều ra một khối ngọc giản. Hà Lâm Hoa mặt lạnh lấy tiếp nhận ngọc giản. Thần thức tại ngọc giản trong quét qua, trong đầu liền xuất hiện một chuyến văn tự. Thanh Hoa. Hà Lâm Hoa. Chúng ta giết không được Tần Thiên Long, nhưng lại có thể giết được ngươi. Chúng ta trở lại rồi. Ngươi chịu chết đi. Khổ Hóa, Lan Lâm, Trần Minh. 3. Hà Lâm Hoa có chút dùng sức, trong tay ngọc giản bị Hà Lâm Hoa sức lực lớn phía dưới, trực tiếp cho tạo thành dục mạng. Hà Lâm Hoa trên mặt phủ lên lạnh lùng điệu dáng tươi cười, toàn thân sát khí nghiêm nghị, hừ nhẹ một tiếng, ba người bọn hắn trở lại rồi. Còn dám làm lớn như vậy thanh thế, lớn như vậy phô trương. Hừ, bọn hắn đã muốn chết, vậy thì tất cả đều ở tại chỗ này a. Hà Lâm Hoa dứt lời, quay đầu nhìn nhìn Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, trên mặt sát ý đều biến mất, hòa nhã nói, Vũ Phỉ, Nana, hai người các ngươi nghỉ ngơi trước, nếu cảm thấy nhàm chán rồi, tự lại để cho hạ nhân mang bọn ngươi ra đi chơi, ta còn có một số việc phải xử lý. Hồ Vũ Phỉ ngon ngọt cười, nói, đã biết, Hoa Tử Ca. Ngươi có chuyện gì trước hết đi mau lên. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, phi thân ra gian phòng. Vừa ra khỏi phòng, Hà Lâm Hoa lập tức lại âm thanh lạnh lùng nói, Khổ Lâm. Vâng, công tử. Khổ Lâm thân hình tại Hà Lâm Hoa sau lưng hiện lên đi ra. Hà Lâm Hoa phân phó nói, thông chi tiểu hạ, Trần Hương, lại để cho bọn hắn đến cửa cung chờ, chúng ta cùng đi truyền tống trận nhìn xem. Khổ Lâm ứng âm thanh vâng, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hà Lâm Hoa cùng Xuân hai người thân hình như điện. Trong nháy mắt đã đến cửa cung, Khổ Lâm, Tiểu Hạ, Trần Hư ba người đã chờ ở cửa rồi. Năm người một đường bay đến, trong chớp mắt công phu đã đến cái truyền tống trận kia trước. Tập kích hiển nhiên là vừa mới phát sinh, truyền tống trận vị trí như cũ là một mảnh đống bừa bộn. Truyền tống trận toàn bộ bậc thang đài bị hoàn toàn tắc hủy, chung quanh đứng đấy hơn 10 tên đệ tử bảo hộ hiện trường, dưới đất là một mảnh mơ hồ huyết đục. Hà Lâm Hoa năm người phi thân rơi xuống, chỉ cảm thấy không khí chung quanh ở bên trong, tựa hồ có một cỗ quỷ dị hương khí. Loại này hương khí, như phảng phất là đan dược một loại. Hà Lâm Hoa cau mày nói, mùi thuốc. Khổ Lâm trả lời ngay nói, đúng vậy, tựu là mùi thuốc. Hẳn là Khổ Hóa tự mình đến qua. Theo tình huống nơi này đó có thể thấy được, Khổ Hóa hẳn là sử dụng bạo đan thuật, cho nên mới phải đem chung quanh nổ thành một mảnh đống bừa bộn. Bạo đan thuật. Hà Lâm Hoa còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Khổ Lâm lập tức giải thích nói, bạo đan thuật là luyện đan sư thường dùng công kích phương pháp một trong. Mọi người đều biết. Tại luyện chế đan dược thời điểm, nếu như đối với đan dược lực khống chế chưa đủ, rất có thể hội làm cho dược hiệu không ổn định, tạo thành đan dược tạc lô, ở giữa sinh ra lực lượng phi thường khổng lồ, không thể khinh thường, cao cấp đan dược có thể phát huy ra bạo tạc lực lượng, thậm chí còn có thể tạc thương đỉnh cấp tu sĩ. Mà cái này bạo đan thuật, tựu là luyện đan sư sử dụng một loại đặc thù đích thủ đoạn, đem đã luyện chế tốt đan dược bên trong đảo loạn, một lần nữa hình thành bạo tạc, cấp tạo thành tổn thương. Mà luyện đan sư bởi vì quen thuộc đan dược bạo tạc lúc khí lưu, căn bản sẽ không bị thương. Lợi hại như vậy. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thất kinh, hỏi, cái kia nếu là có mấy khỏa cao cấp đan dược, một cái luyện đan sư chẳng phải là vô địch rồi hả? Khổ Lâm lắc đầu nói, vấn đề này không có công tử nói đơn giản như vậy. Bạo đan thuật sử dụng đan dược, nhất định phải do tự luyện chế mà thành, mới có thể sử dụng. Nếu không đối với đan dược bên trong hoa văn nhận thức không đủ, coi như là bạo đan thành công rồi, cũng sẽ đem mình cho cuốn vào. Hơn nữa, cái này bạo đan thuật cũng là có nhất định xác suất thành công, càng là cao cấp đan dược, thành công tỷ lệ càng nhỏ. Khổ Hóa trong tay cái kia kiện kỳ bảo, tự là một kiện có thể gia tăng luyện đan xác suất thành công cùng bạo đan xác suất thành công kỳ bảo, nếu không, ta lúc đầu cũng sẽ không biết như vậy kiêng kỵ hắn rồi. Thì ra là thế. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, hiện trường có lưu lại hắn dấu vết của hắn sao? Đã không có. Khổ Lâm lắc đầu, ngoại trừ biết rõ, hẳn là Khổ Hóa đã tới một chuyến bên ngoài, những thứ khác hết thảy manh mối, đều bị Khổ Hóa cho mất đi rồi. Hà Lâm Hoa khe như mày, đối xử lạnh nhạt tại những trông coi kia đệ tử trên mặt từng cái đảo qua, đống nhiên nói ra, trở về rồi hay nói. Hà Lâm Hoa một đoàn người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, vội vã địa chạy tới truyền tống trận trước, lại vội vã rời đi, loại này quái dị hiện tượng, nhưng những tông môn kia đệ tử mỗi một cái đều là kỳ quái không thôi. Trở lại tông chủ cung về sau, Hà Lâm Hoa quay thân tiến vào thư phòng, đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, lạnh giọng hỏi, Khổ Hóa lần này đến đây, đến cùng vì cái gì? Đừng nói cho ta, Khổ Hóa phế đi lớn như vậy công phu, không tiếc đánh rắn động cỏ, thẳng nhận được Huyền Thiên Tông chủ tinh, chính là vì cho chúng ta một cái dung mạo, thuận tiện tuyên ngôn hắn trở lại rồi. Hắn tới nơi này, nhất định được có mục đích gì mới được là. Khổ Lâm bốn người cũng đều lặng im không nói. Hà Lâm Hoa, theo chân bọn họ hiện tại đăm chiêu tác đồng dạng. Bọn hắn cũng không tin, Khổ Hóa, một vị đường đường kim đan kỳ đỉnh phong luyện đan sư, mạo hiểm một mình xâm nhập Huyền Thiên tinh nội, gần kề chỉ là vì cho Hà Lâm Hoa một hạ mã uy. Loại này nói nhảm, đổi thành ai cũng không tin. Cả đám trầm mặc một hồi nhi, đều đang suy tư Khổ Hóa dụng ý bất quá, mặc cho bọn hắn làm ra muôn vàn suy đoán, cũng nghĩ không thông, Khổ Hóa tại sao phải độc thân xâm nhập Huyền Thiên tinh. Nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra kết quả, Hà Lâm Hoa thò tay gõ cái bàn, hạ lệnh, Trần Hư, ngươi phân phó xuống dưới, lại để cho Huyền Thiên tông nội nghiêm ra đề phòng, thời khắc cảnh giác, một khi phát hiện bất luận cái gì dị trạng, lập tức báo cáo, Xuân. Ngươi đi cùng Tần Tiểu Phương liên hệ thoáng một phát, lại để cho hắn lập tức cho ta sửa sang lại ra một phần nhi về Khổ Hóa nhất mạch dư nghiệt tin tức, ta muốn nhất kỹ càng đấy. Tốt rồi, các ngươi đều đi xuống đi. Hà Lâm Hoa phân phó xong, trực tiếp đem Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hư ba người quát lui. Xuân, Tiểu Hạ và ba người sau khi rời đi, Hà Lâm Hoa lại suy tư trong chốc lát, mới lại hỏi, Khổ Lâm, theo ý ngươi đến, Khổ Hóa xâm nhập Huyền Thiên Tinh ở bên trong, cần làm chuyện gì? Khổ Lâm cười khổ lắc đầu nói, công tử, xin thứ cho thuộc hạ vô năng. Khổ Hóa cái này không hiểu thấu địa xâm nhập Huyền Thiên Tinh, nói thật dễ nghe một chút, gọi gan lớn, nói không dễ nghe một chút, cái kia chính là muốn chết. Chúng ta đối với Khổ Hóa rất hiểu rõ, Khổ Hóa cái thằng này, hiện tại khẳng định đã ly khai Huyền Thiên Tinh, không biết tung tích. Mà hắn cho ngài buông uy hiếp tin tức, theo ta thấy đến, có lẽ chỉ là một cái xương mù đạn mà thôi. Xương mù đạn. Hà Lâm Hoa lắc đầu, ngươi nói, hắn theo tiến đến, tạc hủy truyền tống trận. Sau đó quay đầu tự đi. Chẳng lẽ, hắn thật sự chuyên môn chạy ở đây đến đánh người mặt hay sao? Khổ Lâm nói, thuộc hạ không biết. Dùng Khổ Hóa làm người, rất có thể làm ra loại chuyện này đến. Đương nhiên, cũng có khả năng, Khổ Hóa lần này đến đây, cũng mục đích gì khác. Khổ Lâm dừng một chút, đồng nhiên lại nói ra, công tử, dùng thủ đoạn của chúng ta, muốn phát hiện Khổ Hóa, chế trụ Khổ Hóa, khả năng không rất dễ dàng. Nhưng là, chuyện này, ngài hoàn toàn có thể mượn lực đấy. Mượn lực. Nghe được hai chữ này, Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên, đã có một tia hiểu ra. Đúng vậy. Hắn vừa rồi như thế nào cũng không có nghĩ tới đâu này. Khổ Hóa đi vào Huyền Thiên Tông, thuận tay ném ra một khối ngọc giản, nói là muốn trả thù Hà Lâm Hoa. Nhưng là, Hà Lâm Hoa lại quên hết, Lan Lâm, Trần Minh cùng Tần gia, Bắc Cung gia quan hệ trong đó rồi. Khổ Hóa mới vừa ở Huyền Thiên Tinh bên trên khoa trương hạ như thế hải khẩu, còn ngông cuồng như thế lưu lại nhiều như vậy dấu vết, Hà Lâm Hoa là không làm gì được hắn cả. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cho, Tần gia, Bắc Cung gia cũng không làm gì được hắn cả. Chỉ cần Tần gia, Bắc Cung gia ra mặt, muốn lục lọi ra một ít manh mối, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Hơn nữa, Tần gia, Bắc Cung gia nếu là phái người đến đây Huyền Thiên Tinh, cái kia coi như là Hà Lâm Hoa thành công dựa thế rồi. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu lật lên chữ vật giới chỉ, lấy ra Tần Thiên Long trước khi đi đưa cho hắn cái kia khối ngọc bài. Linh lực thúc dục, trên ngọc bài nổi lên nhàn nhạt hào quang. Sau một lát, trên ngọc bài ba quang lóe lên, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước mắt. Đúng là Tần Thiên Long rồi. Đạo nhân ảnh kia xuất hiện về sau, lập tức hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, cười nói, hoa tử, nháy mắt đã tháng tư không thấy, ta đều cho rằng, ngươi đem ta đem quên đi đây này. Nghe Tần Thiên Long vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa cũng nghĩ tới, chính mình bề ngoài giống như thật sự 4 tháng chưa cùng Tần Thiên Long liên hệ rồi. Hắn không có ý tứ địa sờ sờ cái mũi, nói ra, gần đây sự tình có chút nhiều, chưa kịp cùng Thiên Long huynh liên hệ, xin hãy tha lỗi. Ha ha, điều này cũng đúng. Hoa tử vừa mới thành nhất tông chi chủ, đúng là Xuân Phong đắc ý thời điểm A. Tần Thiên Long trêu chọc nói. Hà Lâm Hoa cười khổ nói, Thiên Long huynh, ngươi có thể đừng giả bộ. Ta cũng không tin ngươi không biết, Huyền Thiên Tông tình huống hiện tại. Trong tông chia 5 x 7, bên ngoài tông chúng địch nhìn chung quanh, rất không an ổn A. Tần Thiên Long lại là xấu hổ địa vừa chắp tay, nói, lại nói tiếp, cái này nhân quả lại còn có một chút tại trên người của ta rồi. Chỉ hận ta không thể dỗi ra viện thủ, chỉ sợ cho hoa tử ngươi mang đến không tất yếu nguy hiểm. Tần Thiên Long dừng một chút, còn nói thêm, bất quá, Huyền Thiên Tông nội hiện tại tuy nhiên tình thế nguy cấp, ngươi xử lý thủ đoạn lại cũng không tệ lắm. Có này nhất kế, thu phục đất đai bị mất, cũng không quá đáng tiểu là 1-2 năm sự tình. Hà Lâm Hoa nói ra, chỗ nào có dễ dàng như vậy. Huyền Thiên Tông trong ngoài tình huống quá vi phức tạp. Nói thật, ta thật đúng là muốn phái ra thủ hạ, đem sở hữu phản loạn chi nhân toàn bộ giết đi cho rồi. Nhưng là tưởng tượng điểm, sẽ cho ta Huyền Thiên Tông mang đến tổn thất thật lớn, hay vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Tần Thiên Long cười nói, hoa tử có thể có nghĩ như vậy pháp, vậy cũng nói rõ, hoa tử ngươi là chân chính thành thục không ít. Có sự tình, cũng không phải một cái giết chữ có thể đơn giản giải quyết đấy. Tông môn thực lực muốn tăng lên, chỉ có ôn hòa bảo tồn mới được là vương đạo A. Tần Thiên Long dứt lời, sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, còn nói thêm, bất quá, một mặt dụ dỗ, cũng không phải cái gì công việc tốt, sẽ chỉ làm người cảm thấy có thể lấn mà thôi. Đối nội được bảo tồn thực lực, nhưng đối với kẻ thù bên ngoài cũng chỉ có dùng nhất cuồng bạo đích thủ đoạn, đem bọn họ đánh chết, đánh phục rồi, sợ, mới có thể có tốt nhất hiệu quả. Huyền Thiên Tông tiểu muốn trở thành tứ cấp văn minh rồi, lãnh thổ cũng có thể hơi chút khuyết trư. NG lớn hơn một chút đấy. Bằng không, một cái tứ cấp văn minh cũng chỉ có tam cấp văn minh lãnh thổ, sẽ để cho người chế nhạo đấy. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, Thiên Long huynh lời ấy có lý a. Bất quá, ta cảm thấy được, giết người có đôi khi cũng không cần tự mình động thủ đấy. Huyền Thiên Tông phụ cận rất nhiều thế lực tầm đó mâu thuẫn tùng tùng, ta chỉ muốn cho bọn hắn hơi chút điểm vài thanh hỏa, lại để cho bọn hắn chó cắn chó một miệng mao, chính mình trước đấu cái ngươi chết ta sống, sau đó Huyền Thiên Tông lại ra mặt thu thập tàn cuộc, cũng không thật không tệ nha. Ngươi nha ngươi Tần Thiên Long nhìn xem Hà Lâm Hoa, mang trên mặt vui vẻ. Sau một lát, hai người cùng nhau ha ha ha ha phá lên cười. Hai người tiếng cười rơi xuống, Tần Thiên Long mới lại hỏi, ngươi lần này liên hệ ta cần làm chuyện gì? Không phải là vì nói cho ta một chút, ngươi ở dưới mặt với tư cách ta. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, đương nhiên không phải rồi. Ta chỉ là vừa đã nhận được một tin tức, muốn nói cho ngươi mà thôi. Tin tức gì, nói nghe một chút. Tần Thiên Long nhiều hứng thú. Hà Lâm Hoa nói, hôm nay, khổ hóa đã đến, giết Huyền Thiên Tông một ít cấp thấp đệ tử, còn tuyên bố, hán, Lan Lâm, Trần Minh hồi tới tìm ta báo thù rồi. Tần Thiên Long nghe đến đó thời điểm, sắc mặt một chút âm lạnh xuống, khổ hóa. Ngươi xác định? Cũng không xác định, nhưng là của ta thủ hạ nói, hẳn là khổ hóa đã tới. Hắn và khổ hóa quen biết đã lâu, giúp nhau công kích, lẫn nhau đều rất quen thuộc. Hà Lâm Hoa ăn ngay nói thật, hơn nữa thuận tiện cũng đem khổ lâm cho sáng đi ra, hiện tại ta cũng đau đầu, làm không rõ ràng lắm khổ hóa dụng ý thực sự. Tần Thiên Long chứng kiến Hà Lâm Hoa bên cạnh khổ lâm, không khỏi thần sắc khẽ động, cảm thán nói, cái này là lúc trước cái kia bị ngươi phải đi hồn phách ra. Ngươi đã thành công khống chế hắn rồi hả? Hắn thực lực bây giờ như thế nào? Xuất khiếu kỳ, đỉnh phong. Hà Lâm Hoa thẳng thán. Đối với Tần Thiên Long, hắn cũng không muốn giấu giếm nữa mấy thứ gì đó. Ngoại trừ luyện hồn thần điện sự tình không thể bạo lộ bên ngoài, những chuyện khác, đều có thể lại để cho Tần Thiên Long biết được. Lợi hại. Tần Thiên Long tự đáy lòng địa cảm thán một tiếng, lại tùy ý địa ngắm khổ lâm liếc. Hiển nhiên, vừa rồi Tần Thiên Long khích lệ cũng không phải khổ lâm lợi hại, mà là Hà Lâm Hoa lợi hại. Tần Thiên Long đông nhiên lại nói ra, hoa tử, ngươi đem chuyện này nói cho ta biết, là muốn cho chúng ta Tần gia ra mặt, giúp ngươi đem khổ lâm cho bắt được đến, vậy sao? Hà Lâm Hoa gật đầu nói, không tệ. Bất kể thế nào nói, Khổ Hóa, Lan Lâm, Trần Minh ba người giữ lại, luôn tai họa. Ba người bọn hắn, tốt nhất vẫn có thể nhanh chóng phát hiện, nhanh chóng diệt trừ. Tần Thiên Long lắc đầu cười khổ nói, Hoa tử, ngươi đem sự tình muốn rất đơn giản. Khổ Hóa, Lan Lâm, Trần Minh ba người đối với chúng ta mà nói, bất quá là một chỉ tiểu con sâu cái kiến mà thôi. Lời nói thật sự, nếu như cái này Khổ Hóa, Lan Lâm, Trần Minh ba người hay vẫn là cùng thường ngày đồng dạng, chỉ là ba cái cấp thấp văn minh đệ tử, không cần chúng ta ra tay, đã có người đem ba người bọn họ cho thanh lý mất. Thế nhưng mà, cho tới bây giờ, ba người bọn hắn lại còn sống. Hà Lâm Hoa nghe đến đó, trong lòng lạnh lẽo. Ba người này phải chết, là vì bọn hắn đắc tội đỉnh tiêm quyền thế người, mà ba người này cho tới bây giờ còn chưa chết mất. Cái kia giải thích duy nhất, tự là có ngang nhau quyền thế người đem người cho bảo vệ ra rồi. Hà Lâm Hoa không khỏi hỏi, là ai? Thần Thiên Long nói, Bạch Hổ Tinh Vực, Linh Đan Đế Quốc. Ở trong đó che giấu, ngươi khả năng không rõ lắm. Nói đơn giản một chút, tự là Khổ Hóa có được một thân không tệ luyện đan thuật, trước kia tiểu mông Linh Đan Đế Quốc một cái đại nhân vật coi trọng. Dĩ vãng bởi vì không tại một cái tinh vực quan hệ, Khổ Hóa cũng không có tiến về trước tìm nơi nương tựa. Nhưng là lần này ám sát sự kiện về sau, Khổ Hóa tự biết tại Thanh Long tinh vực nội hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tiểu đi tìm nơi nương tựa Linh Đan Đế Quốc chính là cái kia đại nhân vật. Sư phụ ta tuy nhiên bói toán ra Khổ Hóa, Lan Lâm, Trần Minh ba người vị trí, nhưng lại cầm ba người bọn họ không thể làm gì a. Linh Đan Đế Quốc. Nghe được cái tên này, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng không khỏi được trận trận run lên. Tu sĩ trong thế giới, đều là dùng môn phái, gia tộc, liên minh chờ phương thức tồn tại, phàm là có thể dùng quốc mà đứng. Không có chỗ nào mà không phải là có cực kỳ khổng lồ thực lực cùng thế lực, có được lấy ít nhất hai gã cao cấp nhất tu sĩ. Mà Tần Thiên Long vừa rồi nói và Linh Đan Đế Quốc, nói trắng ra là, chính là một cái do luyện đan sư tạo thành liên minh thức rời rạc quốc gia. Trong quốc gia này có hai vị đại thừa kỳ cung phụng, vô số siêu cấp luyện đan sư, mặc dù chỉ là một cái rời rạc liên minh, nhưng ở toàn bộ trong vũ trụ cũng không có người dám tùy tiện đắc tội. Trong vũ trụ, 80% đan dược sinh sản ngạch, đều tại trong quốc gia này mặt. Tùy tiện cái đó cái thế lực, nếu là dám đắc tội Linh Đan Đế Quốc, trực tiếp cho ngươi tới một cái đan dược chế tài, cái này thế lực trên cơ bản cũng không tính là xong đời. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, như vậy một cái quái vật khổng lồ, khó trách mà ngay cả Tần Thiên Long cũng hiểu được khó xử rồi. Tần Thiên Long nói ra, Linh Đan Đế Quốc người, căn bản không thể tùy tiện đắc tội. Ta Tần gia tuy nhiên gia đại nghiệp đại, cũng có chuyên môn cung phụng luyện đan sư, nhưng là đan dược tiếp tế đại bộ phận nhưng vẫn là lai nguyên ở Linh Đan Đế Quốc. Nếu như bởi vì mấy cái tôm cá nhại nhép cùng Linh Đan Đế Quốc nổi lên xung đột, chặt đứt đan dược cung cấp, cái kia đối với chúng ta Tần gia mà nói, không thua gì một hồi tai nạn rồi. Cho nên, cha ta, sư phụ tại biết rõ ba người kia trốn vào Linh Đan Đế Quốc, hơn nữa có một vị đại nhân vật che chở về sau, tiểu để cho ta thu trả thù tâm tư, dù sao, chỉ là ba đầu tôm cá nhại nhép mà thôi. Cho nên, chuyện lần này, chúng ta Tần gia không tiện xuất tay. Mong rằng hoa tử ngươi thứ lỗi a. Nghe Tần Thiên Long nói như thế, Hà Lâm Hoa trong lòng có chút thất vọng, nhưng thực sự thập phần lý giải. Lại nói tiếp, Hà Lâm Hoa chẳng qua là Tần Thiên Long một người bạn mà thôi. Cái này bằng hữu quan hệ cho dù thế nào thiết, cũng không thể liều mạng tổn thất lợi ích của gia tộc, đến bang cái này người bằng hữu a. Tần Thiên Long ý tứ của những lời này, thì ra là tại cự tuyệt hỗ trợ. Hà Lâm Hoa thổn thức nói, thì ra là thế, Thiên Long huynh cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình a. Tần Thiên Long đông nhiên nói ra, bất quá. Chúng ta Tần gia tuy nhiên không thể xuất tay, ta lại nghĩ đến, có một người mới có thể giúp ngươi. A, là ai? Hà Lâm Hoa nguyên vốn đã thất vọng, không nghĩ tới lại phong hồi lộ chuyện rồi. Thần Thiên Long nói ra, Quái Khóa Chi Vương, Quái Vương. Án Nhi, Quái Khóa Chi Vương. Hà Lâm Hoa nghe cái tên này, chỉ cảm thấy muốn thổ huyết, cha mẹ nó. Cái tên này, như thế nào hội như vậy phong sáo, hẳn là cái thằng này là từ địa cầu mỗi đại học xuyên về tới. Không tệ. Tiểu là Quái Khóa Chi Vương. Tần Thiên Long mỉm cười gật đầu, người nọ là sư huynh của ta, tinh thông Quái Khóa Chi Thuật. Sư phụ ta từng nói qua, hắn tại Quái Khóa phía trên thiên phú, muốn viễn siêu ta. Ai? Hoa tử, ngươi cái kia phó biểu lộ, là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi nhận thức sư huynh của ta? Hà Lâm Hoa biểu lộ rất xoắn xuýt. Tại rất tín chỉ bên trên rất có thiên phú. Lời này cho nói, quả thực quá cho lực rồi. Hắn lắc đầu liên tục, nói ra, không có. Nghe đều chưa từng nghe qua. Tần Thiên Long gật gật đầu, thổn thức nói, ta cảm thấy được, ngươi cũng có thể không có nghe đã từng nói qua mới đúng. Quái Vương sư huynh là ta sư bá đệ tử. Ta sư bá bởi vì nhiều biết không nghĩa, vì thiên đạo chỗ trừng phạt, cùng thiên tuế thời điểm qua đời. Sư huynh trước khi chết, liên tiếp thu 8 gã đệ tử, trong đó nhỏ nhất chính là cái kia cùng ta quan hệ không tệ, tựu là Quái Vương rồi. 10 năm trước, ta vẫn còn bạc toán môn tu hành thời điểm, Quái Vương sư huynh thiếu ta một cái nhân tình, hiện tại, ta lại để cho hắn xuất mã giúp ngươi một bả, quyền đương chống đỡ nhân tình kia rồi. Chỉ có điều, sư huynh của ta làm người có chút không câu nệ tiểu tiết, hành xử thiên mã hành không, linh dương treo rác, đặc lập độc hành, có thể sẽ. Được rồi, ta cùng sư hu. Ỉn của ta thương lượng một chút, lại để cho hắn tận lực không muốn cho ngươi gây phiền phải a. Cái này, này làm sao không biết xấu hổ. Hà Lâm Hoa không có để ý Tần Thiên Long đối với Quái Vương đánh giá, giả ý chối từ thoáng một phát, đồng nhiên lại nói ra, Quái Vương sư huynh hắn ra tay giúp ta, sẽ không sợ linh đan đế quốc trả thù sao. Sợ? Có cái gì phải sợ hay sao? Có sư phụ ta tại, Quái Vương sư huynh coi như là gây hạ thiên đại họa, cũng không ai dám quản. Tần Thiên Long nói. Hà Lâm Hoa nói ra, ý của ta là nói, cái kia. Cái này không sẽ ảnh hưởng bạc toán môn sao? Vạn nhất linh đan đế quốc nếu xử xảy ra điều gì lệch ra điểm quan trọng, nói thí dụ như đan dược chế tải cái gì đấy. Đan dược chế tải. Bạc toán môn tăng thêm trường môn, tổng cộng chỉ có 12 người, có cái gì tốt chế tải hay sao? Tần Thiên Long hừ nhẹ một tiếng, sau đó vừa cười nói, hơn nữa, bạc toán môn muốn nghĩ muôn cái gì đan dược, hơn có người cho tiễn đưa đây này. Những chuyện nhỏ nhặt này nhi, ngươi không cần lo lắng. Đổ mồ hôi. Một môn phái tổng cộng 12 người. Này môn phái. Hà Lâm Hoa lại cùng Tần Thiên Long giật hai câu, nói định rồi 2 giờ sau Quái Vương đi ra về sau, cũng tiểu vội vàng chặt đứt liên lạc. Chặt đứt liên lạc về sau, Hà Lâm Hoa vốn là còn muốn liên lạc Bắc Cung Yến đấy. Nhưng là nghĩ nghĩ, Bắc Cung Yến cô gái nhỏ này cũng không giống như Tần Thiên Long đồng dạng tỉnh táo, bình tĩnh. Vạn nhất nàng nếu nghe được cựu nhân hiện thần, không nói hai lời phái ra người đem Khổ Hóa và 3 người cho tiêu diệt, ngược lại là muốn cho Bắc Cung gia tộc gây hạ không ít phiền toái. Càng nghĩ, Hà Lâm Hoa còn không có cùng Bắc Cung Yến liên hệ, quyền cho là cho Bắc Cung gia thiếu gây một chút phiền toái a. Dù sao cũng là lão bà của mình nhà mẹ đẻ không phải. Đang tại Hà Lâm Hoa xoắn suýt thời điểm, Khổ Mục, Khổ Danh Nhất Mạch, 6 gã trưởng lão đứng tại một tòa cự đại nhà kho phía trước, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, hai mắt bao hàm nước mắt, trước mặt bọn họ nhà kho, ước chừng có gần ngàn mét vuông lớn nhỏ, bên trong trống rỗng, ngoại trừ trên mặt đất có mấy khối rải rác linh thạch bên ngoài, không còn có cái khác cái gì đó rồi. Xèo. Xèo. Một chỉ không biết từ chỗ nào nhi xuất hiện con chuột chậm gì gì điệu theo Khổ Mục, Khổ Danh bọn người trước mặt đi qua. Tại đi đến trên mặt đất một khối linh thạch phía trước lúc, cái kia chú chuột kêu hai tiếng, dò xét trường hàm răng, cắn một cái, sau đó lại nên ngang địa chui vào chuột trong ổ lại một lát sau. Cái con kia chuột trong miệng ngậm một cái bao bố nhỏ khỏa, đi theo phía sau liên tiếp con chuột, sắp xếp lấy chỉnh tề địa đội ngũ, theo Khổ Mục bọn người bên người sát bên người mà qua. À, à, à, à, à, à, à. Sau một lát, nhà kho trước cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng thê lương tiếng kèn, hắn thống khổ trình độ, tựu như cùng là một chỉ đem bị đổ phu đổ tể lão mâu heo. Khổ Mục thò tay chỉ vào trống rỗng nhà kho, hồn hển mà hỏi thăm, là ai? Rốt cuộc là ai? Mấy người các ngươi nói cho ta biết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Ta cho các ngươi xem nhà kho, hiện tại nhà kho đồ vật bên trong đâu này? Tại sao không có? Như thế nào đều không có? Khổ Mục trưởng lão, ta. Chúng ta không biết ta. Mặc kệ công việc của chúng ta vài tên trông coi nhà kho đệ tử đang nhìn đến trống rỗng nhà kho lúc, đã ngất đi một lần, cái này là vừa vặn bị người cấp cứu tỉnh đấy. Nhưng là hiện tại, bọn hắn tại nói xong câu đó về sau, lại không thể không ngất đi. Cái này không thể trách bọn hắn a. Bất kể là ai phát hiện, chính mình trông coi gần 20 tỷ linh thạch, vật tư biến mất không thấy gì nữa, cũng không có khả năng như vậy bình tĩnh a. 20 tỷ. Đó cũng không phải là 200 khối a. Lại nói tiếp, tu sĩ trong thế giới, chữ vật giới chỉ, túi chữ vật loại vật này, đó là trên cơ bản đã phổ cập đâu. Một chút luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ cần có thể tích lũy cái chừng 100 khối linh thạch, có thể mua cái cấp thấp nhất túi chữ vật, lấy ra chứa đồ vật. Mà cao cấp trong tông môn, chữ vật giới chỉ càng là khắp nơi đều có. Nghiêm khắc bên trên lại nói tiếp, tại chữ vật giới chỉ trên cơ bản tràn lan đầu tu sĩ thế giới, nhà thương khố này tồn tại, giống như có lẽ đã thành dư thừa đâu. Nhưng là trên thực tế đâu này? Trên thực tế lại không phải như thế. Chữ vật giới chỉ tuy nhiên rất thuận tiện, có thể tùy thân mang theo sở hữu vật phẩm, nhưng cái này đồng dạng cũng đại biểu cho không an toàn. Vạn nhất chữ vật giới chỉ bị đã đoạt, đây cũng là tương đương với là thành rõ đầu rõ đuôi nghèo kiết xác một cái gì cũng bị mất. Đối với một người mà nói, vật phẩm chứa ở trong chữ vật giới chỉ, ném đi tổn thất chưa đủ lớn, nhưng đối với một cái tông môn mà nói, toàn bộ hết gì đó đều chứa ở trong chữ vật giới chỉ, cái này nếu một ném đi, quả thực tiểu là một hồi tai nạn a. Hơn nữa, thứ đồ vật đều chứa ở trong chữ vật giới chỉ, thuận tiện là dễ dàng. Nhưng là cái này chữ vật giới chỉ ai cầm cho thỏa đáng. Vạn nhất trong tông môn có chút gì đại sự nhi, cần thuyên chuyển linh thạch, cái kia nhiều lắm bất tiện. Muốn ban thưởng đệ tử, cái kia nhiều lắm bất tiện. Cho nên, một cái dùng để chứa đựng vật tư nhà kho, đối với cỡ lớn tông môn mà nói, còn là phi thường chi tất yếu đấy. Nói như vậy, loại này nhà kho đều là nghiêm gia trông coi, một con rồi đều phi bộ đi vào. Nhưng là hiện tại, nhà thương khố này lại thất thủ rồi, đồ vật bên trong bị người chuyển cái không còn một mảnh. Phế vật. Các ngươi bọn này phế vật. Các ngươi bọn này rõ đầu rõ đuôi phế vật. Khổ Mục chỉ vào cái kia vài tên ngất đi xem nhà kho đệ tử, toàn thân đều tại run rẩy lấy, tựu cùng là được bị kinh phong tựa như, có ai không? Cho ta đem cái này mấy cái phế vật kéo xuống, phanh thây xé xác. Lập tức, có một ít đệ tử cẩn thận từng ly từng tí địa đã đi tới, đem trên mặt đất cái kia vài tên xem nhà kho đệ tử lôi đi nha. Đối với cái này, không có bất kỳ người dám mở miệng khuyên bảo. Vật tư nhà kho bị trộm, trong đó gần 20 tỷ linh thạch, vật tư không biết tung tích. Bất kể thế nào nói, cái này vài tên xem nhà kho đệ tử đều có được không thể trốn tránh trách nhiệm. Bọn hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 395, Quái Vương, Vạn Chữ Đại Trương. Khổ Mục trước kia vốn là trưởng quản hình luật tam trưởng lão, đối với thực hành hình phạt đệ tử không chế độ mạnh yếu, cái kia rất lớn. Nếu đổi lại người khác hạ lệnh, những hình luật đường kia đệ tử khả năng còn có thể trở ngại đệ tử ở giữa mặt ra sức khước từ, đổi thành Khổ Lâm, đó là tuyệt đối sẽ không có người dám tại vi phạm đấy. Rất nhanh, cái kia vài tên trông giữ nhà kho đệ tử đã bị quả đi toàn thân huyết nhục, chỉ còn lại có một bộ khô lâu cái giá đỡ, lại bị kéo về Khổ Mục trước mặt. Cái này vài tên đệ tử tuy nhiên đã thành một bộ khô lâu, nhưng hình luật đường đệ tử cũng không có đem bọn họ cho giết chết, ngược lại đem hồn phách của bọn hắn cho nhốt tại khô lâu bên trong, thời khắc nhận thụ lấy loại này không thuộc mình thống khổ, sống không bằng chết. Nhìn xem cái này vài tên xem nhà kho đệ tử, Khổ Mục trong nội tâm nộ khí giảm xuống, lại hạ lệnh, đem mấy người bọn hắn treo lên, bạo chiếu 10 ngày. 10 ngày sau, đem hồn phách đưa vào âm phong huyệt trong. Vài tên hình luật đường đệ tử lại đáp ứng, kéo lấy mấy phó khô lâu cái giá đỡ nhanh đã đi ra. Có đệ tử bị thụ phạt, chung quanh trưởng lão cũng đều dám mở miệng nói chuyện. Tại Khổ Mục, Khổ Danh trong nhất phái này, ngoại trừ Khổ Mục bên ngoài, Khổ Danh quyền thế cũng không coi là nhỏ, xem như nhân vật số 2 rồi. Hắn vừa chắp tay, nói ra, Khổ Mục trưởng lão, cái này vài tên đệ tử bỏ rơi nhiệm vụ, làm cho chúng ta nhất phái gặp to lớn như thế tổn thất, quả thực đáng chết. Nhưng là, mấy người bọn hắn tuy nhiên xem như có hiểm nghi đệ tử, nhưng làm được việc này khả năng cũng không lớn, trong đó có lẽ còn có nội tình. Kính xin Khổ Mục trưởng lão phái một ít điều tra đệ tử đến thăm dò thoáng một phát hiện trường, hoặc có kết luận. Khổ Mục gật gật đầu, lại để cho người phái tới đi một tí thăm dò đệ tử, chính mình tắc thì mang theo một chuyến trưởng lão trở về trong đại điện chờ tin tức. Sau một lát, một gã tiểu đầu mục đi vào trong đại điện, quỳ xuống hướng Khổ Mục, Khổ Danh hồi báo cho trong kho hàng tình huống. Này danh đầu mục nói liên tiếp chuyên nghiệp thuật ngữ, cuối cùng mới tổng kết nói, Khổ Mục trưởng lão, Khổ Danh trưởng lão, căn cứ thuộc hạ phỏng đoán, làm ra chuyện này, hẳn là Thanh Hoa nhất phái người. Nghe nói Thanh Hoa vừa trở về, Huyền Thiên Tông quanh thân sở hữu thế lực tiểu đều bị đạo tặc quan tâm chăm sóc. Thanh Hoa nhất phái. Khổ Mục nghe cái này phỏng đoán, trận mắt xanh xem, giống như muốn đem người chung quanh toàn bộ dùng ánh mắt giết chết tựa như, Thanh Hoa tiểu tặc. Người khinh người quá đáng. Đánh bất quá chúng ta. Tiểu phái người dùng loại này ti tiện đích thủ đoạn. Quả thực một chút lễ nghĩa liêm sỉ chi tâm đều không có. Khổ Danh đã ở bên cạnh hát đềm nói, cái này Thanh Hoa tiểu tặc quả thực đáng hận. Không chỉ có làm bộ cậy vào Tần gia, Bắc Cung gia khi nhục chúng ta trưởng lão, nhưng lại làm ra loại này trộm kích trộm chó sự tình. Thanh Hoa tiểu tặc cử động lần này quả thực không thể khinh suất tha thứ. Khổ Mục trưởng lão, theo ta thấy, quanh thân những tôm tép nhại nhép kia, mặc kệ lúc nào đều có thể đơn giản xử lý sạch. Mà Thanh Hoa, Trần Hư, Tiểu Hạ, Trương Hảo Hảo bọn người, mới là chúng ta đại địch. Hiện tại, những cẩu tặc này cũng đã khi dễ đến trên người chúng ta rồi, nếu như chúng ta còn không làm ra chút gì công việc đến, chẳng lẽ còn thực chờ của bọn hắn kỵ đến chúng ta trên đầu đi hay sao? Khổ Mục bị Khổ Danh như vậy nhảy lên gầy, trong nội tâm nộ khí lại xoát xông ra. Lập tức, Khổ Mục tiện tay một kích, đem đại điện ở trong cây cột đánh gãy một căn, tức giận hạ lệnh nói, người tới, cho ta đem chúng tinh tinh chủ toàn bộ mời đến. Hôm nay, chúng ta muốn ngay ngắn hướng binh, cầm Thanh Hoa tiểu tặc đầu chó trừ khử của ta lửa giận. Là, một gã đệ tử vội vàng lên tiếng, vội vàng địa đi ra đại điện. Người này đệ tử mới vừa đi ra đại điện, lại có một gã đệ tử vội vã địa xông vào đại điện ở trong, nạp đầu liền bái, đệ tử bái kiến Khổ Mục trưởng lão. Khổ Mục đối xử lạnh nhạt chừng người này đệ tử liếc, tức giận hỏi, ngươi có chuyện gì? Nếu như không phải chuyện trọng yếu gì tình, tiểu chính mình đi hình luật đường nội lĩnh 20 nhớ roi. Tên đệ tử kia toàn thân run lên, vội vàng trả lời, Khổ Mục trưởng lão, ngành tình báo cấp báo, Lăng Nguyên Tông Khải Thiên Tông chủ truyền đến tin tức, lại để cho chư vị trưởng lão yên tâm, chớ tin tưởng lục cấp, thất cấp văn minh nội truyền lưu tin tức. Nơi này có ngọc giản. Lục cấp, thất cấp văn minh nội truyền lưu tin tức. Khổ Mục, Khổ Danh hai người bị người này đệ tử một câu cho nói hai mặt nhìn nhau, có chút hồ đồ rồi, lục cấp, thất cấp văn minh nội truyền lưu lấy tin tức gì? Bọn hắn người này cũng không biết. Đem ngọc giản đưa tới. Khổ Mục phân phó một tiếng, tên đệ tử kia vội vàng bước nhanh tiến lên, đem trong tay ngọc giản đưa cho Khổ Mục. Khổ Mục thần thức tại ngọc giản trong quét qua, nhất thời biểu lộ trở nên hết sức khẩn trương, sợ hãi. Khổ Danh gặp Khổ Mục biểu lộ hoảng sợ, có chút kỳ quái mà hỏi thăm, Khổ Mục trưởng lão, ngươi cái này là vì sao? Chính mình xem đi. Khổ Mục cầm trong tay ngọc giản đưa cho Khổ Danh. Khổ Danh tiếp nhận ngọc giản, thần thức đã ở ngọc giản trong quét qua, sau đó thân hình một hồi lắc lư, thiếu chút nữa có trực tiếp ngất đi, cái gì? Lục cấp, thất cấp văn minh nội truyền lưu, Thanh Hoa. Thanh Hoa tông chủ mất tích 3 tháng, tại bên ngoài tìm hiểu hữu, kỳ thực đang cùng Tần Thiên Long công tử du ngoạn. Cái này, điều này sao có thể? Khổ Mục, Khổ Danh bọn người bội phản Huyền Thiên Tông, phe phái ở trong, tình báo thu thập nhưng lại yếu nhất đấy. Cho nên, lục cấp, thất cấp văn minh nội truyền lưu 2 ngày tin tức, cũng còn không có truyền về. Khổ Mục âm thanh lạnh lùng nói, tin tức thiệt giả chưa biết được. Nhưng là, Lăng Nguyên Tông Khải Thiên Tông chủ lại gấp gáp như vậy lấy cho chúng ta bác bỏ tin đồn. Hai người còn đang tại thương nghị lấy, đại điện bên ngoài bỗng nhiên lại xông tới một gã đệ tử. Người này đệ tử tiến đại điện, tiểu vội vàng quỳ xuống, thần sắc khẩn trương địa lớn tiếng nói, Khổ Mục trưởng lão, vừa rồi ngành tình báo đệ tử theo lục cấp, thất cấp văn minh dò xét được tin tức, Thanh Hoa mất tích 3 tháng, nói và tìm hiểu hữu, hắn bạn bè rất có thể là liệp nhân Tần gia Tần Thiên Long công tử. Tin tức này, từng có nhiều người nói và, hiện trong cao cấp văn minh trong đã huyên náo xôn xao. Nghe được cái tin tức này, Khổ Mục, Khổ Danh hai người mỗi một cái đều là run rẩy lấy rôi ra ngón tay, chửi ầm lên nói, như vậy tin tức trọng yếu, như thế nào hiện tại mới truyền đến. Tên đệ tử kia hoảng sợ địa phục mà nói, Khổ Mục trưởng lão, tại trong cao cấp văn minh chúng mai phục thám tử vốn là tiểu không nhiều lắm, lại chủ phải chú ý, quan sát chư vị cỡ lớn trong tông môn tình báo, rất ít chú ý những này tiểu tin tức. Câm miệng, có ai không? Bắt hắn cho ta áp xuống dưới, loạn côn đánh chết. Khổ Mục hổn hển địa hét lớn. Hai gã đệ tử vội vàng kéo lấy người nọ, không để ý hắn tiếng cầu xin tha thứ, ném ra đại điện. Sau một lát, đại điện bên ngoài vang lên trận trận lấy thị tâm thanh. Cái này, tin tức này đến cùng là thật là giả? Chẳng lẽ Thanh Hoa tiểu tặc, thật sự cùng Tần Thiên Long có như vậy thân mật quan hệ? Chẳng lẽ lúc trước truyền lưu tại trong cao cấp văn minh bên trong đích tin tức, lại là giả dối hay sao? Khổ Danh run rẩy mà hỏi thăm. HTTP, net. Khổ Mục vẻ mặt đau khổ nói, cái này ai có thể nói tin tưởng. Trong cao cấp văn minh trong lưu truyền tới nay tin tức pha tạp lộn xộn, trong đó khó tránh khỏi có một ít vô cùng kỳ thật, cũng là khó tránh khỏi rồi. Cái kia, Khải Thiên Tông chủ cho chúng ta truyền đến tin tức này, rồi lại là vì sao? Khổ Danh lại hỏi. Khổ Mục nói, có hai cái khả năng. Một là, tin tức này thật là giả dối, Khải Thiên lần này gửi thư, vì chính là trấn an chúng ta. Thứ hai, tin tức này thật sự, Khải Thiên vì đạt tới mục đích của hắn, lớn gạt chúng ta, để cho chúng ta tiếp tục cho hắn bán mạng. Đây chẳng phải là nói, Khải Thiên Tông chủ, cố ý vứt bỏ chúng ta. Khổ Danh thập phần sáng suốt địa không để mắt đến điều thứ nhất, đem điều thứ hai cho trở thành trọng điểm. Vậy hắn cho chúng ta truyền đến tin tức này, gây nên cầu gì hơn? Hắn bất truyền tin tức này, chẳng phải là rất tốt. Khổ Mục nói, còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là vì để cho chúng ta tiếp tục nghe hắn, tiếp tục cho hắn bán mạng rồi. Chúng ta nếu là binh đánh cho Thanh Hoa, có thể may mắn giết Thanh Hoa, xem như hiểu rõ hắn Khải Thiên một cái cọc tâm sự, nếu là thất bại, cũng là suy yếu chúng ta tông môn lực lượng. Lao tặc này, tính toán ngược lại là đánh chính là đùng tiếng nổ. Khổ Danh cau mày nói, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Nếu không, chúng ta giảm Thanh Hoa tông chủ được rồi. Không được. Tuyệt đối không được. Khổ Mục lạnh lùng địa lắc đầu, chúng ta xúi dục đệ tử tạo phản, Thanh Hoa khẳng định hận chúng ta tận xương. Chúng ta nếu giảm, nên đón chúng ta, nhất định là sống không bằng chết. Cái kia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Khổ Danh hoàn toàn mất hết chủ ý. Khổ Mục nói, đợi, chỉ có chờ rồi. Chờ nhìn xem, tin tức này đến cùng là thật là giả. Tin tức này nếu là thật sự, chúng ta lập tức đào tẩu, tìm nơi nương tựa khổ hóa trưởng lão đi. Tin tức này nếu là giả dối, nhất định phải lại để cho Thanh Hoa tiểu tặc chết không chôn cất sinh chi địa. Người tới, đem vừa rồi đi ra ngoài truyền lệnh đệ tử cho hô trở lại. Hai gã đệ tử linh mệnh, vội vàng đã đi ra. Khổ Danh lại nói, cái kia nhà kho sự tình, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nghĩ tới trong kho hàng gần 20 tỷ linh thạch, vật tư mất trộm, Khổ Mộc nhịn không được khỏe miệng co quắp rút, chửi ầm lên đạo, Thanh Hoa tiểu tặc, ta không thể khởi binh giết ngươi, chẳng lẽ còn không thể mắng ngươi hai câu hay sao? Ngươi tới, mệnh ngoại giao đệ tử xử trí tử, đối ngoại tuyên bố, chúng ta nhà kho bị trộm, mất trộm tổng ngạch đạt tới 20 tỷ, hiện trường có Lưu Thanh Hoa nhất phái dấu vết. Nhớ kỹ, xử trí tử cho ta nghiêm khắc một chút, cho ta mắng hắn. Hung hăng điệu mắng hắn. Khổ Mộc, Khổ Danh hai người bị dọa đến kinh hồn táng đảm, Hà Lâm Hoa tắc thì đang đứng tại Huyền Thiên Tông tông chủ cung bên trong một cái truyền tống trận trước. Huyền Thiên Tông tông chủ cung nội, cho tông chủ chuyên môn tu kiến có chuyên dụng truyền tống trận, chuyên cung cấp tông chủ, khách quý sử dụng. Dưới bình thường tình huống, loại này truyền tống trận căn bản không sẽ mở ra, chỉ có tại khẩn cấp dưới tình huống mới có thể khởi động. Hiện tại, Hà Lâm Hoa mang, Tiểu Hạ, Trần Hương, Khổ Lâm, Trương Hảo Hảo cái này 5 vị thủ hạ tâm phúc người có tài, nhìn xem truyền tống trận trên đài cái kia đầy người cặn dầu. Ô 78 hắc lao già hòm hẹm, cả đám đều há to miệng. Ôi ôi, Hà Lâm Hoa theo trong cổ họng ra thanh âm rung động, cái này. Thằng này, tựu là quái vương. Ta thấy thế nào? Như thế nào đều cảm thấy, cái này chính là một cái lao khiếu hoa tử nha. Tiểu Hạ bọn người sâu chấp nhận gật đầu. Không phải bọn hắn có kỳ thị, mà là lao nhân này hình tượng thật sự là quá kém. Xem cái kia đầu râu ria, đầu đều có dày mấy chục mét rồi. Trên người một kiện một bộ. Căn bản nhìn không ra trước kia rốt cuộc là màu gì, cái dạng gì nhi, ống tay áo bên trên dơ bẩn, Hà Lâm Hoa đoán chừng lấy, đều có 1 cm tăng thêm. Cứ như vậy một tên, tựu là Tần Thiên Long giới thiệu đến hỗ trợ quái vương. Cái này lại để cho Hà Lâm Hoa thất vọng a. Ân, ân. Nấc truyền tống trận trên đài, vị kia nghi là quái vương lão đầu tử mất rồi bộ dạng say rượu. Sau đó, trong không khí tràn ngập một lượng mùi rượu. Này lão đầu tử thò tay vừa sờ, móc ra một cái hồ lô rượu. Hướng trong miệng tưới một ngụm rượu, mới rung động run rẩy mà hỏi thăm, ân, ta đây là đã đến. Truyền tống trận bởi vì phải đi qua không gian đường hầm, tuy nhiên độ xem như rất nhanh, nhưng lại cũng sẽ biết chiếm dụng nhất định được thời gian đấy. Nói như vậy, khoảng cách càng xa, hao phí thời gian càng lâu. Mượn Hà Lâm Hoa mà nói a lúc trước theo địa cầu truyền tống đến Huyền Thiên Tông, hắn tại không gian trong đường hầm tiểu ngây người khoảng chừng nửa giờ. Hà Lâm Hoa lại nhìn xem cái này tiểu quỷ quái vương. Nhịn không được méo mó miệng, hỏi, xin hỏi thế nhưng mà quẻ vương tiền bối. Cái này cái gọi là quái vương, ngược lại là cùng toán vô sách có liều mạng A. Đương nhiên, không phải thực lực, mà là rượu này nhiệt tình. Ngốc quái vương lại cực độ phong sao địa mất rồi bộ dạng say rượu, sau đó mê mang địa tại bốn phía nhìn quét đứng dậy, ai? Ai đang bảo ta? Ta nhớ kỹ, ta sư đệ gọi là ta tới chỗ này làm gì kia mà. Cái thằng này, liền tới chỗ này làm gì đều đem quên đi. Hà Lâm Hoa chịu đựng muốn xông lên phía trước, đem thằng này hung hăng địa thu thập một trầu dục vọng, cho quái vương giải thích nói, quẻ vương tiền bối, ta chính là Hà Lâm Hoa, ngài cũng có thể bảo ta Thanh Hoa. Ta chính là cái kia xin nhờ Thiên Long huynh thỉnh ngươi tới, giúp ta điều tra một việc người. Úc, nguyên lai chính là ngươi A. Cái kia quái vương lại ở một hơi rượu, sau đó thân hình lóe lên, độ sẽ cực kỳ nhanh vọt tới Hà Lâm Hoa trước người. Tiểu Hạ, Khổ Lâm, Trần Hư bốn người quá sợ hãi, muốn ngăn trở. Trương Hảo Hảo tắc thì bị dọa đến nhảy lên láo cao, quay đầu bỏ chạy. Nhưng là bọn hắn mới vừa vặn khởi hành, vị kia gọi quái vương đã đứng ở Hà Lâm Hoa trước người, đập vào rượu nước nói, chính là ngươi muốn bao dưỡng ta. Cho ta uống rượu. Ngươi thật đúng là cái người tốt, cấp người tốt nột. Hà Lâm Hoa đầu đầy hát tuyến. Lại nói, ai đem bao dưỡng cái này từ nhi dạy cho thằng này đấy. Có rượu không? Quái vương ngược lại là không chút khách khí, tại Hà Lâm Hoa trên người sờ. Ngươi đem rượu tàng ở địa phương nào rồi hả? Quái vương thỏ tay bắt đầu sờ loạn. Trái cánh tay, phải cánh tay, bả vai, bụng. Quái vương đoạn đường này sờ loạn, đem Hà Lâm Hoa sạch sẽ quần áo cho động vào ô 78 hắc. Nói thật ra, Hà Lâm Hoa cũng thật không ngờ, quái vương hội chơi như vậy vừa ra. Hơn nữa, ai có thể nghĩ đến, một đại nam nhân sẽ ở một người đàn ông khác trên người sờ loạn đâu này. Cha mẹ nó, cho ta dẹp hắn. Rốt cục, bị sờ soạng hai cái về sau. Hà Lâm Hoa không thể nhịn được nữa, ra lệnh một tiếng, Tiểu Hạ, Trần Hương, Khổ Lâm bốn người cùng tiến lên, trực tiếp sẽ đem quái vương cho nhấc lên té trên mặt đất. Sau đó mọi người một hống trên xuống, ngươi một quyền, ta một cước, đánh chính là chết đi được. Nhất là Hà Lâm Hoa, mới vừa rồi bị một người nam nhân sờ tới sờ lui, quả thực tức giận cực kỳ, khởi chân càng không ngừng mời đến tại quái vương trên người. Đánh cho một trận, khí ra không sai biệt lắm, Hà Lâm Hoa mới chợt nhớ tới, bề ngoài giống như chính mình vừa rồi cuồng dẹp người này, là Tần Thiên Long sư huynh, hơn nữa còn là Tần Thiên Long cắt cử đến giúp mình bể bộn, làm sao lại như vậy không hiểu thấu, bị chính mình cho đánh cho đâu này. Chuyện này, có thể hay không náo lớn hơn? Này, này, này, cho ngươi dám xúc tu lão đại của chúng ta, lại để cho ngươi dám động thủ động cước. Trương Hảo Hảo tại quái vương trên người cũng mãnh liệt đạp hai chân. Vừa rồi cái thằng này hiện hữu quần thể hoạt động, hơn nữa bề ngoài giống như còn là vô cùng an toàn cái chủng loại kia, tự lại sẽ cực kỳ nhanh chạy trở lại, vui một mình không bằng vui chung rồi. Hà Lâm Hoa bọn người nhìn xem hưng cao màu liệt Trương Hảo Hảo, nhìn nhìn lại nằm sấp trên mặt đất huyết nhục mơ hồ quái vương, vỗ vỗ Trương Hảo Hảo bả vai, im lặng mà hỏi thăm, mập mạp chết bẩm, ngươi chóng mặt huyết chứng lúc nào tốt? À, Trương Hảo Hảo lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem dưới chân huyết nhục mơ hồ quái vương, hai mắt thất thần, bắt đầu tàn quang, đúng vậy, ta có chóng mặt huyết chứng a. Ha ha, ha ha, phanh, kết quả là hiện trường lại đổ một cái. Hà Lâm Hoa, Tiểu Hạ bọn người tiếp tục im lặng trong, kho khe trên mặt đất, huyết nhục mơ hồ quái vương cái kia đã phân biệt không rõ trên mặt, truyền đến tiếng lẩm bẩm. Cái thằng này bị bẹp một chầu, rõ ràng trực tiếp ngủ rồi. Mọi người nhìn trên mặt đất quái vương, trong nội tâm đang suy tư đối sách. Rõ ràng là mời đến hỗ trợ tiền bối cao nhân, còn chưa kịp xuất động đâu rồi, đã bị nhóm người mình cho đau nhức nằm bẹp dí chi, nếu để cho người đã biết. Công tử, nếu không thừa dịp hắn ngủ, chúng ta trực tiếp bắt hắn cho Khổ Lâm trong mắt buốc lên ra trận trận sát ý, cho Hà Lâm Hoa dựng lên cái hoa cổ động tác. Hà Lâm Hoa thần sắc dùng mình, sau đó cười khổ nói, vạn không được. Ngoài miệng tuy nhiên nói như thế, nhưng là Hà Lâm Hoa lại cũng nghĩ không ra cái gì tốt đối sách. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa lắc đầu, cắn răng một cái, nói, được rồi, các ngươi đem hai người bọn họ cho bản hồi đi, trước an trí tốt. Ta cùng Thiên Long liên hệ thoáng một phát, nhìn xem có thể hay không dùng cái gì so sánh ổn thỏa đích thủ đoạn cho giải quyết hết. Người này là toán vô sách sư điệt, cho dù chúng ta hiện tại giết chết hắn, ngày sau đối mặt địch nhân, nhưng chỉ có toán vô sách rồi. Nói thật ra, Hà Lâm Hoa vừa rồi thật sự không nghĩ ra, chính mình rõ ràng là phi thường tỉnh táo một người, vừa rồi như thế nào liền không nhịn được động thủ dẹp người nữa nha. Hơn nữa, người này hay vẫn là Tần Thiên Long sư huynh. Theo đạo lý mà nói, tự mình biết người nọ là Tần Thiên Long sư huynh, cho dù người này làm việc ngang ngược, chính mình cũng không trở thành hội sinh lớn như vậy khi a. Còn có, vừa rồi chính mình ra lệnh một tiếng để cho thủ hạ dẹp người thời điểm, nguyên vốn cũng là phi thường bình tĩnh, phi thường lý trí, Khổ Lâm bọn người giống như cũng cùng quỷ mê khiếu tựa như, không nói hai lời, trực tiếp đấu võ, rõ ràng liền một cái khuyên can người đều không có. Tình huống này, có phải hay không có chút quá kỳ quái? Tiểu Hạ bọn người sai người khiêng đi quái vương cùng Trương Hảo Hảo, mà Hà Lâm Hoa, tắc thì phi bay trở về trong thư phòng, cùng Tần Thiên Long liên hệ với. Hai người vừa mới truyền được, Tần Thiên Long lại hỏi, Hoa tử, sư huynh của ta hắn là hay không đã đến ngươi nơi đó? Hà Lâm Hoa có chút không có ý tứ, cái kia. Đến là đã đến. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa không biết nên mở miệng như thế nào, hắn cũng không thể nói, quái vương vừa đến, đã bị hắn dẫn một chuyến tiểu đệ, trực tiếp cho đánh ngất đi thôi. Tần Thiên Long xem Hà Lâm Hoa nói chuyện không thoải mái, sắc mặt có chút cổ quái, ngươi sẽ không phải vừa thấy mặt, sẽ đem sư huynh của ta cho đánh cho a? Làm sao ngươi biết? Hà Lâm Hoa thất thanh nói. Nha nha cái phi đấy. Cái này Tần Thiên Long thật lợi hại a. Chính mình vừa đánh cho người, là hắn biết rồi hả? Hẳn là hắn vừa rồi suy diễn đi ra hay sao? Tần Thiên Long cũng cười khổ nói, ngươi thật đúng là đánh cho. Ai? Ta này xui xẻo sư huynh. Hà Lâm Hoa không có ý tứ địa sờ sờ cái mũi, nói ra, cái gì kia? Ta lúc ấy cũng không biết là như thế nào như vậy, tiểu cùng quỷ mê tâm hồn tựa như, không biết như thế nào tích, tiểu lại để cho người đánh cho hắn một chầu. Thiên Long huynh, chuyện này, là tiểu đệ không phải. Kính xin Thiên Long huynh bang tiểu đệ nói tốt, tiểu đệ nguyện ý làm ra một ít bồi thường. Thần Thiên Long rộng lượng địa khoát khoát tay, nói, không cần. Không cần. Không phải là đánh cho hắn một chầu mà. Sư huynh của ta không sẽ để ý đấy. Xin lỗi cái gì, càng không cần, ngươi cho hắn chuẩn bị một chút rượu là được. Ừ. C. Hà Lâm Hoa bị Tần Thiên Long cực độ bưu hãn trả lời cho chấn kinh rồi. Xem người ta lời này, không phải là đánh cho hắn một chầu mà, nhìn xem, cái này ngữ điệu cỡ nào trời cao vân đạo. Giống như hắn cái này sư huynh trời sinh tiểu vô sỉ tựa như. Bất quá, hiện tại vấn đề hình như là, quái vương thanh tỉnh về sau, có thể hay không tìm hắn Hà Lâm Hoa xui à. Hà Lâm Hoa cười khổ nói, Thiên Long huynh, cái kia. Ta thế nhưng mà vừa đánh cho sư huynh của ngươi a. Chẳng lẽ, sư huynh của ngươi tiểu cam tâm tình nguyện bị ta đánh bữa tiệc này. Thần Thiên Long nói, không có chuyện gì đâu. Sư huynh của ta hắn, sớm đã thành thói quen. Hà Lâm Hoa im lặng. Lại nói, cái này thói quen ba chữ là có ý gì? Nghe ý tứ này, Hà Lâm Hoa giống như bất kể thế nào lấy, đều cảm thấy có chút không đúng lắm à. Ai? Hoa tử. Có một số việc, thoáng cái cũng nói không rõ ràng. Ta cái này sư huynh, là thiên vận môi tình, từ nhỏ tiểu là cái thằng quỷ không may. Bất kể là ai, chứng kiến hắn đều muốn đánh hắn một trận. Hắn mỗi ngày bị đánh, sớm đã thành thói quen. Hà Lâm Hoa sụp đổ trong. Trên thế giới này, còn có loại người này. Tần Thiên Long xem Hà Lâm Hoa biểu lộ, cũng biết Hà Lâm Hoa suy nghĩ cái gì. Kỳ thật, tại rất nhiều không biết quái vương người chỗ đó, hắn nói như vậy quái vương, người khác đều sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đường đường bạc toán môn đệ tử, trong môn có toán vô sách cái này chỉ lao yêu quái chống mặt tiền của cửa hàng, chính mình lại mỗi ngày bị người dẹp. Hà Lâm Hoa im lặng nói, Thiên Long huynh, ý của ngươi là không phải nói, người này trời sinh vô sỉ. Không phải trời sinh vô sỉ, là trời sinh thiếu nợ thu thập Tần Thiên Long theo Hà Lâm Hoa câu chuyện, đột nhiên cảm giác được không đúng, chính mình sao có thể nói như vậy nhà mình sư huynh đâu này. Hắn lại không thể không giải thích nói, hoa tử, đây là ta bạc toán môn nội một ít che giấu, mặc dù biết người rất nhiều, nhưng là giải thích cũng rất phiền toái, nói như vậy. Bạc toán môn tiết lộ thiên cơ quá nhiều, vì thiên chố ghen, trong môn đệ tử không thể tất cả đều là phúc trạch thâm hậu chi nhân, phải có một người vì thiên vận môi tinh, đến thụ thiên phạt. Cùng thiên đạo tranh đoạt số mệnh. Ngươi coi như hắn thiếu nợ thu thập là được rồi. Tần Thiên Long cảm thấy, tự ngươi nói cả buổi, cũng không có nói rõ ràng, cuối cùng dứt khoát không nói. Hà Lâm Hoa xem Tần Thiên Long biểu lộ không giống như là gạt người, mới cười khổ gật đầu nói, Thiên Long huynh, ngươi cái này sư huynh, thật đúng là. Tần Thiên Long khoát khoát tay, nói ra, sư huynh của ta tuy nhiên thiếu nợ thu thập, nhưng là một thân quái khóa công phu nhưng lại thật đấy. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng không tệ, ngươi nếu không chê. Lại để cho hắn tại các ngươi Huyền Thiên Tông ở lại đó cũng được, hắn loại này thiên vận môi tinh, cùng người bình thường tiếp xúc, vận rủi cũng sẽ biết lây bệnh, chỉ có như ngươi loại này mệnh lý mạnh người, mới có thể ép tới ở hắn. Đợi một chút. Ngươi nói là, sư huynh của ngươi trên người vận rủi còn có thể lây bệnh. Hà Lâm Hoa ha to miệng. Cha mẹ nó. Nếu để cho cái thằng này mới Huyền Thiên Tông đợi một thời gian ngắn, Huyền Thiên Tông có thể sống thế nào a? Tần Thiên Long vô tình cười cười, nói ra, hoa tử. Ngươi tự coi nhẹ mình rồi. Như ngươi loại này mệnh lý cường ngạnh người, áp chế một cái thiên vận môi tinh, hay vẫn là rất đơn giản đấy. Chỉ cần ngươi lại để cho sư huynh của ta không muốn tùy ý ly khai bên cạnh ngươi 500 km, hắn môi tinh cũng sẽ bị mạng của ngươi lý áp chế, vận rủi cũng sẽ không chém ra đến. Nói thật ra, hắn đi theo ngươi, với hắn mà nói, đó cũng là thiên đại phúc khí a. Đi theo ngươi, bất quá là mỗi ngày lần lượt hai bữa đánh, nếu cùng những người khác tiếp xúc, hắn mỗi ngày đều qua vô cùng mạo hiểm đấy. Hà Lâm Hoa còn cần nói cái gì đó, bất quá còn không có có há mồm, chợt nghe Tần Thiên Long nói ra, tốt rồi, tốt rồi. Hoa tử, ta ở đây còn có một chút việc nhỏ nhi phải xử lý. Sư huynh của ta ở chỗ của ngươi, mỗi ngày hảo tiểu thịt ngon cung cấp lấy hắn, ta cũng yên tâm không ít. Tần Thiên Long nói xong, cũng không đợi Hà Lâm Hoa trả lời thuyết phục, trực tiếp tiểu dập máy thông tin. Nhìn xem Tần Thiên Long hư ảnh theo trước người biến mất, Hà Lâm Hoa tiếp tục im lặng trong, cha mẹ nó. Loại tình huống này, rốt cuộc là như thế nào như vậy? Công tử! Công tử! Hà Lâm Hoa vẫn còn phiền muộn đâu rồi? Trận, tiểu hạ, Trần Hư, Khổ Lâm Độ vội vã địa vọt lên tiến đến, sau đó không nói hai lời, tựu cho Hà Lâm Hoa quỳ xuống, há miệng lên đường, thỉnh công tử trách phạt, quái vương hắn. Chúng ta! Hà Lâm Hoa kỳ quái địa xem, tiểu hạ bọn người, trong lòng siết chặt, hỏi, làm sao vậy? Quái vương hắn chịu bó tay rồi hả? Chết rồi hả? Không có! Nhỏ giọng nói, nghe quái vương không có việc gì, Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng thở ra, hỏi, vậy các ngươi đây là làm sao vậy? Đều nhanh lên một chút. Tiểu hạ biết vâng lời, không có ý tứ nói, quái vương hắn vừa mới tỉnh, ồn ào lấy muốn uống rượu. Sau đó, tỷ tỷ, ta, Trần Hương, Khổ Lâm không biết như thế nào như vậy, lại đánh cho quẻ vương tiền bối một chầu. Hà Lâm Hoa im lặng lốp đầu đầy hát tuyến. Tiểu hạ bốn người xem Hà Lâm Hoa không nói lời nào. Tiếp tục cầu xin tha thứ nói, thỉnh công tử trách phạt. Khúc khúc Hà Lâm Hoa học Tần Thiên Long, trời cao vân đạm, mây trôi nước chảy địa khoát khoát tay, nói ra, không có gì, chẳng phải lại đánh cho hắn một chầu mà. Cái gì kia? Tên kia vô sỉ. Không có việc gì. Tiểu hạ bốn người im lặng. Hà Lâm Hoa ở bên cạnh trấn an lấy chính mình thủ hạ đắc lực, tại song lâm tinh lên, Tần Thiên Long mặt không biểu tình địa ngồi ở trên giường êm, chằm chằm vào quỷ gối phía dưới một cái lạnh run run nữ buộc. Tần Thiên Long bên cạnh thân, Mai Phong Tiếu không người nói, công tử, ngài cùng Tần công tử hai lần đối thoại, cô gái này đều tại nghe lén. Vừa rồi, cô gái này chạy ra cung điện, cùng một người khác tiếp xúc. Người nọ thực lực coi như không tệ, phun ra máu huyết cưỡng ép đào tẩu, Long Đức hắn tự đuổi theo bắt, ta trước dẫn theo cô gái này trở lại rồi. Ân. Tần Thiên Long mặt hắt như than, lạnh lùng địa chằm chằm vào cái kia nữ buộc, trong nội tâm sát ý nghiêm nghị, nói nói à, là ai phái ngươi tới hay sao? Nô. Nô tài biết sai, nô tài có tội, thỉnh công tử làm cho nô tài một mạng. Nữ buộc run rẩy địa đáp. Mai Phong Tiếu tiến tới một bước, phi thân đứng ở đó nữ buộc trước người, bay lên một cước, đem cái kia nữ buộc đá cái đảo ngược vòng, âm thanh lạnh lùng nói, công tử là ở hỏi ngươi, là ai phái ngươi cái này tiện tì giám thị công tử? Không phải cho ngươi cầu xin tha thứ, ngươi nghe không hiểu sao? Công tử! Công tử tha mạng a! Nô! Nô tài chỉ là tham tài, phụ mệnh làm việc mà thôi. Nô tài một lần tại bên ngoài mua sắm vật lẫn lộn, gặp một người nam nhân, hắn đối với nô tài nói, chỉ cần đem ngài một ít sinh hoạt việc vật vụng trộm nói cho hắn biết, mỗi tháng có thể bạch lĩnh 1000 khối cực phẩm linh thạch. Cho nên, nô tài ta! Công tử tha mạng a! Ngươi vừa rồi liên hệ người nam nhân kia, chính là ngươi lần thứ nhất tiếp xúc đến cái kia người sao? Thần Thiên Long hỏi. Không. Không phải. Nữ buộc như trước đang run rẩy, ta trước hết nhất tiếp xúc cái kia người, một cái cao gầy trung niên nhân. Ta đồng ý giúp hắn giám thị ngài về sau, người trung niên kia tựu để cho ta về sau cùng lần này gặp mặt người chắp đầu, truyền lại tin tức. Công tử, thỉnh tha mạng A. Thần Thiên Long có chút nhíu mày. Cái kia nữ buộc trước người, Mai Phong Tiếu xuất ra một khối ngọc giản, linh lực thúc giục phía dưới. Một cái mặt chữ quốc, mày rậm mao, đôi mắt nhỏ, người lăng không xuất hiện. Mai Phong Tiếu thúc hỏi, là không là người này? Vâng. Đúng vậy. Chính là hắn. Nữ bộ cuống quýt chỉ ra và xác nhận. Lúc này, Cảnh Long Đức cũng kéo lấy một cỗ thi thể đi đến. Cảnh Long Đức vốn là cho Tần Thiên Long thi lễ, sau đó mới hổ thẹn nói, công tử, lão nô làm việc bất lợi, đợi đến lúc bắt ở người này thời điểm, hắn đã uống thuốc độc tự vận. Ân Tần Thiên Long gật gật đầu, sau đó vung tay lên, phân phó nói, Long Đức, đem nàng dẫn đi, giao cho hậu đình người A. Hậu đình, là Tần Thiên Long hạt ở dưới một cái đặc thù cơ cấu. Cái này cái cơ cấu, do Cảnh Long Đức trực tiếp phụ trách, trong đó cung cấp nuôi dưỡng lấy một ít nam nữ tử sĩ. Những tử sĩ này sử dụng bí pháp, kích thực lực, độ tu luyện rất nhanh, nhưng tương ứng, đối với thân thể tổn hại cũng phi thường khủng bố. Mỗi hướng nâng lên thăng một cái cấp bậc, tiểu sẽ phải chịu gấp trăm lần thống khổ. Nghe được Tần Thiên Long muốn đem mình đưa đi hậu đình. Cái kia nữ buộc nhận mệnh địa nằm dạp trên mặt đất. Nàng biết rõ, cái này đối với chính mình mà nói, đã là kết quả tốt nhất rồi. Thu khống giám thị Tần Thiên Long, vi ngoại nhân lộ ra tin tức, nếu để cho Tần gia biết rõ, đó là muốn tiêu diệt môn đại sự, ở chỗ này, bất quá là đem mình huấn luyện thành tử sĩ mà thôi. Vâng, công tử. Cảnh Long Đức lên tiếng, dẫn theo tên kia tỷ nữ đi ra ngoài rồi. Hai người vừa ra đi, Mai Phong Tiếu trên mặt biểu lộ tiểu nghiêm túc lên, chắp tay hướng Tần Thiên Long thi lễ, nói: Công tử, tiếp xúc cô gái này người gọi Lưu Thành, là đích tôn đại công tử thủ hạ quản gia, Lưu Đức cháu trai, đại công tử giáp tâm hại người, đối với ngài vẫn luôn là lãnh đao bàn lén, người này nếu không bỏ, chỉ sợ đối với công tử bất lợi. Tần Thiên Long đứng đấy không nói một lời, cả buổi mới thở dài một hơi, nói, những này, ngươi không cần phải nói, ta cũng biết. Lần trước tại di tích nội bị người ám sát sự tình, biểu hiện ra là ngươi cùng Cảnh lão cựu địch, mua được Lam Điệp thành sát thủ ám sát, nhưng cái này về sau. Lại làm sao có thể không có của ta vị này hảo ca ca bóng dáng. Tần Thiên Hùng a Tần Thiên Hùng. Ngươi thật sự muốn mạng của ta a? Mai Phong Tiếu âm thanh lạnh lùng nói, công tử, theo ta thấy, đại công tử người này giữ lại không được rồi. Nếu không, chúng ta cũng mua được Lam Điệp Thành, tìm cơ hội ám sát đại công tử. Chỉ cần đại công tử chết rồi, ngài tự nhiên có thể vô tư rồi. Tần Thiên Long mỉm cười lắc đầu, nói, Mai lão, sự tình, xa xa không có đơn giản như vậy a. Tần Thiên Hùng phái người đối phó ta, chúng ta đều có thể điều tra ra được, phụ thân, gia gia, lão tổ tông bọn hắn, lại làm sao có thể không biết. Bọn họ cũng đều biết, nhưng không có ra tay, thậm chí liền cơ bản nhất nhắc nhở đều không có, ngươi cũng đã biết nguyên nhân. Mai Phong Tiếu trầm mặc không nói, không đồng nhất nói. Tần Thiên Long lại thở dài một hơi, nói tiếp, bọn hắn biết rất rõ ràng, nhưng lại cũng không can thiệp, chính là muốn để cho ta tại trong loại hoàn cảnh này rèn luyện. muốn rèn luyện ta, tài bồi ta. Ngươi há biết, một cái đỉnh cấp môn phiệt gia tộc tộc trưởng, là dễ dàng như vậy có thể lên làm hay sao? Nếu như đảm nhiệm tộc trưởng, chỉ là một cái phế vật, nhưng là sẽ liên lụy toàn cả gia tộc A. Trận này trong gia tộc đấu, nếu như ta thắng lợi rồi, nên đón ta đấy, tự là khoảng cách Tần gia gia chủ vị, nếu như ta đã thất bại, dùng ta dòng chính thân phận có lẽ không cần chết, nhưng là, gia tộc trọng điểm bồi dưỡng quan hoàn, nhất định sẽ theo trên đầu của ta chóc ra. Tồn tại, đại gia tộc nội kế vị chi tranh giành, lại có vài lần có thể bình tĩnh được hay sao? Ai? Quái vương lần thứ hai bị bẹp, vì phòng ngừa quái vương lần nữa không hiểu thấu địa lọt vào thân người tổn thương cái gì, Hà Lâm Hoa hạ lệnh, sở hữu phục thị đệ tử toàn bộ bỏ chạy, quái vương một khi tỉnh lại, lập tức muốn bằng nhanh địa độ thông chi hắn. Quái vương hôn mê, hoặc là nói say rượu tầm nửa ngày sau, một gã thủ hạ vội vàng chạy đến, trả lời thuyết phục quái vương đã thanh tỉnh tin tức về sau, Hà Lâm Hoa vội vàng mang, tiểu hạ hai người, vội vã địa chạy tới quái vương nghỉ ngơi gian phòng. Ba người còn không có tiến gian phòng, liền đã nghe được trong phòng không ngừng vang lên nữ tử tiếng kinh hô. Đợi đến lúc ba người vội vàng tiến vào gian phòng, liền chứng kiến quái vương chính một bộ ngâm đãng biểu lộ địa lôi kéo hai gã Huyền Thiên Tông nữ đệ tử tay, thân mật địa kêu muội muội. Chứng kiến cái này sinh ra sớm hoa, hơn nữa đều sinh ra nhanh 10 em mở lao đầu tử, rõ ràng lôi kéo lưỡng người trẻ tuổi nữ đệ tử tay gọi muội muội, Hà Lâm Hoa tiểu là một thân ác hàn. Ha ha, vị này muội muội, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta gọi quái vương a. Ta biết. Nhất xem bói rồi. Còn có thể xem tướng tay. Để cho ta tới cho ngươi xem tướng tay a. Quái vương nắm một gã nữ đệ tử tay qua lại vớt ve. Hà Lâm Hoa đầu đầy hắc tuyến, ngắt lời nói, quẻ vương tiền bối ngươi tốt, ta là Thiên Long huynh bằng hữu, lần này quẻ vương tiền bối đến đây. Hoa. Ngươi đường tình ái hôm nay sáng a. Ngươi tình nhân trong ngộng hôm nay đã đến. Ngươi nói là ai? Cái kia còn phải nói, cái này bất chính đứng tại trước mặt của ngươi sao? Quái vương căn bản không có phản ứng Hà Lâm Hoa, như trước nắm tên kia nữ đệ tử tay vớt ve không nớt, đem tên kia nữ đệ tử xấu hổ mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Hà Lâm Hoa lau mồ hôi, quẻ vương tiền bối, lần này mạo muội xin ngài đến đây, chủ yếu là vì để cho ngài giúp ta xử lý. Ai? Vị này muội muội, ta nhìn ngươi mặt mày hường hào, hôm nay nhất định có thiên đại công việc tốt hàng lâm đến trên người của ngươi. Không tin. Đến, bắt tay cho ta, để cho ta cho ngươi xem tướng tay. Quái vương như trước không có phản ứng Hà Lâm Hoa, giống như trực tiếp đem Hà Lâm Hoa cho bỏ qua một loại. Hà Lâm Hoa hết sức im lặng, cái này tiền bối cao nhân đức hạnh, thật sự là có đủ trên lệch đó à. Tại trên địa bàn của mình tán gái không nói, chính mình gọi hắn, rõ ràng còn cho mình nhăn mặt, phản ứng đều không để ý đấy. Xem xét quái vương cái này bộ hình dáng, Hà Lâm Hoa đã biết rõ, người này chỉ định tiểu là trong truyền thuyết sắc lang rồi. Đối phó sắc lang, Hà Lâm Hoa vẫn có tuyệt chiêu tích. Lập tức, Hà Lâm Hoa khí vận đan điển, la lớn, hoa. Mau nhìn, bên ngoài có một thú hoa nữ đi ngang qua. Chỗ nào đâu này? Chỗ nào đâu này? Chỗ nào đâu này? Cơ hồ ngay tại lập tức, Hà Lâm Hoa bọn người chỉ cảm thấy một trận gió theo trước mắt thổi qua một loại. Quái vương đã đứng ở ngoài cửa, hết nhìn đông tới nhìn tây đứng dậy, tìm kiếm lấy vị kia từ trên trời giáng xuống một thú hoa nữ. Hà Lâm Hoa, tiểu hạ. Một chúng đệ tử vẻ mặt hát tuyến. Thừa dịp cái này lỗ hổng, Hà Lâm Hoa vội vàng vài bước vọt tới quái vương trước mặt, chắp tay cười nói, quẻ vương tiền bối, ngươi tốt. Ta là Thiên Long huynh bằng hữu, lần này xin ngài đến đây. Ân. Quái vương chứng kiến Hà Lâm Hoa, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, vị tiểu huynh đệ này, mặt ngươi sắc vàng như nến, ấn đường hắc, trên đầu có một cổ âm khí vần quanh, còn đây là đại hung chi tướng A. Hà Lâm Hoa lại lần nữa bị chán, lấp, bịt miệng. Hắn nghe quái vương lời này, chỉ cảm thấy phi thường quen thuộc, giống như tiểu là mình trên địa cầu đi bộ, trước mặt nhảy ra một cái hết ăn lại uống qua sĩ, há mồm tiểu là một câu như vậy kia mà. Được rồi, tuy nhiên hiện tại quái vương nói lời, cũng cùng những muốn kia hết ăn lại uống qua sĩ nói lời giống như lúc, nhưng là người quái vương thân phận thế nhưng mà ở chỗ này bày biện đây này. Quái vương A. Đây chính là bạc toán môn đệ tử. Thân phận tôn quý, cho dù phi thường vô sĩ, đó cũng là am hiểu quái khóa quái vương A. Hắn cái này tùy tùy tiện tiện một câu, lại tại sao có thể là giả dối? Hà Lâm Hoa tư tưởng hướng về sau, hay là hỏi nói, cái này. Quẻ vương tiền bối, ngài là nói, ta có đại hung chi tướng. Ân. Quái vương chăm chú và nghiêm túc gật đầu, trên người của ngươi lệ khí cuốn thân, nếu như không nhanh chút đem hung tướng hóa đi, tối đa nửa giờ, ngươi tất nhiên sẽ có huyết quang thai hương. Nghe lời này, Hà Lâm Hoa một hồi tráng vắng đầu, lời này, như thế nào càng nghe càng là như vậy cái mùi vị đâu này. Quả nhiên, quái vương bắt đầu tiếp tục diễn lại bên đường xem tướng tiên sinh chức trách, nói ra, bất quá, phúc này họa chỗ phục, họa này phúc chỗ ỷ cái gọi là trong phúc có họa, họa trong có phúc, thiên đạo chi hạ luôn luôn một đường sinh cơ, ngươi cái này đại hung chi tướng, cũng không phải là không có phá giải đích phương pháp xử lý. Lần này, Hà Lâm Hoa, Tiểu Hạ, còn có điều có tới gần Huyền Thiên Tông đệ tử khỏe miệng bắt đầu đồng thời giật giật lấy. Nha nha cái phi đấy. Lời này, như thế nào càng nghe càng như là đại lừa gạt nói lời. Tiểu Hạ lén lút đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng, tại Hà Lâm Hoa bên thai truyền âm nói, công tử, người này thật là quái vương sao. Thấy thế nào lấy như là một tên lường gạt. Tiểu Hạ, nói ra mọi người tiếng lòng. Hà Lâm Hoa nhếch nhếch miệng, cũng truyền âm trả lời thuyết phục nói, cái này, cũng là nói không chừng a. Người quái vương tốt xấu là bạc toán môn đệ tử, liếc mắt nhìn có thể đoạt phúc, cũng không phải là không được đấy. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, hỏi, cái kia, quẻ vương tiền bối, vạn bối trên người triệu chứng xấu, hóa giải phương pháp là cái gì? Kính xin cáo chi. Rốt cục, quái vương trên mặt nghiêm túc biểu tình bắt đầu tuyết tan, muốn biết sao? Người nếu muốn biết, trước cho ta rót một hồ lô rượu nói sau. Bịch. Bốn phía vây xem quần chúng rốt cục gánh không được rồi. Một đám Huyền Thiên Tông đệ tử, thoáng chốc tầm đó, bị quái vương một câu nói kia cho miểu sát hơn phân nửa. Hà Lâm Hoa một đầu hắc tuyến địa nhìn xem quái vương, hắn hiện tại trên cơ bản có thể kết luận rồi. Cái này quái vương chín thành là ở chỗ này thuận miệng chuyện phiếm, thuận tiện lừa gạt một hồ lô uống rượu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, quẻ vương tiền bối, ngài vừa rồi nên không phải là vì muốn uống rượu, mới ở trước mặt ta chuyện phim à? À, ngươi làm sao biết quái vương nói rất có thứ tự, nhưng còn chưa nói xong, tiểu đống nhiên tỉnh ngộ, lại biến thành vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng biểu lộ, hừ. Tiểu bối, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Ta chính là đường đường bạc toán môn đệ tử, thuận lòng trời hợp thời, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, hạ biết sớm tối hòa phúc. Hôm nay ta vân du đến tận đây. Nếu không là nhìn ngươi hợp ý, mới chẳng muốn hao phí trên không của ta pháp lực, vì ngươi tiếp xúc triệu chứng xấu. A ha ha, Hà Lâm Hoa khỏe miệng co quắp rút lấy, lông mày không ngừng mà nhảy lên. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đã không phải là chín thành nhận định, mà là mười thành đã cho rằng. Cái thằng này, 100% tiểu là một lừa đảo, chính đem mình đương dê béo đến làm thịt đây này. Còn có, cái này quẻ vương lão đầu tử mới vừa nói là có ý gì? Hắn hình như là ngồi truyền tống trận tới a. Tại sao lại thành Vân Du đến tận đây rồi hả? Hẳn là vừa rồi lão đầu tử này đã trúng hai bữa đánh, đầu óc bị đánh hư mất, mất ký ức. Để cho tiện lần sau phỏng vấn, thỉnh nhớ kỹ, ngài ủng hộ là chúng ta lớn nhất động lực. Chương 396, Truy Tung, Bi Thúc Quái Vương, Vạn Chữ Đại Trương. Do dự cả buổi, Hà Lâm Hoa hay vẫn là vừa chắp tay, hướng Quái Vương lại thi lễ một cái, nói ra, đã như vậy. Cái kia, Quẻ Vương tiền bối. Ta mà lại cho ngài chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, chúng ta vừa ăn thứ đồ vật, một bên tâm sự như thế nào? Ân. Quái vương một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, rất tốt. Rất tốt. Hôm nay chỉ bằng ngươi phần này hiếu thuận nhiệt tình, ta liều mạng không đã muốn, cũng phải đem trên người của ngươi triệu chứng xấu cho cởi bỏ. Ha ha. Ha ha, Hà Lâm Hoa đi theo gượng cười. Hắc hắc. Hắc hắc, quái vương cũng đi theo gượng cười. Hai người nhìn nhau một hồi. Quái vương đống nhiên lại khoát khoát tay bên trong hồ lô rượu, thập phần vô sỉ mà hỏi, ai? Tiểu bối, ta nói ngươi, cái này một hồ lô rượu đến cùng có cho hay không à? Hà Lâm Hoa bọn người tất cả đều im lặng. Lại để cho người đi cho quái vương đánh cho một hồ lô rượu, mà tiểu trong lô hồng này, quái vương cũng bày biện một phần nhi cao thâm mặt chắc bộ dáng, không ngừng mà chỉ vào người chung quanh, bên này một câu ngươi có triệu chứng xấu, bên kia một câu ngươi có huyết quang thai hương, trong một giây lát công phu. Phụ cận Huyền Thiên Tông đệ tử đều bị lao đầu tử này cho nguyền rủa một lần. Càng đáng xấu hổ chính là, lao đầu tử này còn lôi kéo Huyền Thiên Tông nữ đệ tử tay, công bố xem tướng tay, có thể cởi bỏ huyết quang thai hương cái gì. Hà Lâm Hoa thể, hắn nếu không phải nhìn xem Tần Thiên Long mặt mũi, đã sớm đem cái này chó má quái vương cho một trưởng chụp chết rồi. Cho quái vương rót tốt rồi rượu, Huyền Thiên Tông đệ tử cũng tiến lên cáo chi, rượu và thức ăn đã chuẩn bị thỏa đáng, thỉnh Hà Lâm Hoa bọn người di giá phòng khách. Hà Lâm Hoa trước phái vài tên đệ tử đi mời Trần Hư, Khổ Lâm, Trương Hảo Hảo, thuận tiện lấy đem Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cũng cho kêu lên. Sau đó, Hà Lâm Hoa thỏ tay Hư lại để cho Quái Vương đi đầu, một đoàn người đã đến phòng khách. Tiến phòng khách, Quái Vương chứng kiến cả bàn mỹ vị món ngon, lập tức ngón trỏ đại động, không nói hai lời, trực tiếp tiểu vọt tới trên mặt bàn, cũng mặc kệ Hà Lâm Hoa còn ở bên cạnh nhìn xem, biển ăn biển uống đứng dậy. Chỉ để lại Hà Lâm Hoa bọn người ở tại một bên đỉnh lấy một đầu hắc tuyến lau mồ hôi. Sau một lát, đợi đến lúc Trần Hư, Khổ Lâm, Trương Hảo Hảo, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na toàn bộ đến đông đủ về sau, cả bàn đồ ăn cũng đã bị quái vương cho trà đạp cái quá sức. Mọi người vừa tiến đến, quái vương chỉ cảm thấy hai mắt sáng ngời, trong miệng ngậm một cái chân giò lợn tiểu vọt tới Trần Hư trước mặt, không nói hai lời, há mồm đã tới rồi một câu, vị đạo hữu này, ngươi có triệu chứng xấu. Hà Lâm Hoa bọn người tất cả đều im lặng. Trên mặt bàn đồ ăn đã bị quái vương trà đạp không sai biệt lắm, Hà Lâm Hoa vô vô tay, lại để cho hạ nhân lại thay đổi cả bàn món ăn mới, mọi người lại theo thứ tự ngồi xuống. Lần này, quái vương cố gắng là trông thấy nhiều người, động tác cũng hơi chút thu liễm một ít, nếu như hắn đem hẳn cái kia dài 10 mét đầu, dài 2 mét râu ria còn có 1cm dày quần áo hơi chút sửa sang lại thoáng một phát, thật đúng là có như vậy một lượng tiên phong đạo cốt bộ dáng. Quẻ vương tiền bối, vạn bối một lần nữa cho ngài làm một lần tự giới thiệu. Ta đâu rồi, là Thiên Long huynh đích hảo hữu, lần này xin ngài đến đây, là có một chút việc nhỏ nhi muốn ngài hỗ trợ. Hà Lâm Hoa tiếng nói vừa mới vừa dụng, quái vương thuận tay cầm trong tay chân giò lợn quăng ra, hai mắt mê mang mà hỏi thăm, ngươi là Thiên Long sư đệ bằng hữu. Ngươi chừng nào thì đã từng nói qua. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa trợn mắt chừng một cái, hợp tác, chính mình hai lần trước tự giới thiệu, thật đúng là đều là nói vô ích nữa à. Hà Lâm Hoa nhịn xuống trong lòng một hơi, mỉm cười nói, cái kia. Quẻ vương tiền bối, ta cùng với Thiên Long huynh khách quan không lâu, nhưng tỉnh táo tương tích, là làm hảo hữu. Lần này, tại hạ gặp một ít việc nhỏ nhi, thỉnh cầu Thiên Long huynh xuất thủ tương trợ. Nhưng Thiên Long huynh có chút nỗi khổ tâm, không thể ra tay, ngược lại là đem quẻ vương tiền bối giới thiệu cho ta nhận thức. Quẻ vương tiền bối chính là bạc toán môn cao đồ, đến chúng ta Huyền Thiên Tông, đây chính là chúng ta Huyền Thiên Tông vinh hạnh a. Ha ha, đâu có đâu có. Ngươi nếu là Thiên Long sư đệ bằng hữu, cái kia tiểu là bằng hữu của ta rồi. Chúng ta sau này ngang hàng luận giao là được. Hà Lâm Hoa vội vàng chối từ nói, không nên không nên. Thiên Long huynh là Thiên Long huynh, ngài thế nhưng mà tiền bối cao nhân nột. Cái gì tiền bối cao nhân hay sao? Ta kỳ thật chính là một cái bọn bị bợm giang hồ. Ai cái này trong nháy mắt, quái vương biểu lộ tựa hồ nói không nên lời cô đơn, sau đó cơ hồ lại trong chớp mắt, quái vương ôm chặt trong ngực trong bầu rượu, cảnh giác nói, Thiên Long bằng hữu quy Thiên Long bằng hữu, ta trong hồ lô rượu này rượu, cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Ha ha, Hà Lâm Hoa đột nhiên cảm giác được, quái vương lão đầu tử này mặt, giống như càng ngày càng chịu tượng, càng ngày càng vô sỉ rồi, cái kia. Cũng tiểu một hồ lô rượu công việc, không đề cập tới cũng thế. Không đề cập tới cũng thế. Ha ha. Ta biết ngay, tiểu huynh đệ ngươi không phải người hẹp hỏi. Quái vương nói xong, đống nhiên lại sững sờ, vô đùi đạo, à. Không đúng. Ta như thế nào hội chạy ở đây đến hay sao? Ta nguyên lai không phải tại bạc toán môn đấy sao? Như thế nào chạy ngươi ở đây đã đến? Hà Lâm Hoa bọn người đại quính. Hợp tác vị lao tổ tông này, vừa rồi chuyện phát sinh nhi, hắn rõ ràng một chút đều không nhớ kỹ, một chút đều không rõ ràng lắm. Bởi như vậy, bọn hắn đã từng đau nhức nằm bẹp dí qua quái vương hai lần công việc, quái vương khẳng định cũng không biết. Bất quá, chuyện này có lẽ gọi may mắn đâu rồi, hay vẫn là gọi bất hạnh đâu này. Hà Lâm Hoa gượng cười chắp tay nói, cái kia. Quẻ vương tiền bối là cưới truyền tống trận tới. Quẻ vương tiền bối vừa xong Huyền Thiên Tông lúc rượu hưng say xưa, cũng không lâu lắm liền ngủ mất rồi, nghĩ đến ngài hẳn là quên a. Úc! Quái vương bừng tỉnh đại ngộ. Hà Lâm Hoa sợ quái vương lại trò chuyện xuống dưới, muốn cho kéo ra Hà Lâm Hoa cuồng dẹp quái vương phần diễn nhi đã đến, vội vàng làm hư chỉ động tác, đạo, quẻ vương tiền bối, dùng nữa. Dùng nữa. Kết quả là, Hà Lâm Hoa bọn người lại lần nữa thấy được một hồi phong quyển tàn vân. Quái vương lại ăn cả bàn đồ ăn, cuối cùng bắt đầu đã ra động tác ở một cái. Cái thằng này hồn nhiên không có cảm thấy chung quanh hào khí có nhiều xấu hổ, một bên cạo răng vừa nói, các ngươi như thế nào đều không ăn à. Đều bị ta một cái ăn hết, thực không có ý tứ. Cha mẹ nó. Chúng ta ngược lại là muốn ăn đây này. Bất quá ngươi cái kia cùng quỷ chết đói đầu thai tựa như, ai dám với ngươi đoạt ta. Trong lòng mọi người chửi ầm lên. Hà Lâm Hoa thỏ tay lau mồ hôi, thuận miệng nói, cái kia. Không có việc gì, chúng ta không đói bụng, không đói bụng dừng một chút. Hà Lâm Hoa lại nhìn xem quái vương vô sỉ mặt, hòa nhã nói, quẻ vương tiền bối, ngài mặt có khả năng ta hơi chút xa một chút như sao. Ân, làm sao vậy? Quái vương kỳ quái. Hà Lâm Hoa cười khăn nói, quẻ vương tiền bối lớn lên quỷ phủ thần công, suy nghĩ khác người, đao quang kiếm ảnh, ta sợ quả đấm của ta chính mình chạy ngươi trên mặt đi. Mọi người lại lần nữa im lặng. Một bữa cơm ăn xong, cố gắng là vì rốt cuộc biết Hà Lâm Hoa là Tần Thiên Long bằng hữu, quái vương cũng khó được chăm chú đứng dậy, hỏi thăm về Hà Lâm Hoa sở cầu chuyện gì. Hà Lâm Hoa đem sự tình tiền căn hậu quả một giảng, quái vương cũng tiểu hiểu được, nghiêm túc hỏi, ý của các ngươi nói là, muốn cho ta giúp các ngươi đối phó cái kia khổ hóa. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, không tệ. Khổ hóa người này chưa trừ diệt, Huyền Thiên Tông một ngày không được an tâm. Mong rằng Quẻ Vương tiền bối khả năng giúp đỡ bang tiểu tử tất có dày báo. Quái Vương nhìn chằm chằm Hà Lâm Hoa một lát, mới lại thở dài nói, mà thôi. Thiên Long hẳn là cầm ta chính là cái người kia tình mà nói công việc a. Ai? Nên như thế, ta tiểu tờ O.U.N.G. ngươi bói toán một quẻ, diệt trừ cái này tai họa, chỉ cho là còn nhân tình kia rồi. Quái Vương dứt lời, Hà Lâm Hoa bọn người chỉ cảm thấy hắn khí thế trên người, khí tức lập tức xanh biến hóa, nghiễm nhiên là một bộ tiền bối cao nhân bộ dáng. Loại biến hóa này, quả thực tiểu như cùng là một cái ăn mày biến thành hoàng đế một loại. Quái Vương dừng một chút, lại hỏi tiếp, cái kia khổ hóa xuất hiện ở nơi nào? Mà lại dẫn ta đi qua, để cho ta đem hành tung của hắn cho bói toán cái nhất thanh nhị sở. Hà Lâm Hoa liền vội vàng gật đầu, nghiêm túc và trang trọng nói, Quẻ Vương tiền bối thỉnh, ta cái này cho ngài dẫn đường. Đợi một chút. Hà Lâm Hoa vừa mới chuẩn bị dẫn đường, Quái Vương liền thò tay ngăn lại, nói, trước đó, còn có một chút việc nhỏ cần chuẩn bị một chút. Tiền bối có gì cần, nhưng xin phân phó tiểu là, vạn bối nhất định cho ngài xử lý thỏa đáng đấy. Đi sẽ đem hồ lô rượu cho ta rót đầy rồi, vừa rồi không nghĩ qua là, nâng cốc cho uống xong Quái Vương lắc hồ lô rượu, trên mặt biểu lộ, thần sắc, lại thành lúc trước cái kia một bộ lao thần côn bộ dáng. Nhìn xem cái này Quái Vương lại không có cái chính hình, Hà Lâm Hoa tốn hơi thừa lời nói, có ai không? Cho Quẻ Vương tiền bối nâng cốc hầm đưa đến. Lại cho Quái Vương rót đầy rượu, Hà Lâm Hoa ở phía trước dẫn đường, đem Quái Vương dẫn tới lúc trước khổ hóa đã từng xuất hiện qua cái truyền tống trận kia trước. Đã đến địa phương, Quái Vương nói ra hồ lô rượu, nghiêm túc địa tại quanh thân vòng vo hai vòng, mới lại từ trong tay lấy ra một khối bát quái kính, 6 miếng đồng tiền. Sau đó, Quái Vương đem 6 miếng đồng tiền nhét vào bát quái kính lên, bắt đầu suy diễn quẻ tượng, ước chừng đã qua 1 phút đồng hồ, Quái Vương trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Hắn tiện tay một ngón tay, tại mọi người ánh mắt mong chờ trong nói ra, người đi phía nam. Phía nam. Hà Lâm Hoa kinh ngạc. Theo cái phương hướng này hướng nam, đây chính là một mảnh núi lửa địa A. Khổ hóa như thế nào hội chạy tới cái loại nầy hoang vu chi địa? Như thế nào? Các ngươi không tin ta. Ta có thể nói cho các ngươi biết, vừa rồi suy diễn thời điểm, ta thế nhưng mà mạo hiểm độ lôi kiếp cho ngươi suy diễn đấy. Nếu không phải xem tại Thiên Long Sư đệ chính là cái người kia tình phần lên, các ngươi tiểu là quỷ chết ở trước mặt ta, ta cũng không dám mạo hiểm độ lôi kiếp, cho ngươi tính toán cái này một quẻ. Quái Vương xem Hà Lâm Hoa không tin, vẻ mặt hồn hện. Hà Lâm Hoa vội vàng chắp tay nói, tin tưởng. Tin tưởng. Chúng ta đương nhiên đã tin tưởng. Hà Lâm Hoa lời nói mặc dù nói như thế, nhưng trên mặt còn là một bộ không tin biểu lộ. Vừa rồi, Quái Vương một bộ lão lừa đảo ấn tượng, đã xâm nhập trong mọi người tâm, nếu muốn ở trong thời gian ngắn cải biến, thật đúng là khả năng không lớn hơn rồi. Quái Vương xem xét Hà Lâm Hoa thần sắc, đã biết do Hà Lâm Hoa còn chưa tin, hừ lạnh một tiếng, cũng mặc kệ Hà Lâm Hoa bọn người, chính mình ngược lại là trước phi thân lên, bay về phía phía nam. Quái Vương mình cũng xuất động, Hà Lâm Hoa cũng không dám vô lễ, vội vàng từng cái phi thân lên, đi theo. Một đoàn người độ nói nhanh không khoái, nói chậm không chậm, nửa giờ sau, Quái Vương thân hình đống nhiên dừng lại, lại đã đến một mảnh núi lửa bầy ở bên trong, nghiêm mặt nói, các ngươi người muốn tìm, chỉ định ở này nhi phụ cận. Hà Lâm Hoa bọn người thực lực đều là không kém, thân thức một cái so một cái cường đại, phía dưới núi lửa bầy tuy nhiên rất lớn, nhưng là đối với Hà Lâm Hoa bọn người mà nói, cũng chính là một cái thần niệm quét chuyện đã qua. Mọi người thần niệm nhìn quét, cũng không có theo những núi lửa này bầy trong hiện khổ hóa. Hà Lâm Hoa lại phái ra một ít Huyền Thiên Tông đệ tử, gần sát mặt đất cẩn thận điều tra, lại cũng không có hiện khổ hóa bóng dáng. Kết quả là, Hà Lâm Hoa lại lần nữa đối với Quái Vương Lao Thần Côn sinh ra hoài nghi, hỏi, Quẻ Vương tiền bối, ngài xác định khổ hóa ở này nhi phụ cận. Đó là đương nhiên. Cái này còn có thể có sai. Quái Vương một bộ dựng râu trừng mắt biểu lộ. Cái kia, có thể là chúng ta phần đông đệ tử, căn bản không có hiện khổ hóa tung tích ra. Hà Lâm Hoa còn nói thêm. Quái Vương khinh thường nói, hừ, cái kia khổ hóa trên người, khẳng định có chứa cái gì ẩn nấp bảo bối đây này. Các ngươi liền một kiện phản ẩn nấp pháp bảo đều không có, nếu có thể tìm ra hắn đến, đó mới có quỷ rồi. Quái Vương dứt lời, lại thở dài nói, mà thôi. Ai bảo ta thiếu nợ lấy Thiên Long một cái nhân tình đâu này. Hiện tại đã giúp người đến giúp ngọn nguồn, tiễn đưa Phật đưa đến Tây A. Trong ngôn ngữ, Quái Vương trong tay lấy ra bát quái kính cùng đồng tiền, lại là một phen bói toán về sau, chỉ một ngón tay phía dưới một ngọn núi lửa khẩu, tập trung tư tưởng suy nghĩ nói, quẻ tượng biểu hiện, khổ hóa ngay ở chỗ này mặt. Các ngươi xuống dưới tìm xem A thật sự không được, trực tiếp đem núi lửa hủy diệt, nghĩ đến cũng có thể buộc hắn đi ra. Vừa rồi cái kia ngọn núi lửa, Hà Lâm Hoa đã phái người điều tra qua, lại căn bản không có hiện khổ hóa bóng dáng. Bây giờ nghe Quái Vương vừa nói như vậy, hắn cũng không có lại phái người tìm tòi tâm tình, trực tiếp cho Khổ Lâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Khổ Lâm hiểu ý, thân hình cơ hồ ngay tại qua trong giây lát biến thành một tòa núi lớn, do bên trên hướng phía dưới bay thẳng xuống dưới. Theo phanh một tiếng vang thật lớn, cả ngọn núi lửa khẩu ngạnh xanh xanh địa bị nện ra một cái một cây số vuông lớn nhỏ hố, cơ hồ cũng ngay lúc đó, cái này ngọn núi lửa cũng lần nữa phun đứng dậy, cực nóng nham thạch nóng chảy trọn vẹn phun nổi lên hơn 1000m cao, màu đen xám cho bụi hướng về bốn phía không ngừng tràn ngập. Loại trình độ này hỏa diễm, tuy nhiên không gây thương tổn Hà Lâm Hoa bọn người, nhưng Hà Lâm Hoa lại cũng không muốn tiếp xúc, lập tức càng làm thân hình cất cao ngàn mét, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên phía dưới. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh cũng theo hướng lên phún dũng trong nham thạch lao ra, lập tại ở giữa thiên địa. Người này vừa xuất hiện về sau, trong miệng liên tiếp phún ra mấy ngụm tay háo lăn nham thạch nóng chảy, mới chửi ầm lên nói, "Oanh, là chỗ nào làm được hỗn đản, dám phá hỏng gia đại sự?" Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hư ba người chứng kiến đạo nhân ảnh kia, đồng tử lập tức co rút lại, hộ tại Hà Lâm Hoa trước người, cùng kêu lên nói, "Công tử, người nọ tiểu là Khổ Hóa." "A, người này thật đúng là ở chỗ này, không có đào tẩu." Hà Lâm Hoa kìm lòng không được địa nheo lại trước mắt, nhìn về phía Khổ Hóa. Từ dung mạo nhìn lại, Khổ Hóa là một cái cao cao gầy teo lão đầu tử, hình dung có chút hèn mọn bị ổi, chất vật, nhìn về phía trên tiểu như cùng là một cái vừa mới đã trung giáo huấn tên côn đồ đồng dạng. Khổ Hóa hai mắt tại bốn phía nhìn quét một lát, liền chầm chầm nhanh không chung mọi người. Những người này, Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hư dưới những tay này hắn cũng không nhận ra, nhưng Hà Lâm Hoa nhưng vẫn là nhận thức đấy. Nếu như không là người này, chính mình lại làm sao có thể hội chán nản đến loại này ruộng đồng, thành dưới nhân thủ kia một con chó. Ha ha ha ha ha. Thanh Hoa, lão tử không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là tìm tới lão tử đến rồi. Ngày hôm nay, lão tử mà lại cho ngươi chết không chôn cất sinh chi địa. Khổ Hóa tại hạ phương tức giận địa mắng to. Hừ. Lão tử quái khoa tiêu chuẩn, thế nhưng mà ngoại trừ toán vô sách sư thúc bên ngoài, lợi hại nhất đúng á. Nếu không phải bởi vì thiên vận nấm mốc. Khúc khục. Nếu không phải bởi vì một ít việc nhỏ nhi, lão tử gì về phần hôn như thế chán nản. Quái Vương Dương Dương đắc ý nói. Hà Lâm Hoa mỉm cười chắp tay nói, quẻ vương tiền bối uy vũ, quái khoa kỹ thuật thiên hạ vô song, van bối cái gì bội phục chi. Đâu có. Đâu có. Một chút tiểu đạo, quay đầu lại cho nhiều ta một hồ lô rượu là được. Quái Vương cười ha hà nói. Đối với Quái Vương yêu cầu, Hà Lâm Hoa trực tiếp một cái liếc mắt đã đánh qua, hắn tiểu không rõ, lợi hại như vậy một người, như thế nào hội hôn đến loại tình trạng này, rõ ràng vì một ngụm rượu, đương nổi lên thần côn lừa đảo, cái này thật đúng là kỳ quá thay quái cũng a. Bất quá, bực này kỳ nhân, nếu là có thể thu cho mình dùng, vậy sau này chỗ tốt, còn không phải sâu sắc hay sao? Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa chắp tay nói, quẻ vương tiền bối, nếu không ngài về sau sẽ ngủ ở chúng ta Huyền Thiên Tông như thế nào? Chúng ta tại đây, hảo tiểu thế nhưng mà quản đủ a. Thật sự, Quái Vương u ám hai mắt lập tức sáng, giống như một cái bệnh S người bệnh đống nhiên nghe nói mình khỏi hẳn tựa như. Bất quá, cơ hồ tiểu trong trước mắt, Quái Vương hai mắt lại lờ mờ xuống dưới, thở dài nói, được rồi. Xem tiểu tử ngươi làm người cũng không tệ lắm, ta cũng không muốn hại ngươi. Hôm nay giúp ngươi diệt trừ cái này Khổ Hóa về sau, ta quay đầu tiểu đi. Ăn hết ngươi một bữa cơm, uống ngươi lượng hồ lô rượu, ngươi đã là đại họa lâm đầu rồi. Ta nếu còn ở tại ngươi tại đây, đoán chừng ngươi ngày mai sẽ được quải điệu rồi. Ân, lời này giải thích thế nào? Hà Lâm Hoa kỳ quái. Quái Vương khoát khoát tay, khinh thường nói, đây là chúng ta bạc toán môn công việc, cũng không thể nói lung tung. Tiểu tử, ngươi chớ không phải là muốn dò hỏi chúng ta bạc toán môn cơ mà ta. Phía dưới, vừa rồi nói một câu nói về sau, trực tiếp bị Hà Lâm Hoa bỏ qua Khổ Hóa ánh mắt bi phẫn, nhìn xem không trung Hà Lâm Hoa bọn người, tùy ý phía dưới không ngừng xông tới nham thạch nóng chạy đem mình xông địa ngã trái ngã phải đấy. Cái loại nơi ánh mắt, cái bộ dáng này, tựu như cùng là một khỏa bi thúc cải thìa tựa như. Đúng vậy, hắn bị người bỏ qua rồi, hắn trực tiếp bị người cho hoa lệ bỏ qua rồi. Vừa rồi Hà Lâm Hoa bọn người nghe được hắn gào thét về sau, rõ ràng một điểm phản ứng đều không có. Nhất là họa Hà Lâm Hoa, rõ ràng cùng một cái lao đầu tử câu được câu không trước trò chuyện. Nha nha nha nha nha. Thanh Hoa tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng. Khổ Hóa tức giận đến hoa hoa kêu to, hai tay hướng lên một ngón tay. Vô số viên đan dược bay về phía Hà Lâm Hoa bọn người. Sau đó, Khổ Hóa trong tay véo động đan quyết, không chung rất nhiều đan dược mùi thuốc càng lúc càng nồng nặc, tựu như cùng là vừa mới ra lò một loại. Nghe thấy được không chung cái này sợi mùi thuốc, Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hư bọn người không dám lãnh đạo, vội vàng từng cái phòng ngự. Về phần quái vương cũng có chút tò mò khiết khổ hóa liếc, bạo đan thuật. Loại này kỳ lạ quý hiếm pháp thuật, rõ ràng còn thực sự có người hội. Bạo bạo bạo bạo bạo bạo. Khổ hóa trong miệng liên tiếp bạo chữ ra, lập tức, phi trên không trung đan dược bắt đầu đùng đùng bạo tạc. Nhìn xem không trung bắt đầu bạo tạc đan dược, khổ hóa trên mặt vẻ mặt dữ tợn. Hắn muốn dựa vào những đan dược này bạo tạc quy lực, trực tiếp đem Hà Lâm Hoa cho nổ chết. Chỉ cần Hà Lâm Hoa chết hết, chính mình đại thủ cũng không tính là báo. Cho ta diệt. Hoàng hốt tầm đó, khổ hóa tựa hồ cảm giác được sau lưng có một cái hư ảnh. Nhiều năm qua nhạy cảm thần thức, lại để cho hắn dẫn để nổ rồi chính mình quanh người một ít đan dược, đồng thời thân hình nhanh viễn độn. Rầm rầm rầm phanh. Nương theo lấy liên tiếp nổ mạnh, trước kia khổ hóa vị trí xuất hiện một khối cực lớn núi đá. Những loạn thất bát tao kia đan dược bạo tạc, không có cho cái kia khối núi đá mang đến bất luận cái gì tổn thương. Mà cái kia khối núi đá, lại từ những đan dược này trong lúc nổ tung lao ra, chắn Hà Lâm Hoa quanh người, đem sở hữu đan dược bạo tạc lực chắn bên ngoài. Khổ Hoa gắt gao chầm chầm vào không trung cái kia khối cự thạch, hai mắt gần muốn xé rách. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, trèo núi thạch. Không tệ. Cực lớn núi đá đem bốn phía đan dược toàn bộ ngăn về sau, nhẹ nhàng nhoáng một cái, đã khôi phục thành Khổ Lâm bộ dáng, đồng dạng lạnh lùng địa chầm chầm vào Khổ Hoa, âm thanh lạnh lùng nói, Khổ Hoa sư đệ, mấy tháng không thấy, xem sư đệ ngươi tựa hồ có chút chật vật rồi hả? Cái này, điều này sao có thể? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Khổ Hóa chầm chầm vào Khổ Lâm, không thể tin được. Mà quái vương lúc này cũng mới một lần nữa xem kỹ khởi Khổ Lâm đến, có chút kỳ quái địa thầm nói, lại có thể biết là ngự hồn chi thuật. Thật sự là kỳ lạ quý hiếm. Ngự hồn chi thuật, rõ ràng còn có thể vi hồn phách giữ lại thần thức. Khổ Lâm nói, mông công tử không bỏ, không chê ta hồn phách thân thể, tại công tử dưới trướng hiệu lực. Khổ Lâm ý tứ này nhưng lại nói, hắn đã chết. Mà trong lời nói, Khổ Lâm cũng không có tiết lộ chút nào về Hà Lâm Hoa bí mật. Khổ Hóa nghe Khổ Lâm giải thích, đống nhiên cười ha ha nói, ha ha ha. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Xưa nay đạo đức tốt, cường thế như thiên Khổ Lâm trưởng lão, hiện tại rõ ràng thành Hà Lâm Hoa thủ hạ một con chó. Ha ha ha ha ha. Thật là có thú. Thú vị. Khổ Lâm lông mày có chút rung động đống lúc đích, sau đó mới còn nói thêm, có thể ở công tử dưới trướng, là vận may của ta. Khổ Hóa ngươi cũng không cần châm ngòi rồi, ta sẽ không coi trọng ngươi sáng đấy. Hôm nay, mà lại để cho ta đem ngươi bắt đến, vì công tử tế cờ A. Khổ Lâm dứt lời, thân hình nhoáng một cái, rồi lại biến thành cực lớn núi đá, hướng về Khổ Hóa va chạm mà đi. Khổ Hóa gia nhập Linh Đan Đế Quốc bất quá mấy tháng, thực lực cũng không có tăng lên bao nhiêu, như trước dừng lại tại Nguyên Anh Kỳ Đỉnh Phong, đối mặt Khổ Lâm cường thế trùng kích, Khổ Hóa sắc mặt đại biến, thân hình khẽ động, trên đầu xuất hiện một cự đỉnh, trong đỉnh đan dược không ngừng bay ra, hướng về cự thạch bay đi. Khổ Hóa trong tay đan quyết không ngừng méo động, nương theo lấy liên tiếp bang bang tiếng vang, không ngừng có đan dược tại cự thạch trước bạo liệt, ngăn trở cự thạch tiến lên. Bất quá, Khổ Hóa gần kề chỉ là Nguyên Anh Kỳ đỉnh phong mà thôi, so về xuất khiếu kỳ đỉnh phong Khổ Lâm, chênh lệch không phải một chút nửa chút. Hắn cái này bạo đan thuật, tuy nhiên có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng thực lực nếu là kém quá nhiều, phương pháp dù thế nào sắc bén cũng là vẹn vẹn. Vài giây đồng hồ về sau, cự thạch đã phi chống đỡ Khổ Hóa trước người. Sau đó, cự thạch trong đột ngột địa duỗi ra một cánh tay, tập trụ Khổ Hóa cổ, cự thạch cũng khôi phục thành Khổ Lâm bộ dáng, trêu tức địa chầm chầm vào Khổ Hóa, cười nói, Khổ Hóa sư đệ, ngươi thua. Cái này, điều này sao có thể? Chính là mấy tháng thời gian, ngươi rõ ràng. Rõ ràng Khổ Hóa khó mà tin được địa chầm chầm vào Khổ Lâm. Khổ Lâm mỉm cười nói, đây đều là công tử công lao. Ha ha ha ha, đột nhiên, Khổ Hóa ra trận trận tiếng cười. Mà tiếng cười kia rõ ràng một chút biến hóa vị trí, mà Khổ Lâm trong tay Khổ Hóa, tại không biết lúc nào, cũng đã thành một cây khôi lỗi một đầu. Khổ Lâm cảm giác không đúng về sau, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hà Lâm Hoa bọn người cũng thật không ngờ, Khổ Hóa trong tay rõ ràng còn có loại này bảo vật, rõ ràng có thể dùng khôi lỗi thế hệ, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng. Tiếng cười vừa biến mất, Hà Lâm Hoa mọi người thần thức tạo động, lại bắt đầu ở chung quanh tra tìm khởi Khổ Hóa hành tung. Mọi người mới vừa mới hành động. Quái vương tiểu ở một bên lười biếng nói, tốt rồi. Các ngươi không cần thối lại. Người nọ vừa rồi đã đào tẩu, ly khai cái này khỏa tinh cầu rồi. Mọi người thân hình trì trệ, Hà Lâm Hoa tắc thì vội vàng địa truy vấn, quẻ vương tiền bối, đã ngài biết rõ Khổ Hóa phải ly khai, vì cái gì không giúp chúng ta chế chủ hắn. Chế chủ hắn? Muốn chết cũng không phải như vậy tìm đó a. Quái vương phiền muộn thở dài, ngửa đầu rượu vào miệng, đạo, ta là điểm xấu thân thể. Cho tới bây giờ đều chỉ có người khác đánh phần của ta nhi, không có người khác đánh phần của ta nhi. Ta nếu là dám động thủ đả thương người, Thiên đạo lao ra tử cần phải đánh xuống cựu thiên thần lôi, trực tiếp đem ta cho bổ không thể. Quái vương những lời này, thế nhưng mà nói Hà Lâm Hoa bọn người một cái so một cái mê mang rồi. Động động tay còn có thể chiêu lôi kiếp. Cái này rất không có khả năng a. Theo bọn hắn biết, tu sĩ chỉ có tại đạt tới độ kiếp kỳ thời điểm, mới có thể nên đón lôi kiếp. Nếu như vượt qua lôi kiếp, có thể trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, du ngoạn sơn thủy vũ trụ đỉnh. Nếu như không độ qua được, vậy thì giống như cái thế giới này lời nói cắt dương là rồi. Ai? Uống một hớp rượu đều có lôi kiếp người, ni mã thương không nổi a. Thương không nổi a, quái vương vừa nói, một bên phi thân ly khai. Hiện tại, đã không có Hà Lâm Hoa bọn người liên lụy, quái vương độ cũng mới chính thức vùng đi ra. Thân hình hắn lóe lên, cũng đã tại vài chục km ở ngoài. Tiêu phần này nhi độ, coi như là xuất khiếu kỳ đỉnh phong khổ lâm cũng xa xa không bằng. Cái này giải thích duy nhất, tiêu là cái này hiệu xịu bẹp quái vương, thực lực ít nhất đã ở phân thần kỳ rồi. Mọi người thấy lây quái vương một mình bay khỏi, cả đám đều hai mặt nhìn nhau. Ước chừng 10 giây đồng hồ về sau, quái vương thân ảnh đã tại ở ngoài ngàn dặm rồi. Mà lúc này, mọi người coi như là phát hiện ra kỳ dị một màn. Tuy nhiên xa xa tình hình có chút mơ hồ, nhưng mọi người hay vẫn là thấy rõ, tự ở phía xa, không trung xuất hiện một mảng lớn lôi vân, cuồn cuộn rung động. Hà Lâm Hoa chợt nhớ tới vừa rồi quái vương nói lên, hắn xem bói tựa hồ là muốn độ lôi kiếp đấy. Hắn vội vàng nói, đi, chúng ta qua đi xem. Hà Lâm Hoa bọn người cùng nhau về phía trước, đã bay không bao xa, liền lại chứng kiến xa xa lôi vân lại phi thường kỳ quái biến mất rồi. Ồ, quái. Hà Lâm Hoa bọn người dừng lại bất động. Sau một lát, lôi vân lại xuất hiện. Về phía trước phi hành, lôi vân lại biến mất không thấy. Như thế nhiều lần mấy lần về sau, Hà Lâm Hoa bọn người chỉ thấy xa xa lơ lửng ở bên trong, một cái nho nhỏ điểm đen nhi càng ngày càng gần, trong nháy mắt cũng đã đứng ở Hà Lâm Hoa bọn người trước mặt, cái này chấm đen nhỏ nhi, lại không phải quái vương, còn có thể là ai. Quái vương nhìn về phía trên vô cùng hưng phấn, ánh mắt tại Hà Lâm Hoa bọn người trên mặt từng cái đảo qua, lớn tiếng hỏi, ai? Rốt cuộc là ai? Ai mệnh lý mạnh như vậy, rõ ràng có thể giúp ta che lại lôi kiếp. Ách Hà Lâm Hoa hiện tại cũng chợt nhớ tới, chính mình cùng Tần Thiên Long liên hệ thời điểm, Tần Thiên Long tựa hồ cũng đã nói, mạng của mình lý rất cường, có thể ngăn chặn thiên vận môi tinh cái gì, hẳn là, vừa rồi cái kia lôi kiếp biến mất, thật đúng là cùng chính mình có quan hệ. Các ngươi không nói đúng không? Lao tử chính mình tính toán. Quái vương căn bản cũng không có cho Hà Lâm Hoa bọn người trả lời cơ hội. Tiêu chính mình lấy ra bát quái kính cùng đồng tiền, bắt đầu bói định đứng lên, đây không phải quái vương lòng hắn gấp à. Mà là hắn thật sự đã đợi không kịp. Ở giữa thiên địa, mệnh lý cường ngạnh đến có thể giấu thiên lấp mặt đất người, tổng cộng sẽ không có bao nhiêu. Bạc toán môn một môn, nguyên vốn hẳn nên mỗi người đều là phi thường cường thế, bị bất luận kẻ nào đều dâng tặng như khách quý người, nhưng là trong bạc toán môn này, lại hết lần này tới lần khác có hắn như vậy một cái ngoại lệ. Bạc toán môn một môn, tuy nhiên nhân khẩu rất thưa thớt, nhưng là làm được đều là đoạt thiên địa chi tạo hóa, nghịch thiên địa chi uy nghiêm sự tình, tuy nhiên nhân khẩu rất thưa thớt, nhưng là trong môn phái nghiệp lực lại quả thực không ít. Vì cho môn phái không chịu thua kém vận, vì chuyển di thiên đạo chú ý lực, bạc toán môn không thể không chuyên môn tìm tới như vậy một cái thiên vận môi tinh đệ tử, đem đại bộ phận vận rủi đều cho chuyển rời đến một người trên người, người này cũng đã thành danh xứng với thực nghiệp lực quấn thân. Nghiệp lực quấn thân hậu quả là cái gì? Cái kia chính là danh xứng với thực thằng quỷ không may a. Như trên địa cầu thời điểm, Hà Lâm Hoa một điểm nghiệp lực giá trị, có thể làm cho một người bình thường không may thúc, cái chết suy nghĩ khác người, cái chết đặc lập độc hành, mà cái này quái vương trên người mang theo nghiêm chỉnh môn phái nghiệp lực giá trị, này cũng khởi nấm mốc đến, thật có thể khủng bố chết rồi. Hơn nữa, hôm nay vận môi tinh người, trên người vận rủi còn có thể lây bệnh đấy. Cái này nhưng phàm là cùng thiên vận môi tinh tiếp xúc người, đều mang lên một chút như vậy như xui, bị hỏa thiêu, bị chó cắn, cái gì đều rất bình thường. Cái này quái vương cũng tiểu bởi vậy dưỡng thành một cái gặp người tiểu tiếng người có triệu chứng xấu đích. Thói quen. Người cho nha, mấy ngày liền vận môi tinh loại này cấp thằng quỷ không may đều có thể bị đâm cho lên, còn có thể thuận tiện dính một chút vận rủi, cái kia không gặp xui mới có quỷ rồi. Cho nên, bạc toán môn vì phòng ngừa tai họa người vô tội, đều đem cái này thằng quỷ không may lưu trong cửa, bình thường cho ăn cho uống, rất ít lại để cho hắn đi ra ngoài. Mà quái vương người này, cũng coi là một cái khác loại rồi. Bởi vì biết rõ trên thế giới này có một ít mệnh lý cấp cường ngạnh người, có thể hộ được loại này thiên vận môi tinh, quái vương tiểu đi lên dài đằng đang truy tìm chi lộ. Đương nhiên, những đỉnh kia cấp văn minh người có quyền, một cái hai cái đều là loại người này, nhưng là thiên vận môi tinh nhất định phải tại loại này người 500 km trong phạm vi mới có thể bị áp chế ở, loại này yêu cầu đối với những người có quyền kia mà nói, quả thực tiểu là vọng tưởng rồi. Bọn hắn có chút việc tư nhi xử lý, ngươi có thể ở bên cạnh đi theo sao? Người lấy người tờ cờ, ngươi có thể ở bên cạnh đi theo sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào, mà quái vương đi tìm một ít người có quyền, những người có quyền này cũng không muốn thu lưu hắn. Cho nên, quái vương liền một mực tại cao cấp văn minh trong phiêu lưu lấy, cùng đợi một người như vậy xuất hiện. Lại nói tiếp, quái vương cũng là người tốt. Thân là thiên vận môi tình, hắn tự biết chính mình có nhiều không may, tự là thuộc về cái loại này một con muỗi phi tại 1000 cái trong đám người, ai cũng không đinh tiểu đính ngươi cái chủng loại kia đáng ghét thế hệ, hơn nữa một khi lấy người dính nhân quả, sẽ hại người hại mình. Cho nên, quái vương giữ mình trong sạch, rất ít cùng người nói chuyện, tiếp xúc, chỉ có tại rượu ngon thời điểm, mới có thể nhìn thấy một cái không vừa mắt, cùng hắn đến một câu ngươi có triệu chứng xấu, sau đó lừa gạt một chút uống rượu. Loại người này, không thể gọi không tốt. So về trên địa cầu có chút chính mình được bệnh S, cần phải lây bệnh một thôn người xuất sinh, quả thực muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hôm nay, quái vương ra cách hưng phấn, bởi vì hắn hiện, chính mình cuối cùng tìm được người kia. Tìm được trong truyền thuyết kia mệnh lý ngạnh, có thể đem thiên đều phủ ở người rồi. Giờ khắc này, quái vương thậm chí đều rơi lệ. Nhìn xem quái vương một bên rơi lệ một bên bói toán, Hà Lâm Hoa cảm thấy trong nội tâm có chút không có ý tứ, lao đầu tử này, đây là có chuyện gì vậy? Mình không phải là còn chưa kịp đáp ứng nha, làm sao lại cho khóc đâu này? Cái này cảm tình không khỏi cũng quá tinh tế tỉ mỉ, quá nhạy cảm một chút ta. Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, đẩy quái vương, nói ra, quẻ vương tiền bối, nếu như ta không có tính sai, ta chính là ngươi nói cái kia mệnh lý rất mạnh người. Tránh ra một chút. Không phát hiện ta đang tại xem bói mà. Quái vương không tâm tình nghe Hà Lâm Hoa lại nhải, trên tay lại bấm véo vài cái về sau, mới kịp phản ứng, kinh ngạc mà hỏi thăm, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta nói, nếu như không có tính sai, ta nên là như vậy cái kia mệnh lý rất mạnh người. Đợi một chút. Quái vương nghiêm túc nhìn Hà Lâm Hoa liếc, trên tay đồng tiền một lần nữa ném đi một lần, lại tính toán. Sau một lát, quái vương trên người khí tức rồi đột nhiên biến đổi, lại tựa như là một cái tiền bối cao nhân tựa như, đem bắt quái kính, đồng tiền vừa thu lại, sau đó không nói hai lời, tựu cho Hà Lâm Hoa quỳ xuống, một bả nước mũi một bả nước mắt khóc hô, chủ nhân a. Ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Đợi một chút. Ngươi đây là cái gì tình huống? Hà Lâm Hoa không hiểu đấu, thân thể hướng về sau vừa lui, kinh ngạc mà hỏi thăm. Chủ nhân. Ta là tiểu quẻ A. Tiểu quẻ A. Ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Ô ô ô ô. Không dễ dàng A. Đều nhanh 800 năm rồi, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Quái vương vừa rồi cái kia thần thánh ngụy trang cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa biến thành một cái lao thần côn bộ dáng, ôm Hà Lâm Hoa đùi. Nước mắt, nước mũi địa hướng Hà Lâm Hoa cụ trên đùi sát. Nhìn xem quái vương bộ dáng này, lại nhìn xem quái vương cái kia khuôn mặt, Hà Lâm Hoa không biết như thế nào tích, đã cảm thấy muốn đem nắm đấm của mình phóng tới trên mặt của hắn. Hà Lâm Hoa cố nén loại này xúc động, hòa nhã nói, cái gì kia? Quẻ vương tiền bối, ngài có thể hay không trước? Có chuyện nói sau. Chủ nhân, ngài, ngài quả thực quá khách khí rồi. Cái gì tiền bối còn không tiền bối, ngài bảo ta tiểu quẻ là được. Chủ nhân, ta nguyện ý làm ngươi trung thực chó săn, nguyện ý làm ngươi tay sai, thỉnh ngươi nhất định phải nhận lấy ta à. Bất chi bất giác, Hà Lâm Hoa củ chân đã ướt rồi đã nửa ngày. Hà Lâm Hoa đầu đầy hát tuyến, thầm nghĩ đem nắm đấm của mình phóng tới quái vương trên mặt. Ngươi chó nha, ngươi khóc không được rồi, tiêu đừng khóc, đáng giá nâng cốc nước vùng đến lao tử củ chân bên trên làm bộ nước mắt sao. Ngươi, ngươi trước nói sau. Không đứng dậy. Chủ nhân không thu hạ ta. Ta tiểu không đứng dậy. Ngươi đứng lên cho ta. Không đứng dậy. Đứng lên. Không đứng dậy. Cho ta dẹp hắn. Rốt cục, Hà Lâm Hoa không thể nhịn được nữa, càng cảm thấy quái vương mặt lớn lên giống cái đống cát. Kết quả là, hắn ra lệnh một tiếng, Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hương, Khổ Lâm bọn người phía sau tiếp trước, một tên tiếp theo một tên địa xông tới, đùng đùng đúng là một trầu hung ác đánh, thẳng đem quái vương đánh chính là toàn thân đều là vết thương. Sau khi đánh xong, Hà Lâm Hoa mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, chính mình. Chính mình vừa rồi làm sao lại đem người cho đánh cho đâu này. Phải biết rằng, cái này quái vương thế nhưng mà Tần Thiên Long Sư huynh A. Cái này quái vương vừa xong Huyền Thiên Tông thời điểm, tự không hiểu thấu đã trúng hai bữa hành hung. Khi đó quái vương say khướt, chính mình không biết. Nhưng là lần này, người cũng không uống say đây này. Làm sao lại đem người cho đánh cho đâu này. Làm sao lại đem người cho đánh cho đâu này. Hà Lâm Hoa trong nội tâm không ngừng mà hỏi vấn đề này, cuối cùng được ra một cái kết luận. Có thể là thằng này cái kia khuôn mặt thật sự quá thiếu nợ thu thập A. Đánh xong, Hà Lâm Hoa trong nội tâm lại có chút áy náy rồi. Hắn trắng rồi Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hư, Khổ Lâm bọn người vẻ mặt, đem bốn người này xem hết sức chuẩn dạng. Vừa rồi, bốn người bọn họ cũng đều cùng Hà Lâm Hoa đồng dạng, tiêu cùng chúng ma chướng tựa như, xông đi lên đối với quái vương tiểu là một trầu hành hung. Mãi cho đến đánh xong, bọn hắn đều không muốn ra, chính mình muốn đánh nhau quái vương lý do. Hà Lâm Hoa cẩn thận vịn quái vương địa cánh tay, cười làm lành nói, cái kia. Quẻ vương tiền bối, người xem a. Ta vừa rồi giống như có chút quá vọng động rồi, không nghĩ qua là tiểu cùng ngài đã có một chút tứ chi tiếp xúc. Ngài không có sao chứ? Đến, ta vì ngài. Không. Đợi đã nào. Quái vương mặt mũi bầm dập, huyết nhục mơ hồ, dựng lên cái tạm dừng động tác. Ngài. Làm sao vậy? Hà Lâm Hoa hỏi. Quái vương bi thúc mà hỏi thăm, vừa rồi đánh chính là thoải mái sao? Thưa. Khúc khục. Đây là không cẩn thận á. Hà Lâm Hoa không có ý tứ. Vừa rồi, thiếu chút nữa sẽ đem thoải mái hai chữ cho nói ra. Quái vương cả giận nói, thoải mái tiểu là thoải mái, cái gì không cẩn thận đấy. Đánh đủ có hay không? Nếu không có đánh đủ, còn có thể đánh tiếp à? Ách! Cái này cũng không phải tất rồi. Hà Lâm Hoa lắc đầu liên tục. Quái vương ô ô hai tiếng, lại ôm Hà Lâm Hoa cụ chân, bắt đầu hướng Hà Lâm Hoa cụ chân bên trên rót rượu nói, chủ nhân, ngài đánh cho thoải mái chưa, cũng đánh đã đủ rồi, người xem tại hung hăng địa đánh cho ta một chầu phần lên. Tiểu chứa chấp ta đi. Ha ha. Ha ha. Hà Lâm Hoa đột nhiên cảm giác được đau răng. Cái này quái vương cầu lấy đương nô tài lý do, cũng không giống người thường a. Nghe hắn lời này, giống như hắn không phải một người, là một cái đống cắt tựa như. Hà Lâm Hoa càng nghĩ, lại bỗng nhiên nghĩ đến, Tần Thiên Long tựa hồ cũng đã nói, cố ý lại để cho quái vương tại chính mình tại đây ở lại đó công việc, vì vậy cũng tiểu cố mà làm địa đáp ứng xuống, cái gì kia. Đã ngươi như vậy khẩn cầu. Về sau ngay tại ta Huyền Thiên Tông ở bên trong đương một gã khách khanh trưởng lão a. Về sau cũng đừng gọi ta là chủ nhân cái gì, nếu có thể bảo ta một tiếng tông chủ, Thanh Hoa công tử cái gì, ta cũng đã rất thỏa mãn. Ha ha ha. Ngươi quyết định nhận lấy ta rồi hả? Ha ha ha ha. Quái vương hưng phấn mà đứng lên, lại nội ngưu đầy mặt rồi, ta rốt cục không cần mỗi ngày gặp phải xét đánh rồi. Ô ô. Cha mẹ nó. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy một hồi tráng vắng đầu, nói ra, quái vương. Trưởng lão. Cái gì kia, chúng ta bây giờ là không phải về trước tông chủ cung nói sau. Quái vương nước mắt ảo ảo, tông chủ, hết thể nghe lời ngươi thì tốt rồi, ta với ngươi sau lưng khóc là được, ngài có thể ngàn vạn không thể vứt bỏ ta à. A ha ha. Hà Lâm Hoa khỏe miệng có quắp rút lấy. Không biết như thế nào như vậy, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại cảm thấy, nắm đấm của mình tựa hồ lại muốn bay đến quái vương trên mặt. Hơn nữa loại dục vọng này càng ngày càng mạnh. Tông chủ, ta về sau tuyệt đối nghe lời ngươi. Ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không đi tây. Ngươi để cho ta truy cầu, ta tuyệt không đổi kích. Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ lại để cho ta giúp ngươi hãm hại lừa gạt trộm, đánh nhau, giết người, phóng hỏa, xem bói cái gì, dù sao ngoại trừ làm chuyện thất đức cùng chuyện đứng đắn nhi, ta tất cả nghe theo ngươi. A ha ha. Hà Lâm Hoa càng cảm thấy, chính mình có bạo phát dấu hiệu. Nói thật ra, quái vương nói những chuyện kia, Hà Lâm Hoa cũng xác thực không muốn qua, muốn cho quái vương đến đảm đương. Đem quái vương ở lại Huyền Thiên Tông bên trong, hơn nữa là xuất phát từ một loại lễ phép. Nhưng là hiện tại, vì cái gì lao ra hỏa này theo hắn trong há mồm kia mặt nói ra, chính mình đã cảm thấy cái khuôn mặt kia mặt mò càng vô sỉ nữa nha. Chương 397, tiến về trước Lăng Nguyên Tông, bị đánh mặt, vạn chữ đại trương. Hà Lâm Hoa nhẫn mại lấy, kết lực địa nhẫn mại lấy, hỏi, cái kia. Quái vương. Ngài tại chúng ta Huyền Thiên Tông, đều kế hoạch làm chút gì? Còn có thể làm gì a? Đương nhiên là ăn a, uống a, chơi a. Đương nhiên, còn thuận tiện lấy đùa giỡn một chút nữ đệ tử cái gì, ta cũng sẽ không phản đúng đích. Quái vương nói xong, bắt đầu không có ý tứ địa xoa xoa tay, vô hạn thẹn thùng. A ha ha. Được rồi, tuy nhiên Hà Lâm Hoa đánh tử vừa mới bắt đầu cũng tiểu kế hoạch lấy, lại để cho lão gia hỏa này ăn được, uống tốt, chơi tốt. Thậm chí ngẫu nhiên an bài mấy cái tự nguyện Huyền Thiên Tông nữ đệ tử lại để cho lão gia hỏa xem tướng tay cái gì đấy. Nhưng là, vì cái gì lời này theo lão gia hỏa này trong miệng nói ra, Hà Lâm Hoa thì có một loại muốn đem nắm đấm phóng trên mặt hắn xúc động đâu này. Công tử, thằng này nhìn về phía trên tốt vô sỉ, ta còn muốn đánh một trận tiểu hạ tại Hà Lâm Hoa bên thai nói khẽ. Sau đó, Hà Lâm Hoa tiểu như là chúng ma chướng một loại, hô to một tiếng, cho ta dẹp hắn. Sau đó, Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hư, Khổ Lâm còn có một loại Huyền Thiên Tông đệ tử cao hứng địa sông lên phía trước, lại là đùng đùng đánh điên cuồng một trận. Lại là đánh điên cuồng một trận xuống, quái vương rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người địa hôn mê. Tại sau khi đánh xong, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu đã hối hận, chính mình vừa rồi như thế nào như vậy, tại sao lại đem cái này cho đánh một trận. Thật không biết như thế nào như vậy, trên thế giới tại sao có thể có như vậy cần ăn đòn người đâu. Lại để cho Khổ Lâm kéo lấy quái vương, một đoàn người hạo hạo đãng đãng địa hướng về tông chủ cung phản hồi. Một hồi vốn là quy mô long trọng tiêu diệt hành động, cuối cùng nhất bởi vì người nào đó thật sự là thái quá mức vô sỉ, biến thành một hồi quần đầu hoạt động, cơ hồ tất cả mọi người đã quên lần này đi ra ngoài mục đích, ngược lại là hồi trình bên trên thảo luận lấy đánh quái vương lúc dùng cái gì tư thế thích nhất. Hà Lâm Hoa bọn người quay trở về Huyền Thiên Tông, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na đều lo lắng Hà Lâm Hoa, vội vàng nên đón tiếp lấy. Đang nhìn đến Hà Lâm Hoa không việc gì về sau, hai người mới đưa ánh mắt quang hướng về phía Khổ Lâm, đồng thời cũng nhìn thấy sau lưng của hắn quái vương. Hồ Vũ Phỉ lập tức đặt câu hỏi, các ngươi lần này đi ra ngoài truy tra Khổ Hóa Hạ Lạc, như thế nào những người khác không có việc gì, tiểu quẻ vương tiền bối cả người là thương. Cả đám cùng nhau im lặng, vấn đề này, muốn trả lời, thật đúng là có lấy nhất định được độ khó, hơn nữa cần nhất định được dũng khí đấy. Cuối cùng, hay vẫn là Hà Lâm Hoa nói, ai? Hai người các ngươi không biết ta. Lúc ấy quẻ vương tiền bối suy diễn Khổ Hóa Hạ Lạc, chúng ta dựa theo quẻ vương tiền bối nói vị trí một đường truy tra dưới đi, quả nhiên phát hiện Khổ Hóa Hạ Lạc. Cái kia Khổ Hóa, rõ ràng trốn ở một ngọn núi lửa bên trong. Lúc ấy, Khổ Lâm ra tay đem Khổ Hóa bức cho đi ra, sau đó cùng Khổ Hóa đại chiến 300 hiệp. Kết quả cuối cùng Khổ Hóa ngăn không được, thương hoảng sợ trốn đi nha. Sau đó, chúng ta sẽ trở lại rồi. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na ở một bên nghe như lọt vào trong sương ngủ, hỏi tiếp, nói như vậy, cùng cái kia Khổ Hóa đánh nhau chính là Khổ Lâm, vậy là ai đã thương quẻ vương tiền bối? Ách Hà Lâm Hoa không có ý tứ, sờ lên cái mũi, chuyển di hỏa lực đạo, Khổ Lâm, ngươi đến trả lời. Khổ Lâm tiến tới một bước, tiện tay đem trên vai quái vương cho ném trên mặt đất, hồi đáp, hồi hai vị chủ mẫu, là tự chúng ta đánh chính là. Chính các ngươi đánh chính là. Hồ Vũ Phỉ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nói như vậy đứng dậy, các ngươi cái này một chuyến đi ra ngoài, người chưa bắt được, cuối cùng cùng một chỗ đánh cho quẻ vương tiền bối một chầu, sau đó sẽ trở lại rồi hả? Ân. Ân trên mặt đất huyết nhục mơ hồ quái vương sâu kín tỉnh lại, giải thích nghi hoặc đạo, không phải đánh cho một trận, là đánh cho hai bữa à. Ô ô, trực tiếp đem ta cho đánh ngất xỉu đấy. Cái này cuộc sống sau này làm như thế nào quá a? Còn hai bữa? Vì cái gì à? Hồ Vũ Phỉ nhìn xem quái vương, đột nhiên cảm giác được chính mình không hề bận tâm nỗi lòng tựa hồ bực bội, tựa hồ muốn hung hăng địa dẫm lao ra hỏa này một cước tựa như. Tiểu Hạ đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng, nhỏ giọng nói, ngươi không có cảm thấy, lao ra hỏa này rất vô sỉ sao? Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Vừa mới tỉnh lại quái vương trực tiếp bị Kỳ Nhị Yến Na một quyền nện tới, sau đó lạnh lùng nói, quả nhiên rất vô sỉ, ta đều nhịn không được, một đấm tiểu nện đi qua. Hồ Vũ Phỉ im lặng, Hà Lâm Hoa bọn người cuồng hãn. Ai ai ai? Nhiều người như vậy lách vào ở chỗ này làm gì đó? Hoa! Lại đang đánh lao ra hỏa này a? Ta cũng tới được thông qua hai chân. Trương Hảo Hảo hưng phấn mà vọt lên, lách vào ở bên trong trong vòng, bang bang hai chân, dẫm nát quái vương huyết nhục mơ hồ trên mặt. Máu tươi văng khắp nơi. Bốn phía, Hà Lâm Hoa bọn người nhìn xem Trương Hảo Hảo, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Trương Hảo Hảo kỳ quái địa khiết mọi người liếc, nói ra, này, các ngươi như vậy xem ta làm gì vậy? Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Trương Hảo Hảo kịp phản ứng, trên mặt treo một tia hoảng hốt khuôn mặt tươi cười, ha ha nói ra, ha ha, ta tựa hồ có chóng mặt huyết chứng kia mà. Phanh, Trương Hảo Hảo tại trải qua một thời gian ngắn phản ứng về sau. Cũng hoa lệ bị vùi dập giữa chợ rồi. Tên ngu ngốc này. Trần Hư ở một bên, tiêu Trương Hảo Hảo người bệnh hành động làm ra phi thường bên trong chịu đánh giá. Hà Lâm Hoa bọn người sâu chấp nhận gật đầu, đúng a. Tên ngu ngốc này. Một trận trò khôi hài chấm dứt, Huyền Thiên Tông đệ tử tiến lên, đem quay vương, Trương Hảo Hảo hai người phân biệt kéo đi. Hà Lâm Hoa lại để cho Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người đi đầu nghỉ ngơi, chính mình tắc thì dẫn Khổ Lâm bọn người về tới thư phòng. Tiến vào thư phòng, Hà Lâm Hoa tiện tay mở ra trong thư phòng cấm chế, ngăn cách thanh âm, mới lại lạnh giọng hỏi, Khổ Lâm, ngươi cùng Khổ Hóa là mấy trăm năm đối thủ cũ rồi. Lão gia hỏa này tại núi lửa bầy bên trong làm gì, ngươi khả năng đoán ra được. Khổ Lâm nghiêm túc nói, công tử, theo ta được biết, Khổ Hóa tu luyện công pháp, là một loại kỳ môn công pháp, chuyên môn cung cấp luyện đan sư sử dụng. Bởi vì luyện đan sư đối với hỏa diễm yêu cầu rất cao, Khổ Hóa hắn lúc trước tu luyện nên công pháp thời điểm, lựa chọn mới bắt đầu hỏa diễm. Tự là Huyền Thiên Tinh Hỏa núi trong đám đó Lam Tâm Diễm Hỏa. Môn công pháp này đột phá thời điểm cần nhất định lượng mới bắt đầu hỏa diễm mới có thể đột phá. Cho nên, theo ta phỏng đoán, khổ hóa hắn này đến, hẳn là muốn mượn huyền thiên tinh bên trên hỏa diễm tiến hành đột phá. Hơn nữa rất có thể tại đột phá về sau, hội cường sông huyền thiên tông tông chủ cùng, mưu toan đối với ngài bất lợi. Khổ Lâm cái này phỏng đoán, ngược lại là hợp tình hợp lý, một khâu phủ lấy một khâu. Từ vừa mới bắt đầu khổ hóa xuất hiện, giả bộ đào tẩu, lại đến cố ý để thư lại, đe dọa uy hiếp, toàn bộ đều cho giờ đến rồi. Hơn nữa, dùng Khổ Lâm qua nhiều năm như vậy đối với khổ hóa nhận thức, cái này phỏng đoán chính xác khả năng, ít nhất tại chín thành đã ngoài. A, trên đời này còn có loại công pháp này. Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, đạo, chúng ta đây nếu đã khống chế huyền thiên tinh lam hỏa trung tâm ngọn lửa, có phải hay không có thể ngăn trở khổ hóa đột phá? Khổ Lâm lắc đầu nói, công tử, khả năng này, trên cơ bản không tồn tại. Một khỏa linh lực sung túc trên tinh cầu, chỉ cần xuất hiện đại diện tích núi lửa bầy, thì có 1% có thể sẽ tại dưới chân núi xuất hiện lam tâm diễm hỏa. Toàn bộ trong vũ trụ, như huyền thiên tinh đồng dạng tinh cầu có rất nhiều khỏa, khổ hóa không có khả năng tại một gốc cây cái cổ siêu vẹo trên cây treo cổ. Căn cứ ta đối với khổ hóa rất hiểu rõ, khổ hóa hẳn là cảm thấy, ngài thủ hạ không có có thể chế được lực lượng của hắn, hơn nữa hắn cũng đúng huyền thiên tinh phi thường quen thuộc, mới có lần này hành động. Hiện tại thực lực của chúng ta đã bạo lộ, còn bị khổ hóa cho đào tẩu rồi, đoán chừng hắn 10 năm hai trong vòng 10 năm, là sẽ không xuất hiện lần nữa rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười gật gật đầu, nói ra, đã hắn sắp tới sẽ không xuất hiện, cái kia cũng không cần phản ứng hắn, Trần Hương, người đi an bài thoáng một phát. Hôm nay phàm là tham gia vây quét Khổ Lâm đệ tử, lại để cho bọn hắn đem miệng đều quản nhanh một chút. Nếu là có ai cảm thấy quản bất trụ miệng, tự lại để cho hắn vĩnh viễn câm miệng. Vâng, công tử. Trần Hư gật đầu xác nhận. Hắn cũng biết, lúc này đây, Hà Lâm Hoa buộc lộ ra đến bí mật, thế nhưng mà quả thực không ít đấy. Tuy nhiên bọn hắn mang đến Huyền Thiên Tông đệ tử, đều là sử dụng ngự thần thuật, có thể cam đoan 100% trung thành người. Nhưng là gánh không được, trong lúc này có ai miệng tiện, không cẩn thận đem tin tức cho nói ra à. Cho nên, cái này có quan hệ tin tức khống chế, nhưng vẫn là tất yếu đấy. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại cho Xuân, Tiểu Hạ bố trí một ít nhiệm vụ, liền lại để cho tất cả mọi người lui ra. Đợi đến lúc mọi người ly khai, Hà Lâm Hoa tùy ý địa tựa lưng vào ghế ngồi, mỉm cười nói thầm lấy, 3 ngày sau, Lăng Nguyên Tông mời tiến về trước. Hừ hừ, quản ngươi có cái gì cho má tâm tư, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi có thể ở trước mặt ta đùa nghịch ra cái gì nội tâm đến. Còn có, cái kia sáng loáng quăng ngói sáng oan ức, cùng siêu đại kiểu coi tiền như rác, cũng nên đưa cho Khải Thiên rồi. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa lại cùng Tần Thiên Long liên hệ rồi thoáng một phát, nói rõ quái vương sắp sửa ở lại Huyền Thiên Tông nội đường trưởng lao sự tình. Tần Thiên Long đối với cái này thật cũng không có quá lớn phản ứng, giống như sớm đã biết rõ sẽ có như vậy một cái kết quả tựa như, chỉ là đáp âm thanh biết rõ, lại cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện phiếm hai câu, liền lại cắt đứt truyền tin. Đương nhiên, tại cùng Tần Thiên Long nói chuyện phiếm ở bên trong, Hà Lâm Hoa cũng mới biết được, cái mới nhìn qua kia phi thường không đến điều lừa đảo, lại là phân thần trung kỳ tu sĩ cao thủ. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa sớm đã biết rõ sẽ có như vậy cái kết quả, nhưng vẫn là cho dọa một đầu. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa trong nội tâm, vẫn còn có chút vui thích, tốt xấu, ta Huyền Thiên Tông coi như là đã có một gã phân thần kỳ cao thủ không phải. 3 ngày sau, Huyền Thiên Tông tông chủ cung nội truyền tống trận trước. Hà Lâm Hoa, Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hương, Khổ Lâm, Quai Vương, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Nhu Nhi, còn có ra ngoài điền cuồng giết người phá luân, đều đứng tại truyền tống trận trước. Hà Lâm Hoa mỉm cười điểm danh nói, lần này đi Lăng Nguyên Tông, nhiều thì 7-8 ngày, ít thì 1-2 ngày. Xuân, Khổ Lâm, Quái Vương cùng ta đi, Tiểu Hạ, Trần Hương, phá luân mấy người các ngươi trong nhà giữ nhà. Vũ Phỉ, Nana, ta có chút nhi sự tình cần phải đi ra ngoài một bận, không được bao lâu sẽ trở lại. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cùng nhau gật gật đầu, nói, đi sớm về sớm. Hà Lâm Hoa cũng gật gật đầu, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Phá Luân. Phá Luân đứng tại mọi người cuối cùng, cười toe toét miệng, trên bờ vai treo rùa khổng lồ, trên đầu bàn lấy ba đầu xà bên trên đang nằm tiểu nhân số lôi hổ trên đầu, còn treo móc một chỉ tiểu con rết. Phá Luân gặp Hà Lâm Hoa xem đi qua, vội vàng bắt đầu qua lại quay đầu, ánh mắt lóe ra. Nhìn xem Phá Luân cái này đức hạnh, Hà Lâm Hoa tiểu âm thanh lạnh lùng nói, Phá Luân, ta có thể nói cho ngươi biết. Ngươi là lần này trong nhà giữ nhà chủ lực, của ta hai cái lao bà cũng đều trong nhà. Ngươi nếu là dám tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài cho ta, trong nhà đã xảy ra chuyện gì nhi, ta có rất nhiều biện pháp cho ngươi sống không bằng chết. Nghe Hà Lâm Hoa cái kia phảng phất đến từ cửu u chi địa thanh âm, Phá Luân toàn thân dùng mình một cái, nịnh nọt địa cười nói, công tử, xem ngài lời này nói. ta phá luân cũng không phải cái loại này không làm người, cái nào nặng cái nào nhẹ, ta vẫn có thể đủ được chia thanh đấy. Hừ, ngươi được chia thanh sao? Trước kia lúc đó chẳng phải có phân không rõ thời điểm sao? Hà Lâm Hoa lạnh lùng địa quét phá luân liếc, lại đưa ánh mắt quang hướng về phía rùa khổng lồ chờ bốn chỉ linh thú, đạo, các ngươi bốn cái, tựu cho ta canh giữ ở tông chủ cung nội, ai cũng không cho phép đi ra ngoài. Còn có, cho ta xem nhanh phá luân, nếu là hắn dám ra huyền thiên tinh, các ngươi bốn cái trực tiếp bắt hắn cho ta giết. Giống giống, ô ô, tê tê, đủ loại động vật tạp âm vang lên, bốn chỉ linh thú một cái so một cái hưng phấn, một cái so một cái vui vẻ. Bọn hắn đi theo phá luân trong mấy ngày này, bởi vì muốn nghe theo phá luân hiệu lệnh, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại thụ người này bất khí. Hiện tại tình hình này thay đổi, chúng bốn cái đại xoay người rồi, vừa nghĩ tới có thể khi dễ phá luân, các nàng bốn cái mà bắt đầu không có hảo ý địa cười. Phá luân nghe Hà Lâm Hoa liền tất sát lệnh đều rơi xuống, lập tức hiểu xịu nhi rồi, có phần có vài phần u hoán địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa, vốn, hắn còn nghĩ đến, chờ Hà Lâm Hoa đi Lăng Nguyên Tông về sau, hắn mặc kệ rùa khổng lồ chờ bốn chỉ linh thú, tự mình một người vào Nam ra Bắc, giết cái máu chạy thành sông đấy. Mà Hà Lâm Hoa cái này tất sát lệnh thoáng một phát, hắn phá luân chỉ cần không phải muốn chết, phải tại trong tông chủ cung này ở lại đó, không được lộn xộn rồi. Hà Lâm Hoa cho dưới phá luân này cái tất sát lệnh, cũng là bất đắc dĩ. Phá luân tuy nhiên cùng Hà Lâm Hoa cùng sớm, hơn nữa cũng đủ trung tâm. Nhưng là cái này tính tình nhưng bây giờ là có chút bướng bỉnh, có chút động kinh ý tứ, thỉnh thoảng địa sẽ từ nào đó tính tình của mình, chơi cái kháng làm cho cái gì đấy. Ngoại trừ Hà Lâm Hoa, còn ai cũng ép không được hắn. Lần này phá luân chấp hành ám sát kế hoạch, phi thường chi trọng yếu, tuyệt đối không thể bạo lộ. Muốn là vì phá luân không làm, tự mình một người xuất động, không cẩn thận lưu lại cái gì chân ngựa, cái kia có thể thật lớn không ổn rồi. Gặp phá luân hiểu xịu nhi rồi, Hà Lâm Hoa cũng yên tâm nhiều hơn, mang theo Xuân, Khổ Lâm, Quái Vương ba người leo lên truyền tống trận. Sau đó, theo trên truyền tống trận ba quang nhẹ nhàng chớp động, Hà Lâm Hoa bốn người đã biến mất không thấy gì nữa. Ba ngày này trong thời gian, Huyền Thiên Tông trong ngoài hết thảy tình huống trên cơ bản đều án chiếu lấy Hà Lâm Hoa kế hoạch, một chút biến hóa lấy. Phá luân một trận điên cuồng giết chóc về sau, Huyền Thiên Tông trong ngoài lớn nhỏ thế lực, trên cơ bản đều bị Hà Lâm Hoa âm mưu quỷ kế cho khơi mào hỏa đến. Không ít vốn là quan hệ tiểu không tốt lắm môn phái bắt đầu xuất hiện giằng co, một bộ phận môn phái càng là bắt đầu điên cuồng công phạt, một ít tiểu thế lực tổn thất thảm trọng, bị một ít hơi lớn thế lực trực tiếp cho nuốt xuống. Mà Hà Lâm Hoa nhất mạch cũng thừa cơ hội này, thu hồi không ít trước kia bổn tông ở lại tinh cầu cùng tài nguyên tinh, thực dân tinh. Tại Xuân Tận Lực an bài cùng tuyên truyền xuống, trong ba ngày này, cái kia về Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long hư tin tức giả, cũng cho truyền đến Huyền Thiên Tông phụ cận cái này một mảnh tinh vực. Lúc trước Huyền Thiên Tông cùng Tần gia, Bắc Cung gia quan hệ thân mật là giả, thân mật mới là thật, tin tức này rơi vào tay Huyền Thiên Tông phụ cận, đem sở hữu thế lực đều cho lại càng hoảng sợ, nghe nói có mấy cái người nhát gan môn phái thế lực càng là trực tiếp đem môn phái giải tán, trước kia sở hữu sản nghiệp toàn bộ đều cho vứt bỏ mất, sau đó vội vàng thoát thân đi, hiện tại, cùng Huyền Thiên Tông đối địch, tựu là cùng Tần Thiên Long đối địch, cùng Tần Thiên Long đối địch, tựu là cùng Tần gia đối địch, ai con mẹ nó có lá gan lớn như vậy. Cùng Tần gia cái kia quái vật khổng lồ tranh đấu đây. Tiêu bọn hắn những liền kia con kiến đều không tính là thế lực, Tần gia tầng dưới chót nhất thế lực đều có thể đơn giản địa tiêu diệt bọn hắn. Người nhát gan thế lực đã bắt đầu chạy trốn, gan lớn, hơi chút thông minh một ít, tắc thì bắt đầu nghi vấn tin tức này tính là chân thật cùng chuẩn xác tính, tin tức này là ai thả ra. Chớ không phải là Huyền Thiên Tông Hà Lâm Hoa chính mình cho thả ra xương mù đạn, lấy ra hủ dọa người hay sao? Đồng thời, đến từ Lăng Nguyên Tông mịt mờ tin tức cũng nói cho bọn hắn biết, cái kia cái gọi là truyền âm, kỳ thật tiểu là Hà Lâm Hoa mình ở phóng xương mù đạn, lại để cho bọn hắn đừng để ý tới hội là được rồi. Nhưng là, những thế lực này hội đơn giản như vậy tiểu dừng tại sao? Đáp án đương nhiên là phủ định đấy. Kết quả là, các môn các phái đều hướng cao cấp văn minh trong phái ra thám tử, do xét khởi tin tức tính là chân thật đến. Những thế lực này nghĩ cách là tốt, nhưng là thực lực nhưng vẫn là hơi kém một chút. Dùng thủ đoạn của bọn hắn đem thám tử cho phái đến ngũ cấp, lục cấp văn minh cũng không tính là cao nữa là rồi, xa hơn cao, bọn hắn thám tử căn bản vào không được, cho dù tiến vào, cũng tra không được tin tức a. Thế nhưng mà Xuân thủ hạ, vậy cũng đều là theo lục cấp, thất cấp văn minh nội bắt đầu tản lời đồn, những thám tử này đại bộ phận dò xét đến tin tức, đều là ngũ cấp, lục cấp văn minh nội, căn bản tra không được tin tức nơi phát ra, cuối cùng, cái này tin tức giả cũng chỉ có thể cho rằng thực tin tức đến dùng. Đương nhiên, những thám tử kia tiến vào cao cấp văn minh ở bên trong, cũng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch đấy. Bọn hắn còn phát hiện, Hà Lâm Hoa cùng Tần gia, Bắc Cung gia thân mật tin tức, vẫn có lấy một đống lớn đấy. Bất quá, những tin tức kia đều quá mức hoang đường, hơn nữa phái đệ tử một cha, liền phát hiện, những chó má này tin tức, rõ ràng đều là Lăng Nguyên Tông đệ tử cho thả ra. Lăng Nguyên Tông tại sao phải thả ra loại tin tức này? Những môn phái này liền tưởng thoáng một phát xuất hiện trước nhất nhắn lại, còn muốn thoáng một phát Lăng Nguyên Tông tin tức truyền đến, lại nghĩ nghĩ Lăng Nguyên Tông truyền bá những lời đồn này, tất cả cỗ thế lực nhau nhau bừng tỉnh đại ngộ, ha ha. Lăng Nguyên Tông quả thực quá tối. Ai cũng biết, Huyền Thiên Tông trong lần này loạn phân liệt, sau lưng là có thêm Lăng Nguyên Tông bóng dáng đấy. Hiện tại Lăng Nguyên Tông khắp nơi tản những lời đồn này, tin tức, nghe nhìn lẫn lộn, khẳng định tiểu là muốn che giấu cái kia chính thức tin tức. Lăng Nguyên Tông làm như vậy vì cái gì? Còn không phải là vì cái gì lại để cho bọn hắn ngốc hề hề địa sông đi lên, cùng Huyền Thiên Tông dốc sức liều mạng, bọn hắn ở sau L. NG chờ cất kỹ chỗ. Loại chuyện tốt này, nếu có thể như Lăng Nguyên Tông ý, bọn hắn đã có thể đều là ngu ngốc. Cho nên, trong những môn phái này bắt đầu lòng người bàng hoàng, có bắt đầu bắt tay vào làm giải tán công việc. Những không muốn kia giải tán, hoặc là liên hợp cùng một chỗ, muốn cùng Huyền Thiên Tông đối kháng, hoặc là cùng Huyền Thiên Tông câu thông, nhìn xem có thể hay không đầu hàng thua một nửa cái gì, làm thành như vậy, Lăng Nguyên Tông Khải Thiên cái kia phiên khổ tâm, xem như triệt để uổng phí rồi. Đương nhiên, trong những thế lực này, cũng không phải là không có phát hiện chân thật tình huống đấy. Khổ Mục, Khổ Danh hai người cái này nhất mạch, sẽ đem người đã đến bắt cấp văn minh ở bên trong, rất nhanh đã nhận được chân thật tin tức, những chó má này tin tức, kỳ thật đều là giả dối, cái kia chân thật tình huống, kỳ thật tiểu là Hà Lâm Hoa đứng ở sau lưng phóng xương mù đạn đây này. Đạt được cái tin tức này về sau, Khổ Mục, Khổ Danh một bán quả thực tiểu là nổi trận lôi đình. Bọn hắn vốn là tiểu cùng Hà Lâm Hoa nhất mạch thế như nước với lửa, ba ngày trước nhà mình tông môn nhà kho bị Hà Lâm Hoa nhất mạch người đánh cắp, bọn hắn chỉ là phát biểu cái khiển trách thanh minh cái gì, lại bị phần đông thế lực nhận định vì vừa ăn cướp vừa la làng, bọn hắn làm như vậy, dễ dàng mà. Vốn bọn họ là người bị hại, kết quả nhưng bây giờ ngạnh xanh xa. Nhờ địa bị người cho khấu trừ một cái hót thỉ. Vì cái gì người Huyền Thiên Tông chính tông nhất mạch một khiển trách các ngươi tiểu lập tức phát biểu khiển trách thanh minh rồi hả? Vì cái gì Huyền Thiên Tông chính tông một phát bề ngoài thanh minh, rất nhiều lớn nhỏ thế lực tiểu không còn có xuất hiện qua bị trộm sự kiện rồi hả? Liên tiếp vì cái gì, đem Khổ Mục, Khổ Danh hai người cho hỏi á khẩu không trả lời được, đúng à? Làm sao lại trùng hợp như vậy niết? Vấn đề này, ai con mẹ nó có thể giải thích được a? Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực bắt đầu khiển trách Khổ Mục, Khổ Danh nhất mạch không đạo đức hành vi, yêu cầu bọn hắn trả bị trộm vật tư. Thậm chí trong đó, Khổ Mục, Khổ Danh dưới nhất phái này thuộc không ít tinh cầu, cũng muốn cầu trả lại vật tư. Những người này lời của Nhi ở bên trong ý tứ đều đồng dạng, lão đại, ngày trước kia trộm chúng ta linh thạch, vật tư, là vì kiến tạo một cái chúng ta rất người vô tội biểu hiện giả dối. Hiện tại dù sao bạo lộ cũng bại lộ, thế lực khác đồ vật lão đại ăn hết, nhưng chúng ta dù sao cũng phải cho trả trở về a. Cái này ăn quy ăn, tướng ăn không thể quá khó nhìn không phải. Còn, lấy cái gì còn? Cái này cũng không phải lão tử làm, lão tử tại sao phải còn? Cái này là Khổ Mục, Khổ Danh trong lòng hai người tiếng gầm gừ a. Vốn là, tại đạt được tin tức này về sau, Khổ Mục, Khổ Danh nhất mạch liền bất cứ giá nào, muốn trực tiếp cùng Hà Lâm Hoa nhất mạch phát động toàn diện chiến tranh đấy. Nhưng là chiến tranh còn chưa kịp phát động, Khổ Danh mà bắt đầu cùng Khổ Mục khóc than, cái này chiến không thể đánh. Tuyệt đối không thể đánh. Bọn hắn cái này nhất phái, hiện tại không có linh thạch. Trước kia, phát động quy mô nhỏ xung đột, chiến đấu, hao phí linh thạch, cũng không quá đáng tiểu là hơn 10 vạn, mấy trăm vạn, 1.000 vạn cho dù đỉnh ngày. Nhưng là hiện tại nếu như phát động toàn diện chiến tranh, ở trong đó tiêu hao, phải dùng ước, 1 tỷ, thậm chí 10 tỷ đến tính toán. Từ khi nhà kho bị trộm về sau, Khổ Mục, Khổ Danh nhất phái công cộng tài sản, liền ước cũng không đủ, dùng để lạnh kẽ răng nhi coi như cũng được, dùng để đánh một hồi tiêu hao chiến, căn bản chính là tại tìm chết. Được rồi, Jun tiểu Jun A chúng ta nếu mạo dùng sức, đánh thắng, tự nhiên có thể cầm Hà Lâm Hoa nhất phái đồ vật đến đền bù tổn thất chiến tranh hao tổn. Nhưng là, phía dưới từng cái tiểu đệ lại lên tiếng. Muốn để cho chúng ta đánh nhau. Có thể, trước tiên đem theo chúng ta ở đây trộm linh thạch, vật tư cho trả trở về. Chỉ cần trả trở về rồi, không nói hai lời, đấu võ. Còn sẽ không đến. Xin lỗi ngài lặc. Liền trên cơ bản chiến hậu đền bù tổn thất đều làm không được, đánh cái gì trận chiến A. Chờ trận chiến đánh xong, bị dưới tay mình người thu thập A. Nghe phía dưới tiếng hô, Khổ Mục suýt nữa không có đem cái mũi cho khí lệch ra. Mẹ đấy. Bình thường dùng được lấy lao tử thời điểm, nguyên một đám gọi ra ra đây này. Hiện tại đổi lấy các ngươi bàn bạc hơi nhỏ công việc, cả đám đều thành tổ tông rồi. Tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng thủ hạ không nghe hiệu lệnh, khổ mục, khổ danh hay vẫn là rất bất đắc dĩ đấy. Không có linh thạch, chỉ có thể hướng thượng cấp ngành thỉnh cầu viện trợ, Khải Thiên không là muốn cho chúng ta chiến tranh sao? Dễ nói, ngươi đem linh thạch cho trên nệm là được. Kết quả là, một đầu cầu viện tin tức, sâu kín địa bay tới Lăng Nguyên Tông Khải Thiên Tông chủ trong tay. Công tử, Lăng Nguyên Tông nhanh đến rồi. Thời không trong thông đạo, Khổ Lâm một bên chống phòng hộ, bảo hộ lấy Hà Lâm Hoa bọn người, một bên mở miệng nhắc nhở. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói ra, Khổ Lâm, tiến vào Lăng Nguyên Tông về sau, ngươi hóa thành hồn thể, bám vào đến của ta chữ hồn trên mặt nhẫn, không có của ta hiệu lệnh, ngươi không muốn tùy tiện đi ra. Có không ít chuyện, không thích hợp chúng ta bên ngoài xử lý, ta đều cho ngươi đi xử lý đấy. Vâng, công tử. Khổ Lâm chăm chú gật gật đầu. Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Quẻ Vương, mỉm cười nói, Quẻ Vương trưởng lão, thực lực của ngươi tương đối cao, nếu để cho Khải Thiên phát giác được dị thường của ngươi, chỉ sợ cùng chúng ta Huyền Thiên Tông đại cục bất lợi. Cho nên, ngươi tốt nhất có thể đem thực lực khống chế tại Nguyên Anh kỳ hậu kỳ, ngươi xem coi thế nào. Ha ha, cái này đương nhiên không có vấn đề rồi. Quái Vương nói xong, khí tức trên thân đã bắt đầu biến hóa. Đợi đến lúc Quái Vương đem trên người khí tức che giấu đã đến Nguyên Anh kỳ hậu kỳ, bốn người trước mắt ba quang lóe lên, cũng đã ra thời không thông đạo. Cùng lúc đó, Khổ Lâm cũng đem thân hình hóa thành hồn thể, bám vào đã đến Hà Lâm Hoa chữ hồn trên mặt nhẫn, bởi như vậy, nếu như không phải cái gì đối với hồn phách phi thường mẫn cả người, căn bản phát giác không đến Khổ Lâm tồn tại. Ba người xuất hiện ở truyền tống trận trên đài, chỉ thấy truyền tống trận trước ba gã tu sĩ cười tủm tỉm địa vừa chắp tay, hỏi, xin hỏi ba vị thế nhưng mà Huyền Thiên Tông đồng đạo. Bổn Tông Khải Thiên Tông chủ bởi vì có rườm rà việc nhỏ chỗ chất, không thể tự mình đến đây nên đón, phái tại hạ đến đây, kính xin ba vị thứ lỗi. Cái này ba gã tu sĩ, là vi hai nam một nữ, mặc trên người Lăng Nguyên Tông thấp bối đệ tử phục thị, trong đó thực lực cao nhất, tự là đi đầu một cái nam tính béo tu sĩ, vừa mới đã đến Kim Đan kỳ sơ kỳ, mà đổi thành bên ngoài hai cái, nhưng lại ngay cả Kim Đan kỳ cũng chưa tới. Hà Lâm Hoa ba người, lại nói tiếp thế nhưng mà đại biểu cho Huyền Thiên Tông đến tiến hành hữu hảo phỏng vấn, hơn nữa trong đó một vị tông chủ, hai vị trưởng lão, địa vị không thể bảo là không cao. Nhưng là Lăng Nguyên Tông lại phái ra như vậy ba gã hoàng giá tới đón tiếp ba người, lại đem Hà Lâm Hoa ba người cho đưa ở chỗ nào rồi hả? Hà Lâm Hoa cái này tông chủ, muốn chỉ là một cái nhất cấp văn minh, cũng là mà thôi. Nhưng là, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà một cái tam cấp văn minh tông chủ, hơn nữa rất nhanh sẽ trở thành tứ cấp văn minh A. Lăng Nguyên Tông cử động lần này là ở miệt thị, càng là đang gây hơn với. Xuân lạnh lùng địa chầm chầm lên trước mắt cái này ba khỏa tiểu hoàng giá, trong thân thể tuân ra N hơn thực nhân hoa đẳng, hướng về phía cái kia ba gã Lăng Nguyên Tông đệ tử chu lên. Xuân nộ khí trùng thiên nói, lẽ nào lại như vậy? Khải Thiên không tự mình đến đây cũng thì thôi, rõ ràng còn dám phái ra ba con kiến đến nhục nhã chúng ta. Công tử, Xuân khẩn cầu công tử, cho phép nô tài giết chết cái này ba con kiến. Xuân, thế nhưng mà quả thực lại để cho cái kia ba gã Lăng Nguyên Tông đệ tử dùng mình một cái. Ba người bọn hắn phía trước đến thời điểm, cũng đã rất rõ ràng vận mệnh của mình. Dùng ba người thực lực, địa vị, nên đón một vị tam cấp văn minh người cầm lái, cái kia chính là tại tìm chết, tại kiếm chuyện chơi. Tuy nhiên biết rõ có khả năng sẽ chết, nhưng ba người bọn hắn nhưng lại không thể không đến, này quả thật là hành động bất đắc dĩ à. Hà Lâm Hoa thỏ tay lăng không ấn xuống, ngăn lại Xuân động tác, mới lại nhìn xem cái này ba gã Lăng Nguyên Tông đệ tử, trên mặt lại phủ lên cái kia phó thấm người khuôn mặt tươi cười, nói ra, Xuân, ngươi như thế nào như vậy không có lễ phép đâu này. Khải Thiên Tông chủ sự vụ bận rộn, phái ra thủ hạ đệ tử tiến về trước nên đón, cũng là bình thường, như thế nào như vậy ngạc nhiên hay sao? Thế nhưng mà, công tử Xuân còn đãi nói thêm gì nữa, Hà Lâm Hoa ân một tiếng, trừng mắt đi qua, Xuân túi đầu không nói gì nữa, kỳ thật, tại Hà Lâm Hoa trên mặt chứng kiến cái kia phó khuôn mặt tươi cười thời điểm, Xuân đã biết rõ, Hà Lâm Hoa tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là, Xuân nhưng vẫn là cho rằng, Lăng Nguyên Tông cử động lần này là đối với Huyền Thiên Tông khiêu khích cùng chọc giận. Nếu như không để cho bọn hắn một ít nhan sắc, không giết ba tên đệ tử, Lăng Nguyên Tông nhất định sẽ xem thấp Hà Lâm Hoa không ít. Cho nên, Xuân mới muốn giải thích cái gì đấy. Nếu đổi lại một loại một chút sự tình, Xuân mới sẽ không theo Hà Lâm Hoa đỉnh như đây này. Hà Lâm Hoa lại làm sao không biết, đây là Khải Thiên đang vũ nhục bản thân đâu này. Tuy nhiên biết rõ như thế, Hà Lâm Hoa nhưng vẫn là muốn chịu đựng, Khải Thiên cử động lần này chính là muốn chọc giận chính mình, lại để cho chính mình giết chết ba người này. Mình nếu là ra tay giết mất cái này ba gã Lăng Nguyên Tông đệ tử, vẹn vẹn tại cùng Khải Thiên trong tranh đấu rơi xuống hạ phong, ngược lại tiểu không đẹp rồi. Đuổi kịp thuộc văn minh khởi xung đột, đối với cấp dưới văn minh mà nói, cũng không phải là rất tốt công việc tốt ta. Hơn nữa, ai còn nói, trực tiếp giết người, tiểu nhất định bị vụng trộm giết người lực uy hiếp muốn tiểu đâu này. Được rồi, cho dù vụng trộm giết người so trực tiếp giết người xác thực thiếu thêm vài phần lực uy hiếp. Nhưng là, một lần giết ngươi một ổ, cái này lực uy hiếp tổng có thể cho đuổi đến lên đây đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Lâm Hoa trên mặt lại cho phủ lên cái kia phó dáng tươi cười. Hà Lâm Hoa còn chính trong lòng trong khi trầm tư, lại chỉ gặp quái vương tiến tới một bước, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng dạy dỗ. Vâng! Người đêm nay bối! Người có biết hay không, mặt ngươi sắc vàng như nến, ấn đường biến thành màu đen, đỉnh đầu mây đen rậm rạp, ngày gần đây tất có huyết quang thai hương. Người tin hay không? Ách! Hà Lâm Hoa, xuân trên đầu đồng thời xuất hiện một giọt sâu sắc mồ hôi lạnh. Đối với cái này một màn, bọn hắn cũng đã là phi thường quen thuộc. Cái này không đến điều quái vương, giống như bất kể là chứng kiến ai, đều kìm lòng không được địa chơi khởi một chiêu này đến. A ha ha, cái kia ba gã Lăng Nguyên Tông trong hàng đệ tử, đầu lĩnh cái kia tên tu sĩ cùng cười xoa xoa cái hót nhì bên trên giọt mồ hôi, vị tiền bối này, ngài nói đùa. Ai nói với ngươi nở nụ cười? Tiểu bối, ngươi không xuất ra một phút đồng hồ, tất nhiên sẽ có huyết quang thai hương. Ta lão đạo nhìn ngươi lông mày xanh đôi mắt đẹp, sảng khoái tinh thần, thiên phú dị bẩm, là cái có tiền đồ hảo hải tử, cho nên cố tình giúp ngươi phá vỡ trận này huyết quang thai hương, miễn trừ mất ngươi sát sinh hỏa quái vương lại bắt đầu thuận miệng lừa dối lấy. Hà Lâm Hoa, xuân trên đầu hắc tuyến tăng nhiều, đã gần như bộc phát. Bọn hắn hiện tại trong lòng mặt đều muốn, mang theo như vậy cái biểu diễn đến cùng là đúng hay sai. Đệ tử kia ha ha nở nụ cười hai tiếng, theo quái vương ý tứ nói ra, vị tiền bối này, kính xin hỏi phá giải chi pháp bao nhiêu? Ân. Quái vương tại đệ tử kia trước mặt đưa tay ra, lại vỗ vỗ, ý là cho linh thạch. Tên đệ tử kia phi thường chi mê mang, hỏi, tiền bối, ngài đây là muốn? Nóa. Cho linh thạch ra. Nhà của ngươi xem bói không thu linh thạch ra. 100 khối cực phẩm linh thạch. Không vậy. Cái kia 10 khối. Một khối. Ba mẹ nó. Một khối cực phẩm linh thạch đều không có, còn muốn cho ta cho ngươi xem bói. Nhanh lên cút ngay. Quái vương thuận tay đẩy ra tên đệ tử kia, lại một phát bắt được trong ba người duy nhất nữ tu sĩ tay, cười tủm tỉm nói, ai? Vị này muội muội, nhìn ngươi mặt mày hường hào, hoa đào tách ra, hôm nay nhất định sẽ có nhan gặp đấy. Ngươi không tin. Đến, ta cho ngươi xem tướng tay, sờ cái cốt. Đối với xinh đẹp, đáng yêu muội muội, ta luôn luôn là rất có tấm lòng yêu mến đấy. A. Phanh. Hà Lâm Hoa bay lên một cước, đem quái vương cho đá đã đến một bên. Cái kia ba gã Lăng Nguyên Tông đệ tử mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Cuối cùng, hay vẫn là đầu lĩnh cái kia người cười khăn nói, Thanh Hoa Tông chủ, ngài Huyền Thiên Tông người, thật đúng là đặc lập độc hành, khác với đặc sắc ca. Hà Lâm Hoa cắn răng nói, đây là chúng ta tông môn bất hạnh. Tên đệ tử kia hừ hừ hai tiếng, mới lại khẽ vươn tay, nói, Thanh Hoa Tông chủ, bổn tông Khải Thiên Tông chủ đã tại Tông chủ cung Lăng Nguyên trong điện chờ. Kính xin Thanh Hoa Tông chủ di giá tiến về trước. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, vậy thì làm phiền vị đạo hữu này dẫn đường rồi. Tên đệ tử kia nói một tiếng khách khí, sau đó mới phi thân lên, tại phía trước dẫn đường. Theo truyền tống trận đến Lăng Nguyên Điện khoảng cách cũng không phải quá xa. Một đoàn người tốc độ tuy nhiên không khoái, nhưng cũng không quá đáng 5 phút đồng hồ thời gian, tiểu đã bay đến Lăng Nguyên ngoài điện. Ba gã đệ tử đem ba người lĩnh vào Lăng Nguyên trong điện, kết quả trong điện lại không có một bóng người, cái gì kia Khải Thiên tại bậc này hậu. Hiển nhiên là tại nói láo rồi. Trong ba người, tên kia đầu lĩnh đệ tử giả ý đến hậu điện hỏi thăm một tiếng, trong chốc lát đi ra về sau, lại cười khăn nói, Thanh Hoa Tông chủ, có thể thực không khéo rồi. Chúng ta Khải Thiên Tông chủ vừa mới bỗng nhiên có một ít quan trọng hơn công vụ muốn bề bộn, vừa rời đi, lại đem ba vị khách quý cho gạt ở chỗ này rồi. Cái này thật đúng là. Các ngươi Khải Thiên Tông chủ, thật đúng là quý nhân sự tình bề bộn a. Xuân cười lạnh nói, ta xem. Nếu không chúng ta hôm nay nên rời đi trước, ngày khác lại tới bái phòng tốt. Xuân. Hà Lâm Hoa lạnh lùng một tiếng, Xuân thức thời địa ngậm miệng lại. Sau đó, Hà Lâm Hoa vừa cười nói, không ngại sự tình, không ngại sự tình. Dù sao ta hôm nay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tiểu tại chỗ này đợi chờ cũng không có gì. Cái kia ba gã Lăng Nguyên Tông đệ tử lại xin lỗi một phen, sau đó, mới còn nói thêm, Thanh Hoa Tông chủ, ba người chúng ta còn có chuyện khác muốn bề bộn, tiểu không cùng ngài. Xin hãy tha lỗi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm gật đầu, tùy ý địa khoát khoát tay, nói ra, không có việc gì không có việc gì, thật sự không có việc gì. Ba vị có việc, tiểu riêng phần mình bể buộn đi thôi. Ba gã đệ tử nghe vậy, như là đại xá một loại, vội vàng hướng về ngoài cửa đi đến. Lúc này, quái vương lại giữ chặt tên đệ tử kia nói, tiểu bối. ta lão đầu tử ngày hôm nay thật đúng là không có lừa ngươi. Ngươi ấn đường biến thành màu đen, đỉnh đầu mây đen rậm rạp, còn đây là hạ hạ chi tướng. Xem tại ngươi rất có tiền đồ phần lên, ta sẽ đem biện pháp phá giải giao cho ngươi đi. Chỉ cần ngươi ở lại thân thể của ta bên cạnh, ngốc đủ 3 ngày thời gian, ngươi sở hữu hung thần khẳng định toàn bộ tiêu diệt. Ngươi tin hay không? Tin hay không? Ai? Ngươi còn không tin? Ta lần này lại không muốn ngươi linh thạch. Ai ai? Chớ đi a. Đệ tử kia bị quái vương kéo lấy, cuối cùng sợ tới mức té địa chạy ra Lăng Nguyên Điện. Đợi đến lúc đệ tử kia biến mất không thấy gì nữa về sau, quái vương mới lại lải nhải địa đi trở về, thầm nói, ai? Nói hắn có huyết quang thai hương, hắn còn không tin. Nếu là hắn có thể sống qua trong chốc lát cái kia một cái kiếp nạn, lao già ta tiểu phục hắn luôn rồi rồi. Hà Lâm Hoa chẳng muốn phản ứng cái này ăn uống miễn phí quỷ lười. Hắn liếc mắt, thần thức cùng Khổ Lâm câu thông lên, lạnh giọng phân phó nói, theo sát vừa rồi ba người kia. Chờ bọn hắn ly khai Lăng Nguyên Tông tông chủ cung về sau, một đường xem gặp người nào, cho ta giết người nào, giết đến ta cho ngươi ngừng mới thôi. Nhớ kỹ, ta muốn chính là kích huyện không yên. Hà Lâm Hoa dừng một chút, lại âm thanh lạnh lùng nói, còn có, ba người bọn hắn, cho ngươi dừng tay thời điểm, đều giết cho ta mất. Bọn hắn, không thể sống. Vâng, công tử. Chữ hồn trong giới chỉ, Khổ Lâm lên tiếng, hóa thành một đoàn hồn lực, phiêu đãng ra đại điện, hướng phía cái kia ba gã đệ tử đuổi theo. Trong đại điện, bởi vì có được đặc thù cấm chế, Khổ Lâm không thể ẩn hình. Nhưng là vừa ra đại điện, Khổ Lâm lập tức tiểu khôi phục thật thể, nhưng là ẩn giấu thân hình, đi theo ba tên đệ tử sau lưng. Ba tên đệ tử ly khai đại điện về sau, cũng không có lập tức xuất cùng, mà là chạy tới cách xa nhau khá xa một cái thiên trong điện. Khổ Lâm tự nhiên cũng đi theo tiến đi xem. Chỉ thấy trong thiên điện kia mặt, ngồi một gã lông mi trắng lao nhân. Cái này lông mi trắng lao nhân, địa vị nghĩ đến có lẽ còn là rất cao. Ba gã đệ tử đem bọn họ cùng Hà Lâm Hoa ba người tiếp xúc lúc nói chỗ nếu như mà có, làm có chuyện nhi toàn bộ đều cho nói một lần, đợi đến lúc cái kia lông mi trắng lao nhân chỉ lên tiếng, cho phép ba người lúc rời đi, ba người mới như được đại xá, rất nhanh địa trốn ra thiên điện. Ra thiên điện về sau, ba người lại từ tông chủ cung chênh lệch đi ra ngoài, một đường hướng phía dưới, nhưng lại bay về phía ngay tại tông chủ cung dưới núi Lăng Nguyên Biệt Viện. Ba người này tiến vào Lăng Nguyên Biệt Viện về sau, tựu như cùng là tại cướp bóc phạm về tới trụ sở bí mật, cuối cùng là yên tâm rất nhiều, bộ pháp cũng thả chậm không ít. Ba người đều là Lăng Nguyên Biệt Viện đệ tử, cùng Lăng Nguyên Biệt Viện nội cả đám chờ đều là nhận thức đấy. Một vị đoán chừng là cùng bọn họ tương đối quen thuộc đệ tử chứng kiến ba người về sau, cười tủm tỉm địa cho ba người bọn họ chào hỏi nói, sư đệ, sư muội, các ngươi ba người trở lại rồi. Hôm nay nhiệm vụ như thế nào? Ai? Đừng nói nữa. Quả thực tiểu là cựu tử một. Tên kia đầu lĩnh đệ tử hề phải trả lời, lời còn chưa nói hết đâu rồi, chỉ cảm thấy trước mắt vị sư huynh này đột nhiên toàn bộ bạo liệt ra đến, mà ba người bọn hắn trên mặt, trên người, cũng đều phun đầy huyết nục, nội tạng. Tên đệ tử kia tử vong, quả thực sợ ngây người chung quanh tất cả mọi người. Bọn hắn tại kinh ngạc một lát sau, cùng kêu lên hô lớn, địch tập kích. Địch tập kích. Có người bị giết. Mà cái kia ba gã đệ tử sắc mặt tái nhợt, trên mặt tràn ngập sợ hãi, ba người bọn hắn cơ hồ đồng thời nghĩ tới Hà Lâm Hoa, nghĩ tới Huyền Thiên Tông, người này, mười phần là Huyền Thiên Tông cho giết chết đó à. Bọn hắn tại sao có thể có lá gan lớn như vậy, rõ ràng dám ở Lăng Nguyên Tông Lăng Nguyên Biệt Viện ở bên trong giết người. Bọn hắn sẽ không sợ Lăng Nguyên Tông lửa giận sao? Ngay tại trong lòng ba người suy nghĩ thời điểm, cụ thể bọn hắn khá gần một gã đệ tử lại lần nữa bạo liệt ra đến, huyết nhục vung đầy đất. Ở chung quanh liên tiếp nổ tung 10 cái tu sĩ về sau, ba người bọn họ đồng thời tỉnh ngộ lại, lớn tiếng kêu lên, chư vị đồng môn, địch nhân quá mạnh mẽ. Mau mau lui nhập trong biệt viện môn, xin đừng viện trưởng viện, trưởng lão chu sát địch nhân. Ba người này cho mọi người nói ra cái tình nhi, một đám người vội vã địa hướng về trong biệt viện môn phóng đi. Nhưng là tuy vậy, biệt viện đệ tử nhưng vẫn là không ngừng tử vong. Đoạn đường này bay nhanh, thẳng đến vọt tới nội môn lúc, lại chết trọn vẹn hơn 100 người. Trên 100 tên Lăng Nguyên Tông đệ tử, mặc kệ thực lực cao thấp, đều là không hiểu thấu địa bạo liệt ra đến, thành một đống thịt chó chi tương, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Không thể không nói, nhất khiến người sợ hãi, không phải tử vong, mà là cái chết không hiểu thấu. Những tu sĩ này, đại đa số lúc sắp chết, còn không biết rốt cuộc là ai ra tay, bởi vì nguyên nhân gì bị giết. Coi như là đưa đến Diêm Vương Điện, cũng chỉ có thể xem như một cái quỷ chết oan rồi. Mà loại này vô tri sợ hãi, cũng làm cho sở hữu đệ tử kêu sợ hãi liên tục. Mà ở trong đó, thực tế dùng cái kia ba gã tiếp đái Hà Lâm Hoa Lăng Nguyên Tông đệ tử vì cái gì? Chương 398, phản kích, nhu đồ bí mật, đều có tâm tư, vạn chữ đại trương. Là bọn hắn. nhất định là bọn hắn. Trừ bọn họ ra, không thể nào là người khác. Cái kia ba gã Lăng Nguyên Tông đệ tử trong nội tâm, đồng thời toát ra ý nghĩ này. Bọn hắn ý nghĩ này càng nặng, trong nội tâm lại càng sợ hãi, sợ mình không biết lúc nào cũng như vậy không hiểu thấu chết mất. Lăng Nguyên biệt viện cái này một chúng đệ tử ở bên trong, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn địch nhân là ai, cũng không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn, bọn hắn tướng địch người đắc tội có nhiều hung ác. Ba người bọn hắn, sư thừa đồng nhất vị trưởng lão, tại Lăng Nguyên biệt viện ở bên trong, địa vị không tính cao cũng không tính thấp. Lần này, ba người bọn hắn nhìn chúng một kiện sư môn pháp bảo, nhưng lại cần cống hiến sư môn độ cống hiến mới có thể mua lấy, cho nên, ba người liền kết bạn cùng nhau nhận lấy sư môn nhiệm vụ, giành sư môn độ cống hiến. Hai ngày trước, bọn hắn tại thẩm tra sư môn nhiệm vụ thời điểm, trong lúc vô tình thấy được một cái tiếp đãi nhiệm vụ. Tiếp đãi nhiệm vụ quá trình rất đơn giản, đem người nhận được Lăng Nguyên Tông tông chủ cung Lăng Nguyên Điện, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, mà sư môn độ cống hiến, tắc thì là phi thường độ cao. Có loại này tốt nhiệm vụ, bọn hắn đương nhiên không nói hai lời, tự cho kế tiếp rồi. Ba người tiếp được nhiệm vụ về sau, lập tức đã bị bố nhiệm vụ trưởng lão cho gọi tới, nói cho bọn hắn biết nên như thế nào chấp hành nhiệm vụ. Mà ba người này đang nghe người trưởng lão kia đem tiếp đãi đối tượng cho nói lúc đi ra, ba người chỉ cảm thấy toàn thân ra đầy mồ hôi lạnh, nhiệm vụ này lại là lại để cho ba người bọn hắn đi đón đãi Huyền Thiên Tông tông chủ tới chơi. Ba người bọn họ, một người kim đan kỳ, hai người trúc cơ kỳ, tại trong tông môn địa vị ở vào trung hạ, như vậy ba gã đệ tử bị cắt cử đi đón đãi Huyền Thiên Tông tông chủ, đây không phải tại tìm chết sao? Dựa theo đạo lý mà nói, Huyền Thiên Tông tam cấp tông môn, bái phỏng tứ cấp tông môn, cho dù tông chủ không thể tự mình tiến đến, cũng phải cắt cử đại trưởng lão, nhị trưởng lão tiến về trước tiếp đãi. Loại chuyện này, đây chính là liên quan đến thể diện sự tình, không để cho qua loa. Tiểu ba người bọn hắn, chạy tới tiếp đãi Huyền Thiên Tông tông chủ một chuyến, quả thực tiểu là tại đánh người mặt đây này. Ba người bọn hắn chuyến đi này, tỷ lệ tử vong cao tới 9 thành A. Ba người lập tức liền muốn đem nhiệm vụ này cho thoái thác, nhưng này trưởng lão lại không đáp đồng ý, tiếp được nhiệm vụ, nếu hoàn thành, mạng sống, hơn nữa có nội môn đệ tử đãi ngộ, không nhận nhiệm vụ, trục xuất sư môn, lốp lấy bị tông môn đệ tử đuổi giết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt cái này lưỡng nan lựa chọn, ba người chỉ có thể cười khổ tiếp nhận nhiệm vụ. Kế tiếp, dĩ nhiên là dày vò rồi. Một phen thống khổ dày vò về sau, Hà Lâm Hoa bọn người rốt cuộc đã tới, mà ba người bọn họ cũng cẩn thận từng ly từng tí địa nên đón Hà Lâm Hoa bọn người, đem Hà Lâm Hoa bọn người đưa đến tông chủ cung Lăng Nguyên Điện về sau, mới thở dài một hơi, vội vàng ly khai. Tại lúc rời đi, bọn hắn trong nội tâm còn nghĩ đến, cái này Huyền Thiên Tông tam cấp tông môn, chỉ thường thôi, đã bị lớn như thế nhục, rõ ràng uống liền mắng hai tiếng cũng không dám, nhất là cái kia đương tông chủ, trên đường. Đi càng là cười theo mặt, cùng cái hai cháu trai tựa như. Tiểu loại người này, cũng có thể đương mà vượt tông chủ. Cái này Huyền Thiên Tông khó trách hiện tại trong hội rối loạn. Thế nhưng mà, đợi đến lúc bọn hắn phản hồi Lăng Nguyên biệt viện, tiến vào trong biệt viện bắt đầu, bọn hắn xem như nhận thức đến sai lầm. Bọn hắn hiểu lầm Hà Lâm Hoa rồi, thật sự đã hiểu lầm. Hà Lâm Hoa hắn không thể không tính tình, mà là một mực đem tính tình cho chôn ở trong bụng, căn bản là không nói ra đến. Người ta từ vừa mới bắt đầu, tự kế hoạch lấy muốn giết người. Chỉ là bởi vì tự tay giết người, sẽ chọc cho bên trên không ít phiền toái, cho nên mới phái thủ hạ tới giết hắn nhóm. Cái này thủ đoạn, lại âm lại độc ác. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Ba người bốn phía Lăng Nguyên Tông đệ tử như trước đang không ngừng tử vong, lần lượt đệ tử hoảng sợ địa nhìn xem bốn phía, sợ tới mức hoa hoa kêu to. Những bình thường kia trong mắt bọn hắn vô hạn cao lớn nội môn đệ tử, tại cái đó khủng bố ma quỷ thủ hạ, cũng như hải nhi một loại, căn bản không hứng nổi một chút chống cự lực lượng. Kim đan kỳ sơ kỳ, kim đan trung kỳ, kim đan kỳ hậu kỳ, kim đan kỳ đỉnh phong. Những thế lực kia cường hành nội môn đệ tử, bất luận sử xuất thủ đoạn gì, đều ngăn cản không nổi cái kia nhìn không thấy ác ma. Cái này, là một hồi thiên về một bên đồ sát. Lăng Nguyên biệt viện đệ tử, căn bản tổ không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Bên ngoài chuyện gì? Cư nhiên như thế tiếng động lớn xôn xao. Đột nhiên, Lăng Nguyên biệt viện nội môn bế quan thất đại môn ầm ầm mở ra, một đám bạch lão người một vừa đi ra khỏi đại môn. Một ít đệ tử mắt sắc, thấy được cái này một đám lão giả về sau, đều hoảng sợ trong kẹp lấy vài phần mừng rỡ địa hô to lên. Cái này kêu sư phụ, cái kia kêu sư thúc, sư bá cái gì? Không ngừng mà hô to lấy cứu mạng. Những lão giả kia trước kia vẫn chỉ là vừa hỏi, tưởng rằng đồng môn nội mấy vị đệ tử nổi lên xung đột, chạy đến điều hòa thoáng một phát là được rồi. Thế nhưng mà cái này vừa ra đại môn, lập tức đã bị bên ngoài tràng cảnh cho sợ ngây người. Ngay tại vừa rồi, bên ngoài đã trọn vẹn chết 400-500 tên đệ tử, trên mặt đất đã trải lên một tầng không có qua mu bàn chân huyết nhục, toàn bộ nội môn biệt viện quả thực giống như là một cái khủng bố tu la đồ sát tràng. Trong những lao giả kia trước mắt một người tiến tới một bước, phẫn nộ nói, ta chính là Lăng Nguyên biệt viện trưởng viện. Yêu nhân phương nào, dám can đảm tại ta Lăng Nguyên biệt viện làm càn, tùy ý đổ sát ta viện đệ tử. Mau mau hiện thân. Mau mau hiện thân. Lao giả này thanh âm to, sóng âm hướng ra phía ngoài tản, xa xa còn không ngừng tiếng vọng lấy nhàn nhạt hồi âm. Trưởng viện sư bá, mau mau cứu cứu chúng ta. Huyền Thiên Tông tông chủ phẫn nộ trả thù, phái ra thủ hạ đệ tử đổ sát ta tông môn đệ tử. Trưởng viện sư bá, mau mau xuất thủ cứu giúp a. Mau mau hướng tông chủ cầu viện a. Cái kia ba gã đệ tử từng cái hoảng sợ địa la to. Vừa rồi cái kia nói chuyện lão giả, nhưng lại Lăng Nguyên biệt viện trưởng viện, tu vi nguyên anh sơ kỳ. Nghe ba tên đệ tử sợ hãi tiếng kêu, hắn phẫn nộ mà hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên Tông đệ tử, như thế nào sẽ ở ta Lăng Nguyên biệt viện nội tùy ý giết người? Đây là như thế nào làm? Phanh. Cái này trưởng viện lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy trong lòng tựa hồ siết chặt, vừa mới phát giác được một tia khủng bố, còn không có kịp phản ứng, thân thể liền cũng như những đệ tử bình thường kia đồng dạng, bạo liệt ra đến, thành một cục thịt tương. Bởi vì lao giả này là kim đan kỳ tu sĩ, trong cơ thể còn có nguyên anh, cho nên còn nhận lấy đặc thù chiếu cố, mà ngay cả nguyên anh cũng bị nổ thành nát bấy. Đây cũng là trực tiếp cho hồn phi phách tán á.